Được, thậm chí ăn không được liền tưởng khóc lớn muốn đánh người thời điểm, cũng không ít. Đừng ra tới, ngươi cũng nhanh lên nhi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Bạch Thụy Phân hướng hắn phất phất tay liền trở về ngủ. Thẩm Hòa An nằm hồi trên giường, nhìn sưng đỏ con mắt cùng mũi hủy hủy khuất khuất ngủ tức phụ, lúc này mới lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai mang thai. Thật là kiện không dễ dàng sự tình, đối cả nhà tới nói đều là. Chương 58 đái dầm, canh 1. Ở Đồng Tiểu Thanh cha ra xong bảo thai về sau, ở trong nhà trừ bỏ cơm sáng cùng trạng vạng bị bà bồi đi ra ngoài đi dạo bên ngoài, cơ hồ đã bị trở thành cái dễ toái phẩm cung lên. Lâm Tẩu cùng Chu Tẩu có hồi thấy, còn trộm trêu chọc nàng, ngươi này mỗi lần ra cửa, đều có tả hữu hộ pháp, đằng trước còn có hai cái vui vẻ hoa, không biết còn tưởng rằng nhà ai đại nhân vật ra tới lưu hoa đâu, ha ha. Nếu nói cái này Đồng Tiểu Thanh còn có thể chịu nổi, kia Thẩm Hòa An phản ứng liền thật sự là làm nàng không được tự nhiên cực kỳ. Không nói đến ban ngày có bà cùng hài tử bồi thời điểm, Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu không biết từ chỗ nào lộng chút đầu gỗ lại đây, chẳng những cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn hai cái làm ra rất nhiều món đồ chơi, còn đánh hai cái giường em bé, làm cho Bạch Thụy Phân một lần nữa phát điện báo cấp Hong Kong gì hay, đem giường em bé đổi thành nồi xe. Tới rồi buổi tối, Thẩm Hòa An chú đáo, làm không có gì văn hóa Đồng Tiểu Thanh tới hình dung, cũng chỉ có thể nghĩ đến thanh trong cung thái giám. Bưng trà đổ nước, đảo nước rửa chân, trải giường chiếu massage, thoát y đi hay mặc quần áo, hận không thể trực tiếp liền tắm đều thế nàng giặt sạch. Buổi tối càng là có điểm động tĩnh liền tỉnh, không bao lâu đâu, nàng đều thấy được Thẩm Hòa An vốn dĩ tuấn lãng khuôn mặt thượng nhiều hai màu xanh lơ vành mắt. Thẩm ca, ngươi buổi tối không cần như vậy cảnh giác, ta không có gì chuyện này, ngươi nếu là nghỉ ngơi không tốt, sẽ ảnh hưởng công tác. Hôm nay buổi tối ngủ phía trước, Đồng Tiểu Thanh đĩnh bụng to, xem Thẩm Hòa An đem mùng bên trong hơn hảo, sấn hắn còn không có tới kịp thế chính mình cởi quần áo thời điểm, chạy nhanh cùng hắn thương lượng. Trượng phu chi kỷ là hảo, chính là này quá chi kỷ, chỉ làm Đồng Tiểu Thanh cảm thấy chịu chi hổ thẹn, trong lòng luôn là lo sợ bất an. Người trước nằm xuống, ta thu hảo nhang mũi cùng ngươi nói. Thẩm Hòa An đem quạt điện mở ra hướng về phía Đồng Tiểu Thanh bên kia tường thổi, gió thổi đến trên tường lại phản hồi tới, như vậy Đồng Tiểu Thanh sẽ không quá nhiệt, cũng không đến mức bị cảm lạnh chân rút gân. Đồng Tiểu Thanh ở Thẩm Hòa An lên giường từ sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng về sau, hốc mắt lại đỏ. Có lẽ là thời gian mang thai kích thích tố trình độ đề cao, nàng này trận luôn có chút lo âu, theo bụng lớn đến liền mũi chân nhi đều nhìn không thấy, nàng tổng ngủ không tốt. Chính là nàng ngủ không tốt, Thẩm Hòa An liền bồi, nàng ban ngày còn có thể ở trên sofa vai vừa cảm giác, nhưng chính trực cây trồng vụ hè, Thẩm Hòa An công tác đặc biệt vội, còn tổng như vậy ngày đêm ngao, nàng nhìn đều chịu không nổi. Thật không có việc gì, ngươi nhiều nhất còn có 2-3 tháng liền phải sinh, ngươi trượng phu không ngươi tưởng như vậy yêu đất. Thẩm Hòa An nhẹ nhàng bỏ thêm điểm sức lực, ở Đồng Tiểu Thanh bên thai an ủi. Thấy nàng hô hấp lại có điểm tăng thêm, như là muốn khóc bộ dáng, Thẩm Hòa An có chút không biết làm sao. Hắn đây đều là nghe Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng mỗi ngày ân cần dạy bảo, hơn nữa hắn cảm thấy chính mình làm được chỉ có càng tốt, như thế nào ngược lại đem Đồng Tiểu Thanh cấp nói khóc đâu. Ngươi tổng như vậy, lòng ta khó chịu, ngươi đều có quầng thâm mắt. Đồng Tiểu Thanh lời vừa ra khỏi miệng, cũng đã nhịn không được nghẹn nào, Thẩm Hòa An sửng sốt một chút. Hắn thực mau liền lý giải Đồng Tiểu Thanh ý tưởng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hống tức phụ, rốt cuộc chiếu Bạch Thụy Phân nói những cái đó hống tức phụ nói ra tới, này béo đô đô tiểu tức phụ phỏng trừng sẽ càng ấy nấy. Thấy nàng bả vai đã bắt đầu chịu chịu khóc lên, Thẩm Hòa An nghị nghị cắn Đồng Tiểu Thanh nhị tiêm nhi, ngươi là thay ta sinh nhi dục nữ, ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu, nếu ngươi cảm thấy băn khoăn, vậy trả lời ta một vấn đề. Cái gì? Cái gì vấn đề? Đồng Tiểu Thanh rụt rụt cổ. Thẩm Hòa An ái mỗi động tác làm nàng đột nhiên đi lên kia cổ tự trách cảm xúc tiêu đi xuống không ít, nàng mang theo giọng mũi mềm mại hỏi. Nguyên lai ta hỏi qua ngươi, ngươi đã nói cùng ta ngủ chung. Là vì hài tử, về sau liền không phải vì hài tử đi. Thẩm Hòa An thong thả ung dung hỏi, cảm giác được Đồng Tiểu Thanh bả vai không chịu, trực tiếp cương ở tại chỗ. Kia! Ta đây chỗ nào biết ta! Còn hoài hài tử đâu? Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An hỏi đại nào trống rỗng, nàng cũng không biết chính mình nói gì đó. Kia chờ ngươi sinh xong hài tử, thân thể hảo, hai ta đi hẹn hò xem điện ảnh được không? Ngươi cùng Bác Văn hắn cha xem qua, còn không có cùng ta xem qua điện ảnh đâu, lòng ta cũng không thoải mái. Thẩm Hòa An không tiếng động cười cười, dán ở Đồng Tiểu Thanh bên thai hơi thở càng nóng rực. Nào có? Đồng Tiểu Thanh càng đốc, nàng khi nào cùng Triệu gia sinh xem qua điện ảnh? Trong đất việc đều vội không xong, chiếu phim viên cũng không ở năm ấy đi qua trong thôn đầu A. Ngươi chính miệng nói, còn không thừa nhận. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh có chút không thoải mái, giật giật làm nàng dựa đến càng thoải mái chút, mới nhẹ giọng tiếp tục ép hỏi, ngươi liền nói, có nguyện ý hay không? Đến lúc đó, xem tình huống bái. Đồng Tiểu Thanh trong lòng đặc biệt hoảng loạn, tổng cảm thấy Thẩm Hòa An đây là ám chỉ nàng, hoặc là nói muốn nàng thừa nhận cái gì. Tuy rằng hoảng hốt, chính là Đồng Tiểu Thanh trong lòng ấy náy nhưng thật ra biến mất, nàng chạy nhanh nhắm hai mắt lại, không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Thẩm Hòa An cười khổ một chút, này cũng coi như là hống hảo tức phụ, chính là cảm giác được chính mình dưới thân khắc thường, hắn hít một hơi thật sâu, ngươi mau ngủ, ta đi về đốt cờ. Bị Thẩm Hòa An vô nhẹ nhẹ một chút, Đồng Tiểu Thanh mặt nháy mắt hồng lên, chạy nhanh đem chăn phủ giường kéo đến đỉnh đầu, lung tung lên tiếng liền nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Lúc này đi về đốt cờ, muốn đi làm cái gì? Đồng Tiểu Thanh đại khái cũng có thể đoán được ra tới. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất nàng minh bạch Thẩm Hòa An ý tứ, liền tính nàng còn tưởng không rõ chính mình tâm ý, cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn. Nhưng biết hắn là vui vẻ chịu đựng, cũng coi như là làm nàng lo sợ bất an hồi lâu an lòng xuống dưới. Tây Nguyên mùa hè vẫn là rất nhiệt, tới rồi 7 tháng chung thời điểm, đã nhiệt đến người hơi chút nhúc nhích hạ, liền hận không thể ướt đấm phía sau lưng nóng nỗi. Đối Đồng Tiểu Thanh cái này thai phụ tới nói liền càng gian nan chút, không biết là hạnh nhi ăn nhiều, vẫn là thai phụ vốn dĩ liền sợ nhiệt, rõ ràng hoài Thẩm Húc Linh thời điểm, nàng cũng không nhiều như vậy bệnh trạng. Nương, ta thật ăn không vô đi, ta có thể ăn chút kem sao? Thật sự nóng quá. Nàng đẩy ra đoan đến trước mắt mị sợi, đáng thương vô cùng nhìn Bạch Thủy Phân. Người khác là nhúc nhích mới ra mồ hôi, nàng là bất động đều cảm giác cả người trong nước vớt ra tới giống nhau ướt lộc cộc. Kia như vậy, người ăn nửa cái, sau đó uống điểm cây kim ngân trà, nhưng đừng gặp phải hỏa đổ vỡ. Bạch Thủy Phân cũng chịu không nổi nàng ướt rầm rề ánh mắt, xoay người đi phòng bếp. Hai tháng trước, nàng liền nhờ người từ phương Nam mang trở về cái tiểu tủ lạnh, hiện tại cũng coi như là nổi lên tác dụng. Mỗi ngày đều có tiểu hài tử lại đây đông lạnh nước đường, liền Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh, chỉ cần tìm cơ hội, đều hái cầm nước đường khối băng ca băng ăn cái không để yên. Nàng cầm cái đậu đỏ kem ra tới, dùng sống dao gõ nửa khối xuống dưới đặt ở trong chén, đưa cho mắt trông mong nhìn nàng hai cái tiểu gia hỏa. Mấy ngày hôm trước bởi vì Triệu Bắc Văn có điểm tiêu chảy, nàng cùng Ân Hồng Băng đã 3 ngày không làm tiểu gia hỏa nhóm ăn băng, hiện tại liền nửa cái, đơn giản liền cấp hai người phân hiểu biết đỡ thèm. Ân Hồng Băng cấp Đồng Tiểu Thanh đem quạt mở ra, chính là nàng trên đầu hãn vẫn là ngăn không được đi xuống lưu. Tỷ, này đều mau 8 tháng đi. Một chút động tĩnh đều không có, chúng ta có phải hay không đi bệnh viện hỏi một chút. Bạch Thụy Phân đem nửa cái kem đưa cho Đồng Tiểu Thanh, hướng về phía Ân Hồng Băng lo lắng hỏi. Ta làm nhà của chúng ta lão Thẩm hỏi qua, nói là nhiều chú ý chút, chỉ cần một có không đối chạy nhanh đi bệnh viện là được, này không tới dự tính ngày sinh, cũng không thể trước tiên đi bệnh viện ở, bằng không cũng không biết ở bao lâu. Lại nói bệnh viện rốt cuộc là không trong nhà đầu sạch sẽ thoải mái. Ân Hồng Băng một bên lột vỏ quýt, một bên trả lời nàng. Từ Đồng Tiểu Thanh qua 7 tháng về sau, Thẩm Đào liền bắt đầu dọn lại đây cùng Ân Hồng Băng trụ phòng cho khách, chỉ sợ vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, đến lưu lại cá nhân xem hài tử. Nay nửa tháng tới nay, đừng nói ba cái trưởng bối khẩn trương, ngay cả hai tiểu hài tử đều không lớn dám hướng Đồng Tiểu Thanh bên người thấu, chủ yếu là nàng này bụng đại đến quá dọa người. Trong khoảng thời gian này, Đồng Tiểu Thanh bên người 24 giờ đều thiếu không được người, nếu không phải Thẩm Hòa An nghe các nàng an bài phế đi thật lớn kính nhi, đem tức phụ hầu hạ đến đặc biệt hảo, đánh giá liền cùng tức phụ cùng nhau ngủ quyền lợi đều phải bị tước đoạt. Liên bởi vì Thẩm Hòa An kiên trì, Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân mỗi ngày đều phải cùng hắn nhắc mãi, cũng không thiếu trêu ghẹo Đồng Tiểu Thanh, hồi hồi đều cấp Đồng Tiểu Thanh nói mặt đỏ thai hồng. Bất quá hai vợ chồng như vậy dính, ngầm hai cái mẹ đều vẫn là rất cao hứng. Tại đây trong lúc Thẩm Bình An cũng tới xem qua Đồng Tiểu Thanh, vốn dĩ nàng còn có chút ghen ghét, tẩu tử mang thai, bên người hai cái mẹ đều cùng hầu hạ Bồ Tát giống nhau hầu hạ nàng, liền thân ba đều lại đây, nàng cùng không có cha mẹ cô nhi giống nhau, nhà mẹ đẻ cũng chưa đến hồi. Chính là nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh bụng về sau, nàng liền gì cảm xúc đều không có, kia bụng nàng nhìn đều sợ hãi, càng không cần phải nói cha mẹ. Thích Cảnh Toàn cũng đã tới hai lần, cuối cùng một hồi không biết từ chỗ nào tìm tòi tới một chiếc bảy thành tân xe Jeep. Lúc này mới đổi lấy Bạch Thụy Phân một cái hòa nhã. Ít nhất chính mình có xe, so dùng nhà nước xe hảo điểm nhi, đi bệnh viện gì đó cũng phương tiện, liền tính là buổi tối phát tác, cũng hảo kịp thời đi bệnh viện, nếu là không này xe, phỏng chừng như thế nào cũng đến đi bệnh viện ở. Liền cứ như vậy, quá xong rồi toàn bộ 8 tháng, Đồng Tiểu Thanh bụng còn không có động tĩnh, đừng nói những người khác, Thẩm Hòa An mỗi lần nhìn đến Đồng Tiểu Thanh gân xanh bại lộ cực đại bụng đều có chút kinh hãi, trong mộng dọa tỉnh rất nhiều lần. Đồng Tiểu Thanh cũng khó chịu. Cả nhà trông gà hóa quốc không nói, ngủ chỉnh giấc đều không cần suy nghĩ, càng làm cho nàng chịu không nổi sự tình là, nàng con đái dầm. Lần đầu tiên đái dầm thời điểm, Đồng Tiểu Thanh phủng bụng khóc nửa đêm, khuyên như thế nào đều khuyên không được. Chính là tình huống như vậy, ở toàn bộ 8 tháng cũng đã xảy ra không ngừng một lần, Ân Hồng Băng bọn họ đều làm bộ không biết, Thẩm Hòa An cũng vẫn luôn biểu hiện ra này thực bình thường bộ dáng, tuy rằng vẫn là xấu hổ buồn bực đến hận không thể chui vào khe đất đi, nhưng khống chế không được nàng cũng không có biện pháp. Cho nên tới rồi ban đêm đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình thân phía dưới lại ướt thời điểm, Đồng Tiểu Thanh đều có điểm bất chấp tất cả, khóc cũng khóc, ủy khuất cũng ủy khuất, còn có thể thế nào đâu. Thẩm ca lời nói là nói như vậy, Đồng Tiểu Thanh đánh thức Thẩm Hòa An thời điểm, vẫn là tuyệt vọng thực, cũng không biết như vậy hắc lịch sử có thể hay không bị nhớ cả đời. Ân, chỗ nào không thoải mái? Thẩm Hòa An mấy ngày này thói quen, mông lung tỉnh lại lập tức liền thanh tỉnh lên. Hắn há mồm hỏi xong sau, nhìn đến Đồng Tiểu Thanh trên mặt lại là nghẹn khuất lại là xấu hổ buồn bực bộ dáng, lập tức liền phản ứng lại đây. Ngươi chờ một lát, ta lập tức cho ngươi đổi đệm giường. Thẩm Hòa An xoay người xuống giường, đi tủ quần áo lấy lượng tốt đệm giường. Bởi vì nàng khống chế không được. Đái Dầm, Bạch Gia cùng Ân Hồng Băng nhà mẹ đẻ đều tặng vài đệm giường tử đổi nhau tới, làm Đồng Tiểu Thanh tận lực thoải mái một ít. Ân. Thẩm ca Đồng Tiểu Thanh run run rẩy rẩy mang theo khóc nức nở hô một tiếng. Tới tới, đừng có gấp a, đây đều là bình thường. Thẩm Hòa An bước nhanh đi tới, khom lưng lôi kéo Đồng Tiểu Thanh tay vô vô an ủi nàng. Không phải, ta giống như không phải nước tiểu, là nước ối phá. Đồng Tiểu Thanh thanh âm đều run lên. Mau, ngươi mau đi kêu mẹ bọn họ, chúng ta đi bệnh viện. Thẩm Hòa An ôm đệm giường cong eo, lấy một cái yêu cầu cao độ cùng loại vứt quả tạ động tác trợn tròn mắt. Chương 59 con khỉ, canh 2. Thẩm ca, ngươi mau đi kêu má ơi. Đồng Tiểu Thanh vốn đang không cảm thấy có cái gì, nhưng là phát hiện chính mình nước ối phá bắt đầu, liền cảm giác bụng cũng đau đi lên. Thấy Thẩm Hòa An còn mang lạnh lùng bộ dáng, Đồng Tiểu Thanh cắn môi đẩy hắn một phen, lúc này mới đem hắn đẩy tỉnh quá thần tới. Đúng vậy, đi kêu mẹ, ta đây liền đi. Thẩm Hòa An chạy nhanh ngồi dậy, đem đệm giường hướng trên giường một ném quay đầu liền chạy, kết quả phanh một tiếng đánh vào trên cửa, sợ tới mức Đồng Tiểu Thanh run run hạ. Lúc này cũng không cần Thẩm Hòa An gọi người, hắn dùng đầu mình đâm tỉnh hai cái bà chuông cảnh báo. Chờ hắn một mở cửa, từ tiến vào 9 tháng phân bắt đầu, thành thói quen ăn mặc quần áo ngủ ba cái trưởng bối đều kéo ra môn ra tới. Làm sao vậy? Là muốn sinh sao? Ân Hồng Băng trước hết sốt ruột mở miệng, Bạch Thụy Phân đẩy ra ôm đầu Thẩm Hòa An liền hướng trong đi. Mau, Ân tỷ, tiểu thanh nước ối phá, chạy nhanh cho nàng thu thập đồ vật, cùng ăn ngươi mau đi lái xe, Thẩm ca phiền toái ngươi ở nhà nhìn hải tử. Bạch Thụy Phân ở bên trong kêu, Ân Hồng Băng cũng không màng chân tay luôn cuống nhi tử, chạy nhanh đi vào thu thập đồ vật. Thẩm Đào cũng không hảo tiến con dâu phòng, chỉ có thể đứng ở Thẩm Húc Linh bọn họ cửa chờ. Thẩm Hòa An đầu hoán lại đây điểm về sau, chạy nhanh hướng dưới lầu chạy, đi phát động chiếc xe. Đồng Tiểu Thanh bị hai cái bà giá ngồi xuống trên ghế sau, Thẩm Hòa An một mặt liền khởi động xe. Ngươi đừng có gấp ha, hít sâu, chúng ta 10 phút liền đến bệnh viện, thực mau. Bạch Thụy Phân thế Đồng Tiểu Thanh xoa mồ hôi trên trán. Ân Hồng Băng ở nàng bên thai tận lực mềm nhẹ nói. Cung an ngươi ổn định, đừng có gấp, thời gian tới kịp. Bạch Thụy Phân thấy nhi tử nắm tay lái cánh tay vẫn luôn ở run, chạy nhanh cũng an ủi hắn một câu. Đồng Tiểu Thanh tuy rằng đau, nhưng là nông thôn ra tới cô nương, hơn nữa lại sinh quá một cái, nàng còn có thể nhịn được, ngược lại là Thẩm Hòa An nhìn so tự mình tức phụ còn khẩn trương. Vốn dĩ hai cái bà bao gồm Đồng Tiểu Thanh đều cảm thấy hẳn là không nhanh như vậy, chính là mới vừa nằm đến bệnh viện đẩy trên giường. Đồng Tiểu Thanh liền cảm thấy bụng bén nhọn đau lên, trong bụng có cái gì không ngừng đi xuống cùng. A, bác sĩ, ta muốn sinh, đau quá. Đồng Tiểu Thanh thật sự là không nhịn xuống kêu lên. Chỗ nào có nhanh như vậy à, ngươi đừng có gấp, ngươi này không phải nước ối phá mới không nửa giờ sao, cung khẩu khai cũng đến muốn thời gian đâu, ngươi đừng khẩn trương a. Đẩy dương bệnh hướng bệnh viện đi lớn tuổi hộ sĩ cười cười, an ủi Đồng Tiểu Thanh. Nhưng không một lát sau đã bị đánh mặt. A, ta thật sự muốn sinh. Thật sự, à, hài tử đi xuống toàn đâu. Đồng Tiểu Thanh hung hăng cầm Thẩm Hòa An tay, lại nhịn không được kêu ra tiếng tới. Hộ sĩ thấy nàng bộ dáng này, cũng lấy không chuẩn có phải hay không thật muốn sinh, chỉ có thể chạy nhanh đẩy nàng vào phòng sinh. Thẩm Hòa An vốn dĩ khẩn trương cùng tay cùng chân muốn đi theo hướng trong đi, bị hộ sĩ một phen đẩy ra tới. Người nhà ở bên ngoài chờ. Dứt lời liền đóng cửa lại, giải phẫu chung đèn cũng sáng lên. Cung an ngươi lại đây ngồi xuống, ngươi đi ta quán mắt. Phòng trừng còn phải Ân Hồng Băng thấy Thẩm Hòa An không ngừng đi tới đi lui, nhịn không được hướng hắn ồn ào một câu, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã bị bên trong trẻ con tiếng khóc đánh gãy. Này! Này bất tài đi vào hơn 20 phút sao? Nhanh như vậy! Nàng có chút sững sờ, đây là sinh hài tử vẫn là hạ trứng gà đâu? Này! Vừa rồi Tiểu Thanh liền nói chính mình muốn sinh, đánh giá nếu là thật muốn sinh. Bạch Thụy Phân cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng trước kia gặp qua sinh hài tử mau. Nhưng thật ra cũng không nhiều kinh ngạc, chỉ là nghe được hài tử tiếng khóc, có chút kích động lên. Thẩm Hòa An càng là sững sờ ở địa phương, nghe hài tử tiếng khóc, đột nhiên cảm thấy chính mình ngực kích động, hốc mắt có chút nóng lên lên. Hắn chạy nhanh cúi đầu, năm đó đứa bé đầu tiên sinh ra hắn chưa thấy qua, hài tử hắn là từ một tuổi đa tài bắt đầu tiếp xúc nhiều lên. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nên đón chính mình huyết mạch buông xuống đến trên thế giới này, loại cảm giác này. Phức tạp đến trừ bỏ nước mắt, hắn cũng không biết nên hình dung như thế nào. Ở trận thứ hai tiểu một ít tiếng khóc qua đi, hai cái đương bà lúc này mới yên tâm xuống dưới, đều đương không nhìn thấy Thẩm Hòa An trộm sát đôi mắt. Nay liên tính sinh xong rồi, Bồ Tát phù hộ. Ân Hồng Băng còn trộm niệm câu bị cấm đã lâu nói. Nay liên tính sinh xong rồi. Đã lâu chưa thấy qua sinh nhanh như vậy, nàng nước ối phá cũng chưa một giờ đi. Đẩy Đồng Tiểu Thanh tiến vào hộ sĩ ôm mới ra tới hoa hoa cân nặng, một bên cùng bên cạnh tuổi lớn hơn nữa điểm bác sĩ nói. Nói xong không chờ bác sĩ trả lời, liền cùng một cái khác hộ sĩ, một người ôm một cái hài tử, bao hảo cấp ôm đi ra ngoài. Long Phượng thai, nhi tử trước sinh ra, 5 cân 3 lượng, nữ nhi là muội muội, 4 cân chỉnh, hài tử đều rất khỏe mạnh. Hộ sĩ vừa ra khỏi cửa, ba người liền xông tới. Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng một người tiếp một cái, đều tay chân thuần thục thực. Chỉ có Thẩm Hòa An còn có chút biểu tình cứng đờ, ngài hảo, ta ái nhân đâu? Thế nào? Trong chốc lát nhau thai xuống dưới liền ra tới, chờ một lát đi. Hộ sĩ nói xong liền đi vào. Sinh hải tử còn không tính xong, còn phải sinh thai. Nhau thai. Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy cái này buổi tối hai hùng khiếp vía số lần quá nhiều chút. Chờ đến Đồng Tiểu Thanh mang theo hai đứa nhỏ đều đi vào mộng đẹp, trời còn chưa sáng. Đến, ta ở chỗ này nhìn, các ngươi đi về trước đi, cùng ăn còn phải đi làm, muội tử ngươi cấp Tiểu Thanh làm điểm thanh đạm lại đây đi, cũng cấp. Nhà ngươi bên kia gọi điện thoại thông chi một chút. Ân Hồng Băng đi theo tinh thần độ cao tập trung gần 2 cái giờ, cũng có chút mệt mỏi, nàng ngồi ở Đồng Tiểu Thanh bên cạnh không giường đệm thượng cùng Bạch Thủy Phân thương lượng. Hành, chúng ta đây đi về trước, vất vả ngươi, trễ chút ta lại đây. Bạch Thủy Phân gật gật đầu, liền tún còn có chút há hốc mồm và hắn cha đi ra ngoài. Chờ Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại thời điểm, đã mau tới rồi giữa trưa, cũng không biết có phải hay không mẫu tử, nữ, liền tâm, nàng là mơ hồ nghe được hải tử dầm gì thanh âm mới tỉnh lại. Tiểu Thanh tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Ân Hồng Băng mắt sắc, trước thấy Đồng Tiểu Thanh tỉnh lại. Con hảo, hải tử là đói bụng sao? Đồng Tiểu Thanh lắc lắc đầu, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng trong lòng ngực hải tử. Tới, làm thân mụ nhìn xem, đó là ca ca, đây là muội muội. Hai cái tiểu gia hỏa đôi mắt đều khá dài, phỏng chừng là tùy ngươi mắt to. Bạch Thụy Phân ôm hải tử tiến lên, cấp Đồng Tiểu Thanh phóng tới trong lòng ngực đầu. Tiểu nữ nhi sau sinh ra, so ca ca gầy hai vòng, nho nhỏ một con, đôi mắt nửa mở nửa khép múa may cánh tay, a a kêu, không biết đang nói cái gì. Ta vừa mới uy các nàng uống lên hai khẩu nước ấm, phỏng chừng lúc này nên là đói bụng, ngươi nhìn xem mai xuống dưới không có. Ân Hồng Băng ôm ca ca cũng thỏ qua tới. Còn không có. Nhưng thật ra trướng thật sự. Đồng Tiểu Thanh có chút ngượng ngùng, nàng ngực trướng đau cùng phía dưới đều không sai biệt lắm. Làm hộ sĩ lại đây cho ngươi đẩy đẩy, ngươi chờ một lát ta. Bạch Thụy Phân gật gật đầu, cầm đã sớm chuẩn bị tốt hồng bao đi ra ngoài tìm hộ sĩ. Hộ sĩ cầm tân khăn lông cấp Đồng Tiểu Thanh đẩy nhũ thời điểm, nàng nước mắt đều đau xuống dưới. Nói thật, nếu nói sinh hài tử đau, này thúc dục nhũ phỏng chừng đều phải đuổi kịp sinh hài tử một nửa còn muốn nhiều. Chờ thật vất vả có nãi. Đồng Tiểu Thanh nước mắt lưng tròng ôm nữ hoa nhi trước quy nàng. Khuê nữ tuy rằng người tiểu, nhưng là kính nhi cũng không nhỏ, nằm bò chính mình ấm áp lương túi ăn đến hồng toàn bộ trên trán đều ra hãn. Ngay từ đầu Đồng Tiểu Thanh mãi thủy cũng không tính nhiều, hai đứa nhỏ không bao lâu liền hút không, đánh giá nếu là cũng chưa ăn no, nhưng vừa mới sinh ra hài tử, chỉ là ngao ngao kêu hai giọng nói thực mau liền đã ngủ. Ôm không ăn đủ trên mặt còn treo nước mắt nhi tử, Đồng Tiểu Thanh hốc mắt càng đã ướt nước chút, đây là nàng đời trước tiểu nhi tử Thẩm Húc Hào. Hắn đã trở lại, còn mua một tặng một mang đến cái muội muội. Nàng nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố hảo hắn, không bao giờ làm hắn hâm mộ nhìn Triệu Bắc Văn, không bao giờ làm hắn lau nước mắt đứng ở phía sau cửa đầu còn cẩn thận dè dặt hướng về phía nàng cười. Rốt cuộc, hoa nữ nhi tiếng khóc đánh gãy nàng ý tưởng, Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh buông nhi tử, bế lên tiểu khuê nữ, hai cái bà cũng chạy nhanh thỏ qua tới nhìn nàng. Nhắm mắt lại ngủ ngon lành Thẩm Húc Hào tiểu bằng hưu, còn không có tới kịp cảm thụ xong chính mình mẹ ruột thiệt tình lời nói. Đã bị trong nhà nương tử quân bỏ qua cái hoàn toàn. Chờ hai đứa nhỏ đều ngủ an ổn, Đồng Tiểu Thanh mới đến cập chính mình ăn thượng mấy khẩu đồ vật. Làm sao vậy? Phía dưới đau. Ân Hồng Băng bưng rửa sạch sẽ hộp cơm tiến vào, thấy Đồng Tiểu Thanh nhíu mày quan tâm hỏi. Ta tưởng thượng vê đút cờ. Đồng Tiểu Thanh đỏ mặt lên, nhỏ giọng ngập ngừng giảng. Hải, này có cái gì hảo thẹn thùng, bà cấp tức phụ hầu hạ ở cữ, còn không phải là hầu hạ ăn uống tiêu tiểu sao, ngươi chờ ta và ngươi nương đỡ ngươi. Ân Hồng Băng phe phẩy đầu cười cười, cái này con dâu chỗ nào đều hảo, chính là quá dễ dàng thẹn thùng chút. Đồng Tiểu Thanh sửng sốt, không tự giác bật cười, liền trên người đau đều cảm giác nhẹ chút. Đúng vậy, nàng hiện tại sống lại một hồi, cũng là có bà hầu hạ người, còn lập tức chính là hai. Nhớ tới đời trước nhà mình thân mụ ở bệnh viện quăng ngã đập đánh, hùng hùng hổ hổ, nàng đỡ tường đi thượng vê nút cờ, hơi kém vựng ở trong vê nút cờ sự tình, kia thật sự đều đã là đời trước sự tình, không bao giờ sẽ phát sinh ở trên người nàng. Bởi vì hai cái bà một cái thô chung có tế, một cái thong thả ung dung, cho nàng chiếu cố đặc biệt thỏa đáng, ngày thứ ba Đồng Tiểu Thanh đã bị tiếp trở về nhà bên trong. Nương! Tiểu bảo đâu? Đệ đệ đâu? Hai cái tiểu gia hỏa chờ Đồng Tiểu Thanh tiến phòng ngủ, liền vọt tiến vào bắt đầu hồn ào muốn xem tiểu bảo. Ở chỗ này đâu, đây là đệ đệ, đây là muội muội. Đồng Tiểu Thanh cũng chưa nói hai đứa nhỏ thanh âm đại. Loại này thời điểm, càng đến chú ý hai đứa nhỏ cảm xúc, nàng còn nhớ rõ chính mình mới vừa mang thai thời điểm. Này hai cái tiểu gia hỏa thủy mạn kim sơn sự tình đâu? A, đệ đệ thật xấu. Hai cái tiểu gia hỏa tiến đến càng béo một ít tiểu hoa nhi đằng trước nhìn kỹ trong chốc lát sau, mới có chút ghét bỏ hán giận. Các người mới sinh ra cũng như vậy, quá một thời gian thì tốt rồi. Bạch Thụy phân sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu, cấp Đồng Tiểu Thanh đắp lên chăn phủ giường. Không có khả năng. Triệu Bắc Văn rầu miệng quả quyết cự tuyệt thừa nhận, hắn cay sao đáng yêu, sao có thể cùng con khỉ giống nhau quá. Cái gì không có khả năng. Ân Hồng Băng cầm tã đi vào tới, thuận miệng hỏi câu. Đại bảo không phải hầu kỷ. Triệu Bắc Văn ngẩng đầu nhìn Ân Hồng Băng, phi thường nghiêm túc tìm kiếm khẳng định. Đệ đệ là. Thẩm Húc Linh dùng có chút đáng thương ánh mắt nhìn đệ đệ muội muội, không mặt mũi nói muội muội cũng là, hắn sợ muội muội nghe được sẽ khóc. Ai nói các ngươi là con khỉ? Ba cái đại nhân đều có chút không lý giải Triệu Bắc Văn mạch não. Chương 60 trăm ngày, canh 1. Tây Nguyên địa phương tập tục là hài tử muốn cho bà ngoại ra đã cho 6 ngày, làm mãi mãi ra đã cho 8 ngày, chờ đến 100 ngày hôn lên mời khách. Cho nên song bảo thai sinh ra ngày thứ 5, Đồng gia đại tỷ Đồng Tiểu Thảo cùng Đồng Quốc Binh liền tới Tây Nguyên Vấn An còn ở cữ Đồng Tiểu Thanh cùng hai đứa nhỏ. Ngươi này cũng coi như là khổ tận cam lai, hiện tại trong nhà đầu đã có thể thuộc ngươi hải tử nhiều nhất. Đồng gia đại tỷ cũng là cái ôn nhu tính tình, chỉ là so Đồng Tiểu Thanh nhiều vài phần hấp tấp, nàng cấp hải tử thủ đoạn hệ thượng ngũ cốc xuyên thành tay thằng sau, cười nói. Tỷ, nhà ngươi đại niếp đi học đi. Đồng Tiểu Thanh cười cười. Xem Đồng Quốc Binh kéo hai cái béo hoa đậu hống ra cửa, mới nhẹ giọng hỏi. Năm trước Lý Xuân Hoa tới cửa hỏi nàng đòi tiền thời điểm, trên tay nàng trừ bỏ thẩm hòa ăn cấp, là thật sự không có gì tiền. Cũng không được đầy đủ là cho Triệu Bắc Văn mua quần áo cùng món đồ chơi, nàng trộm cho Đồng Tiểu Thảo một bộ phận, đại tỷ gả cho cái hảo nam nhân, rất đau nàng, nhưng ngại không được có cái trọng nam khinh nữ tới rồi cực điểm bà. Đồng Tiểu Thảo nhà chồng cả gia đình tiền đều là bà quản, mắt thấy đại khuê nữ tới rồi đi học tuổi. Nhưng nàng bà thế nào cũng phải nói không có tiền, trên thực tế chính là muốn cho đại niếp ở nhà xem hải tử làm việc nhi. Ân, đi học, năm nay muốn thượng năm 2, chính là mỗi năm giao học phí, ngươi tỷ phu đều đến bị đánh một trận. Đồng Tiểu Thảo trên mặt có thỏa mãn cũng coi chua sót, nhưng rốt cuộc không có quá khổ sở. Nàng nhà chồng mẹ tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng có cái đặc biệt tốt địa phương, nàng chưa bao giờ sẽ đối tức phụ cùng nữ hoa động thủ, đương nhiên cũng không thế nào để ý tới là được, trong lòng thiên nam hải tử thiên đến không được. Đồng Tiểu Thảo lấy ra muội muội cấp tiền tới làm đại niếp đi học, nàng bà không lời gì để nói lại sinh khí, chỉ có thể đánh nàng nam nhân cho nàng xem, còn luôn là nói chút có không, liền chị em dâu cũng luôn là âm dương quái khí nói tiểu lời nói cho các nàng nghe, cũng may nàng nam nhân che chở nàng. Cho nên này đó Đồng Tiểu Thảo cũng không bỏ trong lòng, bà đánh bản thân tử, nàng không gì khả đau lòng, dù sao cũng đánh không xấu. Nàng hiện tại lo lắng chính là mặt khác một sự kiện, vốn dĩ lần này nương một hai phải lại đây. Là đại nương cùng nàng xé đi một đốn, cha lại đã phát hỏa, mới đem nương cấp ngăn chặn, nhưng là đánh giá hai cái hoa trăm ngày thời điểm, nàng khẳng định sẽ đi theo cha lại đây. Lại đây liền tới đây bái, nàng hiện tại ở nhà. Vẫn là bộ dáng cũ sao? Đồng Tiểu Thanh trên mặt thần sắc phai nhạt chút, thong thả ung dung hỏi. Dù sao cũng kém không được quá nhiều, ngươi cũng biết cha nhường nương làm quán, chỉ cần nương đem quốc binh chiếu cố hảo, cha có thể nhắm mắt làm ngơ đều đương nhìn không thấy, trước mắt tôn gia xảy ra chuyện nhi. Nương nhưng thật ra khí thế nhỏ một chút, nhưng chính là mỗi ngày nhắc mãi muốn cho ngươi nghĩ cách đem cứu bọn họ vớt ra tới. Đồng Tiểu Thảo nói tới đây, trên mặt đều nhịn không được sầu lên. Bọn họ làm nhi nữ, liền tính là không nghe cha mẹ nói, nếu là đồng lão nương thật là đánh bạc mặt đi khóc nháo lên, bọn họ cũng không thể đuổi đi nàng đi, bằng không làm người chọc cổ sống đều có thể chọc chết. Đồng lão nương quang chạy Đồng Tiểu Thảo ra, làm nàng nam nhân tới tìm Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An làm việc nhi, đều tìm vài lần. Nếu không phải Đồng Tiểu Thảo bà còn tính cấp lực, nàng đánh giá cũng đến phiền chết. Chính là hài tử trăm ngày, tổng không thể không gọi đương bà ngoại ông ngoại người tới cửa, đến lúc đó nháo lên, sợ là càng khó tống cổ. Ta lại không phải khai cục công an, nói thả người liền thả người, ta nào có bản lĩnh đem người vớt ra tới. Đồng Tiểu Thanh cau mày lạnh lùng nói, lý là như vậy cái lý, nhưng ngươi cũng biết ta nương kia khóc nháo công phu, ngày đó khẳng định bất lao ít người, thật nháo lên như thế nào cũng là khó coi a. Đồng Tiểu Thảo nói xong, tỉ mội hai cái mặt đối mặt cau mày, đều có chút vô kế khả thi. Làm sao vậy đây là? Đều mặt ủ mày hê, ở cứ nhưng không thịnh hành như mày, dễ dàng lưu lại chữ xuyên ngân. Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân bưng đồ ăn tiến vào, thấy tỉ mội hai cái đều cau mày, Ân Hồng Băng cười hỏi. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, cũng thật sự không có gì biện pháp, đến lúc đó Thẩm gia thân thích bằng hữu đều sẽ lại đây, thậm chí thích gia đều có khả năng người tới, tổng không thể làm Đồng lão nương liền như vậy nháo lên, nàng ấp úng cùng hai cái bà nói chuyện này nhi. Ta đây đến lúc đó làm Tiểu Lâm cùng Tiểu Chu nhìn điểm nhi nàng, nếu là nàng chẳng phân biệt trường hợp nháo lên, Tiểu Lâm cùng Tiểu Chu mồm mép cũng hảo xử. Ân Hồng Băng cũng có chút sầu, chỉ có thể làm người nhiều nhìn điểm nhi. Nếu là bình thường thời điểm còn hảo thuyết, chờ trăm ngày thời điểm, mọi người đều là tới cấp hải tử ăn mừng, đến lúc đó lời nói cũng không dám nói quá khó nghe, cũng vô pháp đem người liền như vậy vanh đi ra ngoài. Vì cái gì muốn sầu cái này? Hải tử bà ngoại nếu tới cấp hải tử hơn trăm ngày, chúng ta phải hảo hảo hầu hạ, nàng nếu là có khác ý tưởng, tỉ như vớt người gì đó, kia chính là phạm pháp, trực tiếp làm công an lôi đi phải, làm gì muốn xảo lên đâu. Bạch Thụy Phân có chút không lớn lý giải các nàng ý nghĩ, dứt khoát lưu loát nói. Đồng Tiểu Thanh cùng Đồng Tiểu Thảo đều có chút kính nể nhìn Bạch Thụy Phân, Ân Hồng Băng bật cười, kia cũng không thể liền như vậy cho nàng nhốt lại đi. Làm người đã biết tranh cãi. Hải, nàng nếu tới, khẳng định là trước tiên một ngày tới, trước tiên nói tốt là được, đến lúc đó giao cho ta. Bạch Thụy Phân không cảm thấy đây là cái gì việc khó nhi, liền nàng làm đặc cần như vậy nhiều năm kinh nghiệm, còn dọa hù không được một cái ở nông thôn bác gái, kia nàng không phải bạch làm như vậy nhiều năm đặc cần sao. Đến lúc đó ta làm Hàn Kiệt mang mấy cái chiến hữu lại đây, các ngươi nhìn hảo là được. Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh đều đặc biệt tin tưởng Bạch Thụy Phân, cũng liền không hề lo lắng, chỉ có Đồng Tiểu Thảo còn có chút lo lắng, liền nàng nhà mẹ đẻ mẹ kia khóc nháo công phu, người bình thường đều không phải đối thủ. Bọn họ có thể hay không đem tình huống tưởng quá đơn giản. Sự thật chứng minh, nàng đối Bạch Thụy Phân lấy bạo chế bạo năng lực hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên đây đều là lời phía sau. Đều nói tiểu hài tử thấy phong trường, chỉ hơn một tháng công phu, hai cái hoa hoa đều rút đi hừng ra, cũng không ra bệnh vàng ra, trưởng thành trắng trẻo mập mạp mãi hoa hoa. Vốn dĩ Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều phân hảo, Triệu Bắc Văn mang theo đệ đệ chơi, Thẩm Húc Linh không tình nguyện hống muội muội, nhưng hiện tại, hai cái tiểu gia hỏa chia của. Phân mãi hoa hoa không đều, hơi kém đánh lên tới. Ca ca nói muốn cuộn cuộn, tiểu bảo muốn tròn tròn. Vì kỷ niệm đã từng bị một chén rượu nhưỡng bánh trôi thèm khóc nhật tử, Đồng Tiểu Thanh cấp hai đứa nhỏ nổi lên hai cái nhũ danh nhi, đại danh Thẩm Đảo cùng Thẩm Hòa An cũng xa cuối chân trời thích quốc hùng đều còn ở cướp, còn không có xác nhận xuống dưới. Tiểu bảo nghe lời, ta là ca ca, ta trước tuyển. Triệu Bắc Văn tuy rằng có điểm đối lý, chính là đối thượng tổng ái gào hai giọng nói đệ đệ cùng ngoan ngoan ngoan ngoan muội muội. Hắn cảm thấy đổi ý cũng không có gì. Không cần, ta muốn muội muội. Ta muốn muội muội. Chưa nói hai câu hai cái tiểu gia hỏa liền ngươi đẩy ta đẩy ngươi bắt đầu đánh nhau rồi. Một bên Thẩm tiểu muội ngủ ngon lành, chỉ có Thẩm đại đệ nghe thấy động tĩnh, lại bắt đầu gào lên, như là cấp hai cái ca ca cố lên trợ uy. Làm gì đâu các ngươi hai cái? Đồng Tiểu Thanh đi tắm rửa không ở trong phòng, Bạch Thụy Phân cùng Ân Hồng Băng vừa tiến đến liền thấy tiểu ca hai ở đánh giặc, quần quần a a kêu cái không để yên, cứ như vậy tròn tròn cũng ngủ đến kiên định một chút cũng chưa bị đánh thức. Hai cái đụng nửa ngày tiểu gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ, đều là ủy khuất cùng không cam lòng, hốc mắt đều đỏ. Các ngươi hai người tiểu quỷ đại gia hỏa, còn đều ghét bỏ đệ đệ không thành, các ngươi hai cái cùng nhau xem đệ đệ, muội muội chúng ta tới chiếu cố là được. Ân Hồng Băng dở khóc dở cười điểm điểm hai cái tiểu gia hỏa đầu. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều trợn tròn mắt, nhìn ngủ đến năm tháng tính hảo muội muội, lại xem còn ở múa may tay chân hãy còn kêu vui vẻ đệ đệ. Trong ánh mắt đều có chút ghét bỏ, xem đến Bạch Thụy Phân che miệng cười cái không để yên. Nhưng muội muội mỗi ngày không phải ở cái này mãi mãi trong lòng ngực, chính là ở cái kia mãi mãi trong lòng ngực, hoặc là chính là bị Đồng Tiểu Thanh ôm, bọn họ một chút xuống tay cơ hội đều không có, chỉ có thể không tình nguyện bồi đệ đệ chơi, hoặc là nói chơi đệ đệ, trong lúc hống khóc thầm quần quận nhiều ít hồi liền không nói, rốt cuộc là hống ra tới chút kinh nghiệm. Thẩm Hòa An này đoạn thời gian công tác tương đối vội, xác nhận hài tử cũng chưa cái gì vấn đề, còn có hai cái mẹ ở trong nhà chiếu cố về sau, hắn cùng Tiểu Triệu lại quá nổi lên lên núi xuống làng nhật tử. Chờ hắn rảnh rỗi thời điểm, hài tử đều mau hơn trăm ngày. Bởi vì hắn công tác vội, bị tước đoạt cấp hài tử đặt tên quyền lợi, cuối cùng Thẩm Đào cùng ỷ vào bối phận khi dễ người thích quốc hùng một người một cái, cấp hài tử nổi lên tên. Thẩm Quần Quận vẫn là kêu Thẩm Húc Hào, Thẩm Tròn Tròn đặt tên kêu Thẩm Linh San, chỉ là này hai cái tên chỉ dùng tới thượng hộ khẩu, cũng không ai kêu là được, đều vẫn là Quần Quận Tròn Tròn kêu. Ly trăm ngày còn có hai ba thiên, thích gia lão thái thái cùng thích quốc hùng liền tới rồi Tây Nguyên, bồi bọn họ cùng đi đến là thích cảnh toàn. Bởi vì hiện tại Thẩm Hòa An người trong nhà tương đối nhiều, sớm được đến tin tức Bạch Thụy phân cho bọn hắn an bài ở phụ cận cách đó không xa nhà khách. Ba người một buông hành lễ, liền vội vàng tới Thẩm Hòa An trong nhà đầu, mặc kệ là thích cảnh toàn vẫn là hai vợ chồng già, đều hiếm lạ tiểu hài tử. Đặc biệt là thích ra hai vợ chồng già, đều 6-7 năm chưa thấy qua nãi hoa hoa sinh ra, bọn họ tuổi một đại liền hiếm lạ hài tử, chỉ là đại gia hoặc là công tác vội, hoặc là vội đi học, ngày thường bọn họ hai vợ chồng già cũng tịch mịch thực. Tiến môn, thích lao thái thái ủy vào chính mình uy nghiêm cùng bối phận, dành trước ôm lấy tròn tròn không buông tay, thích cảnh toàn cùng thích lao gia tử đều duỗi trưởng cổ nhìn mắt thèm. Cũng không trách mọi người đều hiếm lạ tiểu cô nương, mặc kệ là Thẩm gia vẫn là thích gia, từ trên xuống dưới, đều là dương thịnh em suy. Thẩm gia liền không nói, thích gia thật vất vả có hai cái ngoại tôn nữ đi. Thích Bình Yên bị hắn cha sinh sôi dưỡng thành cái giả tiểu tử, liền thừa cái thích Ánh Nhiên cũng so tiểu nam hoa còn đào, ba ngày hai đầu đem nam đồng học tấu khóc kêu ra trưởng. Dư lại tam đại bên trong sinh hoa, một tiểu tiểu tử, luận chắc gái, Thẩm Tròn Tròn xem như con bò cạp ba ba độc nhất phần. Không có thể vớt được chắt gái cùng cháu gái thích ra ra hai, đành phải quay đầu đi xem múa may tay chân hoạt bát không được chắt trai. Hai người bọn họ mới vừa quay đầu đi, Quần Quận đột nhiên tay chân đều thành thật xuống dưới, cũng à không ác đều, liệt vô sỉ miệng nhỏ, cười đến đặc biệt ngọt. Xem đến thích quốc hùng một cái lão nhân trong lòng đều mềm lên, quả muốn cường điệu tôn tử đây là biết thái ra ra cùng ra ra lại đây xem hắn, lúc này mới ngoan ngoan xuống dưới. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy. Vốn đang vây quanh ở Quần Quận bên cạnh Bạch Thụy phân lặng lẽ ly xa điểm nhi, liền Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều đặc biệt nhanh chóng vòng đến giường em bé mặt khác một đầu. Thích cảnh toàn làm bộ đội đặc trùng đầu đầu, đều có vi diệu giác quan thứ 6, không tự giác sườn hạ thân tử, tránh ra ở giữa vị trí cho chính mình lao cha, làm hắn càng phương tiện xem tự mình trọng cháu ngoại. Thích Quốc Hùng vừa lòng gật gật đầu, vươn đôi tay, muốn ôm một cái này nể tình chắc trai. Chỉ là hắn mới vừa vươn tay cong lưng, còn không có tới kịp làm khác. Thẩm Quần Quận tiểu đồng dậy liền làm một kiện càng cho hắn mặt mũi chuyện này. Trong nháy mắt, nước tiểu như mưa xuống, chúng ngay hồng tâm, một chút không lãng phí phun ở Thích Quốc Hùng trên mặt. Chương 61 ta cũng có thể. Canh 2. Phúc Bạch Thụy phân không nhịn xuống túi đầu cười rộ lên, những người khác cũng đều cười đến muốn chịu qua đi, đặc biệt là Lao Thái Thái cười đến hải tử đều có chút ôm không xong, chạy nhanh đưa cho Ân Hồng Băng. Ha ha ha. Đứa nhỏ này về sau không chừng cưới rất xa tức phụ đâu. Ngươi nhìn này nước tiểu đến rất xa Diêu Tố Hinh trước hết mở miệng thế nhà mình lao nhân giải vây. Thật nhiều địa phương đều có tiểu hài tử đi tiểu xa, tương lai cưới vợ liền cưới đến xa cách nói. Nàng vừa nói xong, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn cũng bất chấp nhìn dở khóc dở cười thích lao ra tử cặc cặc vui vẻ, chạy nhanh vây đến lao thái thái bên người. Thái nãi nãi, kia tiểu bảo cưới vợ xa sao? Tiểu bảo cũng nước tiểu đến xa. Thẩm Húc Linh đặc biệt dũng dực hỏi, hắn nói chuyện so Triệu Bắc Văn muốn lưu loát nhiều. Làm đại ca, Triệu Bắc Văn từ trước đến nay là người ác không nói nhiều loại hình, hắn trực tiếp một cởi quần, đối với Diêu Tố Hinh nói, ta cũng có thể. Nói xong hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thích Quốc Hùng, nhìn ra chính mình cùng Thái Gia Gia kia trương hổ mặt chi gian khoảng cách, không quá tự tin Triệu Thích Quốc Hùng dịch vài bước. Cái này không cần hắn nói có thể làm gì, đại gia lại nhịn không được cười ha hả, Bạch Thụy phân cười đến nước mắt đều ra tới. Thích Quốc Hùng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn trừng mắt, chạy nhanh đi ra ngoài rửa mặt đi. Lại đứng ở nơi này, còn không biết hôm nay muốn tiếp thu nhiều ít đồng tử nước tiểu lễ rửa tội. Nay thật đúng là, chắc trai cũng quá hoan nghênh hắn. Chờ đại gia cười xong này một trận nhi, cũng tới rồi cơm nước xong lúc, Bạch Thụy phân lau đem khỏe mắt cười ra tới nước mắt, trước một bước đi xuống phòng bếp nấu cơm. Ân Hồng Băng vốn dĩ cũng muốn qua đi hỗ trợ, chính là hướng bên cạnh vừa thấy, không tự giác ngừng lại. Đồng tiểu thanh làm con dâu, ở cữ cũng làm xong rồi, đương nhiên đến đi theo đi nấu cơm, nàng so Ân Hồng Băng còn tự giác hướng trốn đi. Bị Thẩm Hòa An một phen túm chặt tay. Nàng sắc mặt đỏ hồng, dùng sức quăng hạ, không ném ra Thẩm Hòa An tay, quay đầu hờn dỗi nhìn hắn một cái, xem đến Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy chính mình cao hơn phát hỏa. Hắn bất đắc dĩ hướng bên cạnh đũa môi, Đồng Tiểu Thanh vừa thấy, Thích Cảnh Toàn chính bất động thanh sắc hướng cửa đi đâu, nàng này một chút cũng hiểu được. Nhưng rốt cuộc ngượng ngùng kêu Thẩm Hòa An nắm tay nàng, chạy nhanh đi bên cạnh cấp tiểu nhi tử lau khô ra tước, một lần nữa bọc lên tã. Lão thái thái bọn họ tới thời điểm, vừa lúc Thẩm Húc Hào mới vừa kéo ba ba không bao lâu, nghị thời tiết nhiệt, đại gia liền không sốt ruột cho hắn dùng tã, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy liền phóng thủy. Dưới lầu Bạch Thụy Phân mới vừa lấy ra buổi sáng lấy lòng đồ ăn, Thích Cảnh Toàn liền mặc không lên tiếng tiếp qua đi, thuần thục hái rau rửa rau. Bạch Thụy Phân chừng hắn một cái cũng không nói lời nào, cầm mua trở về thịt heo cắt thành trường điều, đặt ở trong chén đầu thả điểm sinh chịu cùng bạch tiêu xay ướp thượng. Lại đem mua trở về toàn bộ gà xử lý tốt, điểm hỏa bắt đầu nấu cơm. Thích Cảnh Toàn nhìn đã lâu không gặp tức phụ, chỉ cảm thấy có vô số lời nói tưởng nói, nhưng hắn lại sợ nói nhiều tức phụ sinh khí, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng, chỉ có thể yên lặng cấp tức phụ trợ thủ. Kỳ thật Thích Cảnh Toàn nấu cơm không thể so Bạch Thụy Phân kém, ở hai người không nháo cơm phía trước, đã từng Bạch Thụy Phân mang thai bao gồm ở cữ thời điểm, đều là Thích Cảnh Toàn giặt quần áo nấu cơm. Mắt thấy Bạch Thụy Phân động tác nhanh nhẹn, phi thường thành thạo nấu cơm, Thích Cảnh Toàn ánh mắt có chút ảm đạm. Gả cho hắn phía trước, hắn đã từng ôm tức phụ thề, chỉ làm Bạch Thụy Phân hưởng phúc là được, cái gì đều không cần làm. Chính là bởi vì hắn sai lầm, mấy năm nay Bạch Thụy Phân phúc không hưởng nhiều ít, lại trở nên có khả năng lên, có khả năng đến. Giống như hắn cái này trượng phu đều có thể không. Tránh ra, chạm nơi này đương môn thần đâu. Tẩy xong rồi đồ ăn liền đi ra ngoài. Bạch Thụy Phân nhất không thể gặp Thích Cảnh Toàn loại này tự trách lại khó chịu bộ dáng, nguyên lai là đau lòng, hiện tại là sinh khí. Không chỉ là khí Thích Cảnh Toàn cùng cái chảy gỗ dường như cái gì đều sẽ không nói, còn khí chính mình nhịn không được mềm lòng. Ly hôn báo cáo ngươi giao không có. Bạch Thụy Phân xoay người không xem hắn, một bên xào rau một bên đoán hận hỏi. Không ly hôn. Thích Cảnh Toàn chạm đến ly nàng gần chút, chém đinh chặt sắt nói. Trời xấu đúng không? Đều một phen tuổi, ngượng ngùng không? Không phải ngươi nói xin lỗi ta sao? Ta cũng không cần ngươi phòng ở cùng tiền, liền yêu cầu ly hôn ngươi đều. Hắc, làm gì? Ngươi cho ta giải khai. Bạch Thụy Phân nói còn chưa dứt lời, đã bị Thích Cảnh Toàn từ phía sau ôm lấy, tức giận đến nàng xoay người liền muốn đánh người. Cố tình Thích Cảnh Toàn dùng xảo kính, chính là làm nàng hồi bất quá thân tới, tức phụ nói chơi xấu ta phải chơi, thực xin lỗi ngươi ta dùng cả đời bồi ngươi, ngươi muốn ta mệnh đều được, chính là không ly hôn. Bạch Thụy Phân đều khí cười, này nam nhân tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy, thoạt nhìn cùng cái đầu gỗ dường như, trên thực tế nội bộ tất cả đều là ý nghĩ xấu nhi. Còn luôn là muốn làm gì liền kiên trì không lay được, nếu không phải hắn như vậy vô lại, cũng cưới không nàng Bạch Đội Hoa. Năm đó lời hay này nam nhân cũng không ít nói, đương nhiên làm được càng nhiều là được. Này hành vi gác ở tuổi trẻ thời điểm là lãng mạn, gác ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm là địch nhân khắc tinh, nhưng gác ở hiện tại, cái này kêu lão không biết xấu hổ. Ta muốn ngươi mệnh làm gì, giết ngươi còn phạm pháp đâu, ngươi tùng không buông tay ta tấu ngươi à. Ngươi tấu, ta nấu cơm đi, ngươi đừng sở trường, tay đau, cấp. Thích Cảnh Toàn không biết từ chỗ nào tìm ra cái chảy cán bột đưa tới nàng trong tay, đem Bạch Thụy Phân ôm sau này dịch một chút, bưng lên xào nồi thuần thục tiếp tục phiên xào lên. Không nói đến Bạch Thụy Phân méo chảy cán bột nghiến răng nghiến lợi lại vô ngữ, đứng ở cửa Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng đến cấp hai người không gian làm cho bọn họ nói chuyện, chính là Ân Hồng Băng cùng Đồng Tiểu Thanh rốt cuộc là ngượng ngùng khiến cho Bạch Thụy Phân một người nấu cơm, gặp qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nghĩ xuống dưới hỗ trợ, không nghĩ tới bị nghẹn không nhẹ. Đồng Tiểu Thanh còn hảo thuyết, Ân Hồng Băng lại toàn, đồng dạng đều là lạnh lùng khoản nam nhân, khác biệt như thế nào lớn như vậy đâu. Bạch Thụy Phân méo chảy cán bột tức giận đến không được, lại không nghĩ động thủ làm người trong nhà nghe thấy, nàng hít sâu vài cái, thở phì phì xoay người liền kéo ra phòng bếp môn. Một mở cửa thấy chua lòm Ân Hồng Băng cùng đỏ mặt Đồng Tiểu Thanh, từ trước đến nay Minh Diễm hảo phóng Bạch Thụy Phân lần đầu tiên cùng Đồng Tiểu Thanh giống nhau, đỏ mặt. Hiện tại nàng là thật muốn xoay người trở về cấp Thích Cảnh Toàn một đồn đánh, một phen tuổi. Làm người thấy bọn họ hai vợ chồng. Bạch Thụy Phân chỉ cảm thấy chính mình mặt trực tiếp ném đến sạch sẽ. Tiểu Thanh ta nhớ tới, tròn tròn nên uy nai đi. Đi đi đi, ta đi cho ngươi nhiệt khăn lông. Ân Hồng Băng thấy Bạch Thụy Phân xấu hổ, đương nhìn không thấy lôi kéo Đồng Tiểu Thanh liền chạy nhanh lên lầu. Lên lầu sau thấy tan tầm trở về Thẩm Đào, thật sự là không nhịn xuống nội tâm tranh nước nhì, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chừng đến Thẩm Đào không thể hiểu được lại không hiểu ra sao. Chờ ăn cơm thời điểm, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, cũng không dám ngẩng đầu xem người khác, Ân Hồng Băng tắc vẫn luôn chưa cho Thẩm Đào sắc mặt tốt xem. Làm đến Bạch Thụy Phân sắc mặt càng nghiêm túc chút. Thích Cảnh Toàn hoàn toàn không biết chính mình dẫn phát rồi cái gì, nhớ tới tức phụ không tấu hắn, cũng không lại nói ly hôn chuyện này, tuy rằng mặt sau không nói với hắn nói cái gì, chính là ôm tới rồi tức phụ, lại gặp được cháu trai cháu gái hắn tâm tình thực không tồi, khó được sắc mặt hòa hoãn thực. Diêu Tố Hinh cùng nhà mình lão nhân liếc nhau, hai người đều cười mà không nói, nhìn dáng vẻ lão tam hai vợ chồng ly hôn chuyện này hẳn là sẽ không đã xảy ra, hai vợ chồng đều nhẹ nhàng thở ra. Chờ cơm nước xong về sau, Bạch Thụy Phân xem cũng chưa xem mắt trông mong nhìn nàng thích cảnh toàn liếc mắt một cái, liền lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa lên lầu đi rửa mặt, Ân Hồng Băng cũng không để ý tới Thẩm Đào, cùng hắn cùng đi. Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An làm tiểu bối, liền càng không dám nói cái gì, tiện đi thích ra ba người, hai người liền chạy nhanh trở về phòng. Hô Đồng Tiểu Thanh thật sâu hô khẩu khí, cảm thấy ngày này qua đến. Quá xuất sắc chút, nàng hai mắt vô thần nằm xuống. Không chờ nàng phát ngốc bao lâu, đã bị một cái lửa nóng ôm ấp vây quanh lên, làm sao vậy? Ta xem ngươi cơm chiều thời điểm vẫn luôn cũng chưa ngẩng đầu. Cái kia, ta hôm nay cùng mẹ nhìn đến cha mẹ ở phòng bếp. Ở Đồng Tiểu Thanh không biết là bị nhiệt khí hơn đến, vẫn là nhớ tới buổi chiều nghe được tình huống thẹn thùng, sắc mặt đỏ bừng hơn nửa ngày mới nói rõ ràng. Ta so cha còn đau tức phụ Thẩm Hòa An sâu kín ở Đồng Tiểu Thanh bên thai thượng cọ sát. Cái kia, không còn sớm, chạy nhanh ngủ đi. Đồng Tiểu Thanh theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, cùng cái con thỏ giống nhau rụt rụt đầu. Không quan hệ, ta không mệt, chờ nửa đêm hải tử tỉnh uy mãi, ta kêu ngươi. Thẩm Hòa An thong thả ung dung mà nói, quét mắt cách đó không xa ngủ ngon lành hai nãi hoa hoa, chỉ cảm thấy thiên thời địa lợi tốt như vậy nhật tử, lãng phí quá đáng xấu hổ. Đừng! Thẩm ca, hải tử còn ở đâu? Không biết vì sao, rõ ràng đều sinh quá một lần hải tử, nhưng lần này sinh xong sau Đồng Tiểu Thanh cảm thấy chính mình mẫn cảm rất nhiều. Quang Thẩm Hòa An ở nàng bên lỗ thai thượng hơi thở, nàng đều cảm thấy mềm cả người, cự tuyệt thanh âm cùng trộn lẫn mật giống nhau, lại ngọt lại mềm mại. Cho nên nàng thanh âm này, hoàn toàn không có mặt khác tác dụng, chỉ có thể làm Thẩm Hòa An càng nhiệt tình chút, thực mau liền đem nàng kéo vào vô pháp tự hỏi lốc xoáy, chuyển nha chuyển nha chuyển, xoay chuyển nàng vượng vượng hồ hồ, khi nào ngủ quá khứ cũng không biết. Vì thế ngày hôm sau nàng lại khởi chậm, cũng may bởi vì nửa đêm muốn lên mãi hải tử, mọi người đều không ngại nàng thức dậy vãn. Bằng không Đồng Tiểu Thanh sợ là lại đến xấu hổ chết. Liên tính hiện tại, chờ Ân Hồng Băng cùng Bạch Thụy Phân tiến vào xem hài tử thời điểm, nàng cũng không nhịn xuống từ đầu hồng đến cái gáy, hai bà vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào, cho nhau liếc nhau cười đến nội hàm lại chưa nói cái gì. Thích Lao Thái Thái cùng Thích Quốc Hùng sáng sớm liền tới đây, Thích Cảnh Toàn đi Tây Nguyên quân khu tìm Thích Hàn Kiệt, không cùng lại đây. Cả gia đình vô cùng náo nhiệt nhưng thật ra rất sung sướng, đặc biệt là Thích gia hai vợ chồng già. Ở nhà cao cửa rộng tịch mịch lâu như vậy, lập tức nhiều người như vậy cười theo nháo, còn có hài tử cặc cặc vui sướng chạy tới chạy lui, chỉ cười đến miệng đều khép không được. Tới rồi buổi tối, Thích Cảnh Võ cùng Thích Cảnh Song toàn gia đều lại đây sau, không khí liền càng náo nhiệt chút. Thích Cảnh Văn bởi vì ở Tây Nam quân khu quá không tới, chỉ có thể phái Thích Hàn Kiệt tác vì đại biểu, bọn họ muốn tới trăm ngày yến trước một ngày mới có thể lại đây. Bởi vì người quá nhiều, cũng liền không ở trong nhà ăn cơm. Bởi vì cũng coi như là lần đầu cùng Thẩm Hòa An gặp mặt, đại gia đi tiệm cơm, cũng coi như là nhận thân yến. Một bữa cơm ăn xong tới, Thẩm Hòa An nhưng thật ra được đến Thích gia mọi người thích. Rốt cuộc so Thích Cảnh Toàn hắn càng có thể nói điểm nhi, so những lời khác nhiều tỉ như Thích Bình Yên cùng Thích Hàn Kiệt, hắn lại là mặt lãnh lời nói không nhiều lắm, sinh sôi lại một lần thành con nhà người ta. Cũng may Thích Bình Yên còn có Thích Ánh Yên, bao gồm song bảo thai Thích Hàn Vũ cùng Thích Hàn Chiêu đều đối cái này đường ca cảm thấy tò mò. Ai cũng không cao hứng, một bữa cơm ăn tất cả mọi người thật cao hứng. Cái này làm cho Diêu Tố Hinh không tự giác nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Thích Quốc Hùng không đáng tin cậy, nhưng cũng may trong nhà hài tử đều là hảo hài tử, không làm Thẩm Hòa An cảm thấy không thoải mái. Bởi vì Thích Quốc Hùng lần trước không đáng tin cậy hành vi, lúc này lại đây Diêu Tố Hinh vốn dĩ trong lòng cũng đánh cổ, thấy Thẩm Hòa An bao gồm Thẩm gia toàn gia đều rất hòa thuận, nàng mới yên tâm rất nhiều. Mắt thấy Lao Thê sắc mặt thực không tồi, Thích Quốc Hùng so nàng còn muốn cao hứng. Này bữa cơm có thể uống đến rượu không nói, run rẩy lóe ánh sáng thịt kho tàu đều cách hắn như vậy gần, nhéo chiếc đũa Thích Quốc Hùng đặc biệt kích động tưởng, hắn khổ nhật tử hẳn là muốn đi qua. Chương 63 trời mưa, canh 2. Đồng lão nương bén nhọn mà ồn ào, ta đánh nhà mình khuê nữ làm sao vậy? Ta sinh ra tới ta như thế nào không thể đánh? Ha ha, Bạch Thụy Phân đều kêu đồng lão nương khí cười, ngươi đánh hài tử không ai quản ngươi, nhưng nàng đều gả chồng, là chúng ta Thích gia cùng Thẩm gia tức phụ, đối nhà người khác tức phụ động thủ. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ nói đi. Thấy đồng lão nương trên mặt tuy rằng có co rúm, lại vẫn là có chút không phục, Bạch Thụy Phân trực tiếp làm rõ nàng mục đích, nghe nói ngươi là muốn cho Tiểu Thanh thác quan hệ, giúp ngươi vớt hai cái bao che giết người phạm tội phạm ra tới. Thế nào, ngươi không biết đây là trái pháp luật chuyện này, phải bị bắt lại. Thích Hàn Kiệt mang theo hai cái chiến hữu đi phía trước đứng vài bước, chỉ chờ Tam Thúc cho bọn hắn một cái ánh mắt, liền đem người đưa đi đồn công an. Đồng Lao Cha vẫn luôn ngồi ở tại chỗ không có động, gắt gao nhéo nắm tay, nếu là không nắm, hắn sợ chính mình nhịn không được đương trường liền tấu Đồng Lao Nương một đốn. Tốt xấu cũng là ở Đồng Tiểu Thanh nhà chồng, liền tính lại không hiểu chuyện người cũng biết, thủ nhiều người như vậy nháo lên, đến lúc đó mất mặt chính là Đồng Tiểu Thanh, đặc biệt là nàng gả cho như vậy hiển quý nhà chồng, lộng không hảo càng làm cho nàng khó xử. Tiền Cúc Phương vợ chồng cũng biết đạo lý này, cho nên mặc dù rất tưởng tiến lên đem cái này không hiểu chuyện nhi lão nương nhóm xé đi một đốn, Tiền Cúc Phương cũng cực lực nhịn xuống, nàng đứng lên miễn cưỡng cười cười, đều là Tiểu Thanh nương không hiểu chuyện, chúng ta này liền mang nàng đi, ngày mai khẳng định không gọi nàng xuất hiện. Nói xong nàng hướng Đồng Đại Bá cùng Đồng Lao Cha hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn xem như duy trì mặt mũi thượng hòa khí, còn không mau đỡ để muội lên mang nàng đi. Đồng Lao Cha cùng Đồng Đại Bá chạy nhanh tiến lên giá Đồng Lao Nương liền phải ra cửa, thấy Đồng Lao Cha trên mặt tàn nhẫn sắc, Đồng Lao Nương đột nhiên nhanh trí, trước mắt nhiều người như vậy Đồng Lao Cha đẻ nặng hỏa nhi không hào động thủ, nếu là chờ không ai, hắn có thể đánh chết chính mình. Cho nên vừa đến cổng lớn, nàng tàn nhẫn kinh tránh thoát Đồng Đại Bá cùng Đồng Lao Cha kiềm chế, khẩn chạy hai bước lập tức ngồi ở trên mặt đất, giết người. Đại gia mau đến xem a, giết người. Ta đệ bọn họ là hoan uổng, đều là các ngươi này đàn làm quan vu khống hắn, mới đem hắn quan đi vào, hiện tại còn muốn giết người diệt khẩu. Cứu mạng a. Đừng nói những người khác, Thích Quốc Hùng cái đầu vóc không hảo xử lão nhân đều cảm thấy Đồng lão nương này đầu vóc sợ là bị cầu ăn, nàng đây là ngại chính mình còn không có ai thượng đánh. Liền hắn như vậy sợ tức phụ người, nghĩ nếu là chính mình có như vậy cái tức phụ, đều có thể nghĩ đánh chết nàng. Nếu ngươi cảm thấy không công bằng, vậy đi cục công an nói đi, Hàn Kiệt, mang lên người, chúng ta đi cục công an. Bạch Thụy Phân hừ lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát phân phó. Thích Hàn Kiệt mang theo chiến hữu tiến lên liền phải kéo Đồng lão nương, lại bị Đồng lão nương liều mạng cào một phen, giết người lạp. Cứu mạng a. Các ngươi đây là chuẩn bị đem ta cũng quan đến trong ngục giam đi a. Còn có hay không vương pháp? Đồng Tiểu Thanh ngươi cái tang môn tình, nên tao xét đánh ngoạn ý nhi, ta liền không nên sinh hạ ngươi tới. Ta một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn, chính là làm ngươi nhà chồng như vậy. Ngao. Không chờ nàng nói cho hết lời, đã bị Bạch Thụy Phân một chân đá tới rồi đại đạo thượng, nàng nuốt bụng nôn khan hai hạ, trong lúc nhất thời nước mắt nước mũi ràng rủa, đau đến một câu đều nói không nên lời. Đồng lão nương tuy rằng sẽ la lối khóc lóc la lộn, nhưng chỉ cần không phải cùng Tôn Thừa Phúc ở bên nhau, nàng cũng không phải một chút đầu óc đều không có, chỉ là như vậy lao chút năm, nàng thói quen dùng loại này thủ đoạn làm người thỏa hiệp. Mặc kệ có phải hay không người khác vì thể diện hoặc là chỉ là vì bình tĩnh, nàng chỉ cần đủ không biết xấu hổ liền vẫn luôn có thể thắng. Liền tính Đồng Tiểu Thảo cái kia lợi hại bà gặp phải nàng, cũng chỉ có thể bóp mũi không cho nàng vào cửa, cũng không dám cùng nàng xé đi lên. Nếu là thích người nhà không ở, cũng chỉ có Thẩm gia tam khẩu, đánh giá cũng lấy nàng không có gì biện pháp chỉ có thể nhận xui xẻo, sau đó hoanh nàng đi, liền cùng Đồng Tiểu Thảo bà giống nhau. Nhưng thích người nhà là ai a? Bọn họ tuy rằng không hoành hành ngang ngược, nhưng là toàn gia trừ bỏ hiểu rõ vài người làm chính trị tư thương, đều là thiết huyết quân nhân xuất thân, trước nay đều không sợ phiền toái. Bất quá bởi vì là quân nhân, bọn họ khả năng càng muốn dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết vấn đề, rốt cuộc là sẽ kêu mặt mũi thượng khó coi, cũng phải nhường người ghê tởm cái quá sức. Mọi việc liền sợ cái nhưng là, vì cái gì Thích Cảnh Toàn một cái thiết huyết đặc chiến lao binh như vậy sợ tức phụ, vì cái gì Bạch Thụy Phân nói ly hôn, người trong nhà một câu cũng không dám quên nhiều. Bởi vì nàng đủ thẳng, đủ mãnh, đủ không để bụng những cái đó hư vô vấn đề mặt mũi, cho nên nàng trực tiếp một trên chân đi, Thích người nhà chỉ cảm thấy quả nhiên như thế. Đồng ra ba người bao gồm ở lôi kéo hài tử tránh ở cửa Đồng Quốc Binh đều trợn tròn mắt. Ngươi cho rằng chính ngươi là cái gì ngoạn ý nhi, nếu không phải ngươi sinh cái hảo khuê nữ, ngươi cũng xứng tới chỗ này, giết ngươi. Chứ không nói pháp luật không hợp pháp luật, chúng ta đều ngại ô uế chính mình tay. Ngươi thật đương ngươi la lối khóc lóc lăn lộn cái gì đều có thể như nguyện. Không muốn cùng ngươi so đo ngươi là có thể đem mặt ném hầm cầu, còn dám đi lên ghê tởm người khác. Bạch Thụy Phân càng nói dựa Đồng lão nương càng gần. Đồng lão nương sợ tới mức người đều run run lên. Ngươi không phải nói có người hại ngươi sao? Ta nhưng cho tới bây giờ không bạch gánh tội danh, ta trước đem ngươi tấu cái chết khiếp, lại cho ngươi quan cục cảnh sát, chúng ta nhìn nhìn lại rốt cuộc là ai sai. Ta Bạch Thụy Phân hơn phân nửa đời đều vì quốc gia bán mạng, làm người đi cha cha, ta có hay không đánh sai một lần người tốt. Con vũ khống ngươi đệ, không hiểu ngươi liền đi cục công an bên trong hỏi một chút, phỉ báng quốc gia quân nhân là tội gì? Này nếu không phải Đồng gia tức phụ, Tiền Cúc Phân thật muốn cấp Bạch Thụy Phân cổ cái trưởng, tấu hảo. Cái này thị phi bất phân gái có chồng, Đồng gia cưới nàng thật là đổ tám đời múc. Cung An Nương, đều là ta không quản giáo tốt tức phụ, ta ta đây liền mang nàng trở về, thật là xin lỗi. Đồng lao cha đặc biệt xấu hổ tiến lên ngập ngừng nói, hắn chỉ cảm thấy mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ. Tuy nói là đồng lao nương không đúng, nhưng đồng quốc binh còn ở đâu, hắn không để bụng đồng lao nương như thế nào, nhưng nhìn thấy đồng quốc binh vẻ mặt xấu hổ cho hắn đưa mắt ra hiệu, đau lòng nhi tử đồng lao cha chỉ nghĩ chạy nhanh đánh cái giảng hòa, mang cái này chết lao nương nhóm đi. Nhưng tuy rằng biết ai đúng ai sai, bởi vì chung quanh có chút quê nhà hàng xóm ra tới xem náo nhiệt, hắn một phen tuổi cũng cảm thấy mặt nhiệt, thậm chí đều có chút oán trách khởi đồng tiểu thanh nhà chồng tới. Ừ, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng, không nói ngươi đối nhà mình khuê nữ như thế nào, có thể làm tự mình tức phụ ngược đãi nhà mình khuê nữ, còn ở trước công chúng làm nàng ra tới mất mặt xấu hổ. Ngươi là nên hảo hảo ngẫm lại về sau nên như thế nào quản giáo tốt tức phụ, bằng không về sau thẩm gia cùng thích gia đều không chào đón các ngươi tới cửa. Chúng ta cho các ngươi mặt mũi, không phải cho các ngươi lấy tới đặt ở trên mặt đất dẫm. Bạch Thụy Phân tự nhiên là phát hiện đồng lao cha không được tự nhiên, thấy hắn giọng rất đại, còn trộm hướng trên lầu xem, không biết hắn oán trách chính mình liền can người chờ, cũng biết hắn hy vọng đồng tiểu thanh ra mặt điều hòa một chút. Quang nghĩ chính mình mặt mũi, hắn như thế nào không nghĩ loại tình huống này, nếu là đồng tiểu thanh ra tới, mặc kệ nói cái gì đều trong ngoài không phải người đâu. Cũng may đồng ra người cũng không phải đều không rõ lý lẽ, đồng lao cha làm Bạch Thụy Phân nói sắc mặt đỏ bừng có chút tức giận, đồng đại bá cũng cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn chỉ sinh chính mình đệ đệ khí. Rõ ràng trước tiên rất nhiều thiên liền nói hảo làm hắn cùng tức phụ trước tiên công đạo hảo, nếu là không thể thành thành thật thật, cũng đừng tới. Kết quả ngàn dặn dò vạn dặn dò đều bạch mù, quản không được tự mình tức phụ, còn có mặt mũi sinh khí, đồng đại bá hai vợ chồng đều lười đến nói hắn. Tiên Cúc Phương cùng đồng đại bá liếc nhau, đồng đại bá tiến lên một bước cùng lôi kéo đồng lao cha không được hắn nhiều lời lời nói đồng quốc binh cùng nhau, túm khởi đồng lao nương. Tiên Cúc Phân đặc biệt thấy náy nhìn Bạch Thụy Phân bọn họ. Thật là xin lỗi, ta đệ đệ hai vợ chồng đầu góc đều không rõ ràng lắm, ngươi xem đứa nhỏ này cũng nhìn, trăm ngày lễ cũng tặng, chúng ta ngày mai liền bất quá đi cho các ngươi ngột ngạt, làm quốc binh qua đi đi. Nhìn ngươi lời này nói, ta đều nghe tiểu ân nói tiểu thanh trong nhà đại nương đối nàng cùng mẹ ruột cũng chưa gì hai dạng, ngày mai các ngươi hai vợ chồng cùng tiểu thanh đệ đệ nhất định đến tới, thông ra. Vẫn là trước xử lý tốt ra sự đi, về sau có rất nhiều cơ hội. Thích lao thái thái đỡ Thích Quốc Hùng tay đi ra. Cười tủm tỉm hòa giải. Người lao sống cả đời, tự nhiên là năm gần đây nhẹ chút có kinh nghiệm, dù sao cũng là hài tử trăm ngày yến, đến lúc đó nhà mẹ đẻ chỉ tới cái đệ đệ cũng khó coi, cháu dâu là cái tốt, tất cả mọi người nguyện ý cấp đồng tiểu thanh cái mặt mũi. Cho nên Diêu Tố Hinh thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người đều không có gì ý kiến, Bạch Thụy Phân cũng đỡ lấy lao thái thái hướng Tiền Cúc Phương cười cười, không lại nói khác. Tiền Cúc Phương do dự mà, ở lao thái thái kiên trì ánh mắt gật gật đầu, hành. Chúng ta đây liền ngày mai lại qua đây, hiện tại liền đi về trước, các ngươi đừng ra tới. Đồng lao nương gần nhất là bị Bạch Thụy Phân đá không nhẹ, thứ hai cũng là bị nàng lời nói dọa tới rồi, bị đồng đại bá cùng đồng quốc binh gắt gao đỡ cũng không dám nói thêm nữa cái gì, đã bị lôi kéo ra chính phủ đại viện. Được rồi đều đừng nhìn, ngày mai sớm một chút qua đi kiến quốc tiệm cơm A. Hống hảo hài tử Ân Hồng Băng cũng đứng ra, hướng về phía xem náo nhiệt hàng xóm nhóm nói câu, đại gia cùng nhau vào cửa. Đồng tiểu thanh ôm tròn tròn đứng ở trong phòng khách, có chút chân tay luôn cuống, hốc mắt sưng đỏ lợi hại, ra ra nãi nãi, ba mẹ, cha mẹ, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Tuy rằng muốn làm thích ra cùng thẩm ra giải quyết phiền toái là trước tiên mọi người đều thương lượng tốt, nhưng là hảo hảo không khí, còn thủ lần đầu tiên tới thích ra thân thích nhóm, đồng tiểu thanh vẫn là cảm thấy hay nấy thật sự, sợ là cho thẩm ra cùng thích ra mất mặt. Đều là bởi vì nàng quá vô năng, phàm là nàng có thể lợi hại điểm nhi. Đều sẽ không làm đồng gia cho đại gia thêm lớn như vậy đổ, càng muốn đồng tiểu thanh càng khó chịu. Vẫn luôn chưa nói gì đó thẩm hòa an đi lên trước, cầm thật chặt đồng tiểu thanh tay, cho thấy chính mình không ngại, thấy tức phụ rõ ràng đã khóc bộ dáng, hắn chỉ có đau lòng, không có bất luận cái gì phiền chán. Thích lao thái thái cũng chạy nhanh tiến lên lôi kéo đồng tiểu thanh ngồi xuống, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đâu, này cha mẹ lại không phải chính mình có thể lựa chọn. Về sau có chúng ta nhìn, thả ra không được đường rẽ đâu. Cái gì phiền toái không phiền toái, đều là người một nhà, không cho nói như vậy khách khí nói. Chính là, vẫn luôn nghe ngươi bà khen ngươi, mọi người đều biết ngươi là hảo hài tử, đừng khó chịu a, hài tử không có việc gì đi. Vẫn luôn cười tủm tỉm lời nói không nhiều lắm ân ra bà ngoại cũng mở miệng an ủi đồng tiểu thanh. Đồng tiểu thanh gật gật đầu, hai đứa nhỏ đều có chút bị kinh hách, vừa rồi khóc nửa ngày, nàng đều đau lòng đi theo khóc một lát. Lúc này hài tử đã khóc mệt mỏi ngủ rồi. Bởi vì trận này trò khơi hài. Đại gia sợ ngốc lâu rồi đồng tiểu thanh xấu hổ, cho nên thực mau liền đều trở về nhà khách. Quần quần tròn tròn bị kinh hách, buổi tối còn kéo màu xanh lơ ba ba, tới rồi ngủ thời điểm chết sống cũng không chịu ở giường em bé thượng ngủ. Không có biện pháp, Đồng Tiểu Thanh chỉ có thể mang theo hai đứa nhỏ thượng giường lớn, làm vốn dĩ nghĩ nhân cơ hội an ủi hạ nhà mình tức phụ Thẩm Hòa An buồn bực đến không được. Cũng may hắn cũng quan tâm hài tử, giúp đỡ Đồng Tiểu Thanh đem hài tử bế lên giường về sau, mới cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau nằm xuống. Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, dựa theo quá vãng kinh nghiệm, nhiều chuẩn bị một khối tã đặt ở đầu giường, sau đó đem quần cuộn đặt ở Thẩm Hòa An bên người, còn có chút áy náy nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái. Thẩm Hòa An cho rằng Đồng Tiểu Thanh còn ở vì buổi chiều chuyện này khó chịu đâu, vô vô nàng bả vai an ủi, không phải ngươi sai, đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Thật tốt cơ hội à, nếu là các bảo bảo đều nguyện ý ngủ ở giường em bé thượng, hắn lúc này là có thể ôm tiểu tức phụ thân cận thân cận. Cho nên ngủ trước Thẩm Hòa An còn đú oán nhìn mắt chính mình nhi tử, ngươi hỏi vì sao không xem khuê nữ. Khuê nữ không có khả năng có vấn đề, chỉ có tiểu tử thúi mới có thể nghịch ngợm. Ngủ tới rồi nửa đêm, Thẩm Hòa An chỉ mơ mơ màng màng trung tựa hồ nghe tới rồi lá cây sàn sạt thanh âm, còn có rất nhỏ tiếng nước, cảm giác được chính mình trên người thậm chí trên cổ đều có chút ướt át, hắn có chút mơ hồ nghĩ, có thể là trời mưa. Ngày mai nhưng đến cấp hải tử nhiều xuyên một ít quần áo, hơn nữa đến nhiều kéo điểm than đá làm loãng khí đủ một ít, bằng không hải tử sẽ cảm lạnh. Không đúng. Trời mưa vì cái gì trên người hắn sẽ ướt? Hắn không phải ở trong phòng ngủ sao? Chương 64 điều động, canh 1. Thẩm Hòa An vừa tỉnh lại đây, liền nhìn đến Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại sờ soạng tã che đến quần quần trên người, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Vừa mở mắt nhìn đến Thẩm Hòa An chính diện vô biểu tình nhìn nàng, doa Đồng Tiểu Thanh ngảy dựng. Liên đen ban ánh đèn, thấy Thẩm Hòa An từ cổ đến ngực thu y ướt cái thấu, nàng có chút ngượng ngùng lại có chút buồn cười. Quần quần ngủ không thành thật, trong ổ chăn không hảo cho hắn xuyên quá nhiều, hắn này tã liền không có có thể thành thật đãi tại chỗ thời điểm. Phúc! Đồng Tiểu Thanh vẫn là không nhịn cười ra khẩu. Liên mơ nhạt ánh đèn, nhìn đến tiểu tức phụ ăn mặc khinh bạc ngược xảo tiếu xinh đẹp, bao lớn hỏa khí cũng đã không có, huống chi bị chính mình nhi tử nước tiểu một thân, Thẩm Hòa An cũng không sinh khí, chỉ là có điểm mộng bức. Mau đứng lên cho bọn hắn thu thập, ta đổi đệm giường, ngươi cho bọn hắn thu thập hảo, thả lại trên cái giường nhỏ đi. Thẩm Hòa An xoa xoa Đồng Tiểu Thanh đầu, nhận mệnh rời giường lấy tân đệm giường. Đều nói nữ hải tử là thủy làm, nhưng nhà mình khuê nữ ngoan ngoãn không thể lại ngoan ngoãn, đái dầm thời điểm cũng rất ít. Cố tình tiểu nhi tử một ngày xuống dưới, nước tiểu hai lần, còn đều là suối phun dường như. Thu thập hảo giường đệm, Thẩm Hòa An lại đi phòng vệ sinh thu thập hạ trên người mình, chờ trở về thời điểm, Đồng Tiểu Thanh cũng cấp hai cái mãi hoa lại uy một lần mãi. Ngươi rõ ràng biết, còn đem quần quần đặt ở ta bên này, cũng không nhắc nhở ta, ngươi nói, có phải hay không cố ý. Thẩm Hòa An này lan lộn, cũng không thế nào mệt nhọc. Không mệt nhọc liền bắt đầu tưởng khác, hắn đúng lý hợp tình ôm lấy chính mình tức phụ. Nhị tấn tư ma lăn lộn làm Đồng Tiểu Thanh cũng mất đi buồn ngủ. Ta hữu dụng ánh mắt cùng ngươi xin lỗi. Đồng Tiểu Thanh dùng sức xúc cổ, cũng thoát khỏi không được Thẩm Hòa An nóng rực hơi thở, nàng mềm mại rảo biện làm Thẩm Hòa An đều khí cười. Ta đây hiện tại cũng dùng ánh mắt cùng ngươi xin lỗi. Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh đối diện, hắn thâm thúy đôi mắt cùng tuấn lãng khuôn mặt làm Đồng Tiểu Thanh không tự giác rối loạn hô hấp. Vì cái gì xin lỗi? Bởi vì ngươi hôm nay khẳng định ngủ không đủ. Cũng không quá nhiều thời gian ngủ bù lúc này, Thẩm Hòa An vốn di thấp thuần lại quặng cu é thanh âm ở Đồng Tiểu Thanh nghe tới, mặc danh nhiều một tia tà ác, làm nàng nhịn không được run rẩy, còn không cần nói cái gì xin tha nói, liền rốt cuộc không cơ hội động não. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồng Tiểu Thanh sắc mặt đỏ bừng ở Thẩm Hòa An hầu hạ hạ thu thập hảo, còn có chút bủn rủn vô lực đi xuống lầu. Nha, các ngươi thức dậy sớm như vậy. Bạch Thụy Phân mới vừa làm tốt cơm sáng. Thích Cảnh Toàn làm theo là sớm liền yên lặng đãi ở tức phụ bên người hầu hạ. Nàng lời kia vừa thốt ra, chẳng những Đồng Tiểu Thanh sắc mặt bạo hồng, Thẩm Hòa An cũng chưa nhịn xuống mặt đỏ lên một chút. Kỳ thật Bạch Thụy Phân cũng không có ý gì khác, chỉ là hôm qua buổi tối, Thích Cảnh Toàn cái không biết xấu hổ, không biết như thế nào dụ hoặc Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn, hai cái tiểu gia hỏa ồn ào một hai phải ra ra cũng lưu lại cùng nhau ngủ. Nhiều năm như vậy cũng chưa cùng trượng phu cùng chung chăn gối quá vài lần. Bạch Thụy Phân trong lòng còn có khí cùng không cam lòng, hơn nữa vốn dĩ liền rất nhẹ, tối hôm qua Thẩm Hòa An ra tới đi phòng vệ sinh động tĩnh, nàng nghe xong cái rõ ràng. Cảm giác Thẩm Hòa An giống như ở phòng vệ sinh ngây người có một hồi nhi, nàng cho rằng Thẩm Hòa An dày vò thật sự, Đồng Tiểu Thanh đến lên uy mãi, phỏng chừng đều không hảo đi vào giấc ngủ, không nghĩ tới sẽ khởi sớm như vậy. Cố tình nàng không nghĩ tới, hai người xác thật là không như thế nào ngủ ngon, lại không phải dày vò. Là ăn quá no rồi. Bất quá trước mắt thấy nhi tử tức phụ này biểu tình, Bạch Thụy Phân còn có cái gì không hiểu, nàng cười đến càng nội hàm chút, chỉ có Thích Cảnh Toàn nhìn nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu sâu kín nhìn tức phụ. Tối hôm qua hắn là để lại, chính là trung gian cách hai cái bụ bấm còn không thành thật tiểu gia hỏa, hắn liền tức phụ tay cũng chưa chạm vào. Bạch Thụy Phân mới không để ý tới hắn thế nào, cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau dọn xong cơm sáng, cùng nhau đi lên giúp Ân Hồng Băng chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa rời giường, ăn xong cơm sáng, đại gia cũng đều bắt đầu thu thập khởi giữa trưa muốn phát trứng gà đỏ chờ đồ vật. Trăm ngày yến không có Đồng lão nương như vậy làm dối người, tự nhiên là làm thực viên mãn, quần quận cùng tròn tròn bị hai cái nãi nãi một cái mẹ chiếu cô cực hảo, đã sớm trắng trẻo mập mạp, gọi tới người chỉ cần ôm lấy liền luyến tiếc buông tay. Đồng Quốc Binh ngầm kêu Đồng Tiểu Thanh đi ra ngoài, cũng trịnh trọng cùng nàng xin lỗi. Nhị tỷ, nhà ngươi Bạch Thẩm nói đúng, trước kia là cha không có quản hảo nương, ta cũng không có quản quá nương. Kỳ thật ta biết cha nhất để ý cái gì, chính là ta cũng quá mềm yếu, không nhiều quản này đó. Ngày đó trở về ta nghĩ tới, nếu ta vẫn luôn như vậy, có lẽ tương lai liền lại là một cái ta cha, là ta sai rồi, ta về sau nhất định quản hảo cha mẹ, không cho bọn họ còn như vậy. Đồng Quốc Binh năm nay mới 14 tuổi, trước mắt thoạt nhìn đã có tiểu đại nhân bộ dáng. Đồng Tiểu Thanh sờ sờ hắn đầu, Quốc Binh trưởng thành, ta hỏi một chút ngươi tỷ phu, về sau ngươi nghỉ xem có thể hay không cho ngươi phóng tới bộ đội rèn luyện rèn luyện. Kỳ thật Đồng Quốc Binh đối hai cái tỷ tỷ vẫn luôn đều không tồi. Chỉ là lấy Đồng lão nương khí thế kiêu ngạo, toàn gia cũng không dám cùng nàng đối kháng, Đồng Quốc Binh chỉ dám trộm đối với các nàng hảo. Đồng Tiểu Thảo cùng Đồng Tiểu Thanh đều biết, cha không phải quản không được nương, chỉ là nương trước nay đều không đối Đồng Quốc Binh động thủ, để cho Đồng lão cha để ý người không có việc gì, hắn cũng phải quá thả quá đi xuống. Trước kia Đồng Quốc Binh quá tiểu, hai cái thân tỷ tỷ đau lòng đệ đệ, không muốn quá sớm dạy hắn động tâm mắt nhi, Tiền Cúc Phương cũng không hảo nói nhiều, mới dưỡng thành Đồng lão nương hiện tại bộ dáng. Cũng may hiện tại Đồng Quốc Binh suy nghĩ cẩn thận, cũng càng lúc càng lớn, về sau có Đồng Quốc Binh ở một bên quảng, như thế nào cũng sẽ so hiện tại hảo chút. Chỉ là Đồng Tiểu Thanh cảm thấy Đồng Quốc Binh đều 14 tuổi đại hài tử, còn gầy cùng ma côn nhi giống nhau, thoạt nhìn liền không khỏe mạnh, cho nên nàng nghĩ xem có thể hay không làm hắn đi bộ đội rèn luyện hạ thân thể. Thẩm Hòa An cùng nàng nói qua chính mình khi còn nhỏ cũng đều ở kỳ nghỉ đi bộ đội rèn luyện, chỉ cần không chậm trễ bộ đội bình thường rèn luyện, ở một bên nhiều hài tử, hẳn là không có gì. Đồng Quốc Binh ngây ra một lúc, vẻ mặt đau khổ lo sợ bất an đáp ứng rồi xuống dưới, hắn tuy rằng lấy hết can đảm hơn nữa nhận rõ về sau nên làm như thế nào, nhưng rốt cuộc là bị hai cái mềm mụ tỉ tỉ chiếu cố đại, tính tình cũng này đây cùng mềm là chủ, nghe được muốn đi bộ đội rèn luyện liền cảm thấy lá gan run. Nhưng hắn biết nhị tỉ là vì chính mình hảo, hơn nữa hắn tương lai là Đồng gia trụ cột, cũng không thể vẫn luôn như vậy nhược, cho nên cho dù là sợ hãi, hắn cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Đồng Tiểu Thanh thấy đệ đệ căng ra đầu đồng ý tới, càng cao hứng chút, mang theo Đồng Quốc Binh trở về còn cùng Tiền Cúc Phương nói chuyện này. Tiền Cúc Phương xem Đồng Quốc Binh ma chảo bộ dáng, che miệng cười, chuyện này ngươi yên tâm, bao ở đại nương trên người, chỉ cần không ảnh hưởng các ngươi, một nghỉ ta khiến cho ngươi đại bá cho ngươi đưa lại đây. Thích Cảnh Toàn vừa vặn đi ngang qua nghe được chuyện này, hắn đột nhiên có chút ý tưởng. Ngày hôm sau tiễn đi Ân Gia mãi mãi cùng Thích Gia Bạch ra người, Thích Cảnh Toàn tài lái xe mang Thích Gia Nhị lao trở về kinh đô. Ngươi cái lao tiểu tử nói cái gì? Ngươi muốn đi đâu nhi? Bộ đội đặc chủng đại đội thư ký Võ Văn Sương ngốc lăng nhìn chính mình trước mặt thẳng tắp đứng ông bạn già, cảm thấy chính mình vừa rồi hảo giác. Phía trên không phải vẫn luôn hạ chỉ thị nói muốn ở các nơi dựng lên cao tinh tiêm bộ đội đặc chủng đội ngũ, vì quốc gia chuyển vận nhân tài sao? Tây Nguyên quân khu cũng vẫn luôn là thí điểm đơn vị, ta cảm thấy ta qua đi nhất định có thể đem đội ngũ mang hảo, hơn nữa bảo đảm có thể mang ra một chi tốt đẹp bộ đội đặc chủng đội ngũ. Thích Cảnh Toàn diện đối lao chiến hữu lời nói nhưng thật ra so ngày thường nhiều rất nhiều, chỉ là trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình. Nhưng hắn cái dạng này, hù dọa được phía dưới binh, lại hù dọa không được Võ Văn Sương. Võ Văn Sương tức giận đến phanh chụp cái bàn một chút, đặc biệt giống lớn, đều mau rồi đến Thích Cảnh Toàn trên mặt. Ngươi cái bẹp con bê ngoạn ý nhi, chỉ bằng ngươi mấy năm nay đặc chiến kinh nghiệm, ngươi đi đâu nhi mang không ra. Hiện tại kinh đô bên này hội tụ các nơi đại lượng nhân tài, đúng là yêu cầu người mang thời điểm. Ngươi một hai phải giết gà dùng dao mổ trâu, ngươi có phải hay không uống lộn thuốc ngươi? Lao Võ, binh lính không phải gà. Thích Cảnh Toàn sụ mặt trả lời, tức giận đến Võ Văn Sương đều mau trợn trắng mắt. Ta mẹ nó đây là cái so sánh, ngươi. Ngươi có bản lĩnh ngươi trực tiếp đi theo thủ trưởng nói, ta không làm chủ được. Võ Văn Sương tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Thích Cảnh Toàn nghĩ cũng là, gật gật đầu xoay người đi ra ngoài, Võ Văn Sương há hốc mồm rất nhiều. Chạy nhanh cầm lấy điện thoại tới bắt đi ra ngoài. Hắn nguyện ý đi liền đi thôi, lão nhân mặc kệ, mấy năm nay lão tam vì quốc gia làm đủ nhiều, coi như làm hắn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thích Quốc Hùng nhận được Võ Văn Sương điện thoại, cũng không có như Võ Văn Sương suy nghĩ nổi trận lôi đình, ngược lại trầm tư trong chốc lát như vậy trả lời hắn. Lúc này Võ Văn Xương là hoàn toàn trợn tròn mắt, chính là gọi điện thoại đi Bạch Thụy Phân nơi bộ đội, chỉ nói trắng ra Thụy Phân làm bệnh hưu thủ tục, hơn nữa đã không ở bộ đội. Lại nhớ đến giống như Thích Cảnh Toàn mới vừa tìm trở về nhi tử liền ở Tây Nguyên, Võ Văn Xương lúc này mới hồi quá vị nhi tới, cái này chảy gỗ, tuổi trẻ thời điểm liền đuổi theo tức phụ chạy, một phen tuổi còn không đổi được. Mặc kệ Võ Văn Xương như thế nào sinh khí, bộ đội đặc chủng thủ trưởng như thế nào nổi trận lôi đình, ở Thích Cảnh Toàn kiên trì hạ, vẫn cứ không thể không thành kết cục đã định. Rốt cuộc Thích Cảnh Toàn gần 30 năm thời gian đều phụng hiến cho quốc gia, nhất đảng công cũng không biết lập nhiều ít, quốc gia cũng không thể như vậy bất cận nhân tình, làm hắn cùng thê tử nhi nữ tách ra, làm gia đình ra vấn đề. Chính là bộ đội cũng không có khả năng liền như vậy từ bỏ một cái cao cấp nhân tài, đặc biệt là Thích Cảnh Toàn mang đội ngũ, luôn là so khác đại đội ưu tú nhiều, hắn hiện tại mới hơn 40, kinh đô quân khu như thế nào đều không thể liền như vậy từ bỏ. Ta nói lao thủ trưởng, ngươi không phải tính toán khiến cho nhà ngươi tam tiểu tử còn có tôn tử liền cả đời ngốc tại Tây Nguyên đi. Bộ đội đặc chủng thượng tướng Cảnh Quốc Hải trực tiếp gọi điện thoại cho Thích ra. Hắn vốn là muốn tìm Thích Quốc Hùng, bởi vì cấp Thích Quốc Hùng đương rất nhiều năm binh, Cảnh Quốc Hải biết lao thủ trưởng hảo lừa dối, nhưng không nghĩ tới tiếp điện thoại chính là Diêu Tố Hình. Cảnh Quốc Hải vẻ mặt đau khổ khuyên Diêu Tố Hình khuyên đến miệng đều mau làm. Con cháu đều có con cháu phúc, ta tôn tử bọn họ không muốn tới kinh thành, ta cũng không nghĩ cưỡng cầu. Vì quốc gia trả giá là hẳn là, nhưng là ở đâu không thể đều cấp quốc gia làm phụng hiến sao. Diêu Tố Hinh ánh mắt lập lòe, ngoài miệng lại nói đến đặc biệt đại khí nghiêm nghị. Lao thủ trưởng ngài cũng đừng đậu ta, ta nhưng nghe Cảnh Võ tiểu tử nói ngài bên này hỏi hệ thống nội điều động chuyện này đâu. Cảnh Quốc Hải cùng Lao Thái Thái phun tảo. Là hỏi hai câu, nhưng Thích người nhà cũng không làm lấy quyền mưu tư chuyện này, quốc gia như thế nào an bài, chúng ta cũng không dám tả hữu. Diêu Tố Hinh cũng không sợ Cảnh Quốc Hải nói. Lời nói trả lời vẫn là đặc biệt xinh đẹp. Cảnh Quốc Hải bĩu môi, năm đó hạ lao tam chuyện đó nhi, không phải lao thái thái kéo xuống mặt tới làm Bạch Thụy Phân cùng Thích Cảnh Toàn dùng sức lạc. Tuy rằng nói có Thích ra nhìn hạ lao tam không có hại qua mạng người, nhưng khi đó hắn thai họa nhiều ít phần tử trí thức xuống nông thôn chịu tội, thế nào cũng là quan hơn phân nửa đời hóa, khi đó như thế nào không nói lời này đâu. Chỉ là Cảnh Quốc Hải cũng biết hạ ra cùng Thích ra chuyện này, không nghĩ lấy cái này thứ lao thủ trưởng ngực, chính là nghĩ. Đột nhiên hắn có điểm hồi quá vị tới. Hỏi hai câu chính là có ý tưởng, quốc gia như thế nào an bài. Hắc, quốc gia cũng không thể buông tha nhân tài không phải. Cảnh Quốc Hải lúc này mới phe phẩy đầu cười, quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 65 rời nhà trốn đi, canh 2. Lao thủ trưởng nói rất đúng, hiện tại quốc gia trăm phế đại hưng, nhất chú trọng chính là nhân tài bồi dưỡng. Giống tiểu thẩm như vậy có tài năng người trẻ tuổi đại ở Tây vốn có điểm nhân tài không được trọng dụng. Cảnh Quốc Hải cười phụ họa Diêu Tố Hinh nói. Đây cũng là chúng ta Thích ra phúc phận, tôn tử làm thẩm gia cứu đi, đều là bọn họ giáo dục hảo. Nếu không có minh lý lẽ lại có tài năng ba mẹ, cũng giáo dưỡng không ra cùng ăn như vậy ưu tú hải tử không phải. Diêu Tố Hinh cười cười, Thích Quốc Hùng thuộc hạ nhất tiền đồ cái này binh, không chỉ là quân sự tài năng vượt qua thử thách, đầu óc cũng hảo xử. Nếu không phải hắn so Thích Quốc Hùng vãn sinh mười mấy năm, ai là thủ trưởng còn nói không chừng đâu. Ngài nói có đạo lý, quốc gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, đây là chúng ta phúc khí cùng kiêu ngạo, này liền không quấy rầy lao thủ trưởng nghỉ ngơi, quá trận ta cùng nhà ta kia khẩu tử đi xem ngài nhị lao. Cảnh Quốc Hải cười tủm tỉm cùng Diêu Tố Hinh nói, hai người ai cũng chưa nói rõ, nhưng đại gia trong lòng đều minh bạch thực. Đúng rồi, còn có chuyện này nhi đến làm ơn ngươi, lão tam mấy năm nay cũng không dễ dàng, hắn muốn đi Tây Nguyên. Khiến cho hắn đi Tây Nguyên đi một vòng nhi, bằng không ta sợ lao tam hai vợ chồng già tử sợ là sẽ vẫn luôn biệt nữ đi xuống. Diêu Tố Hinh ở quải điện thoại phía trước, như thế làm ơn Cảnh Quốc Hải một phen. Cảnh Quốc Hải tự nhiên là rất vui lòng thỏa mãn lao thủ trưởng nguyện vọng, đừng nói Tây Nguyên quân khu có thể hay không thả người chuyện này, liền tính vốn là bọn họ, đoạt cũng lấy được lại đây, dù sao bọn họ như manh cũng không phải một năm hai năm hắc hắc. Thích Cảnh Toàn cái lao tiểu tử, ném xuống cái bom nói đi là đi. Cũng không thể dễ dàng liền như vậy buông tha hắn, Cảnh Quốc Hải phi thường vui cho hắn đưa cái đại lễ. Cúp điện thoại sau, hai người đều cười đến cảm thấy mỹ mãn. Không phải ngươi cùng tiểu Cảnh kia láo tiểu tử nói cái gì đâu. Hắn đầy mình nội tâm, cùng hắn có cái gì hảo thuyết. Thích Quốc Hùng thấy bạn già nhi treo điện thoại cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy, có chút không vui mà ồn ào. Mỗi lần Cảnh Quốc Hải kia láo tiểu tử tới cửa, đều có thể đem nhà mình tức phụ hống đến mặt mày hớn hở, nếu không phải kém cái mười mấy tuổi. Hắn sớm đem kia lão tiểu tử tấu đi ra cửa. Đây mình nội tâm tổng so thiếu tâm nhãn nhi cường, không có việc gì bên cạnh ngốc đi, làm ngươi cha cá nhân ngươi đều làm không rõ, này nửa tháng thì miễn. Diêu Tố Hinh mắt trợn trắng, ở chính mình bạn già nhi bối thượng trăng một cái tát. Đừng tưởng rằng nàng không biết Nhậm Tư Sa tên kia chuyên môn mua đầu heo thịt gác ở trong nhà, hắn lâu lâu liền phải đi qua ăn một đốn, nguyên lai bảo vệ sức khỏe bác sĩ chưa nói cái gì, mấy ngày hôm trước bọn họ trở về, hộ sĩ một lượng huyết áp, này lao đông tây huyết áp lại lên rồi, huyết chi cũng cao. Diêu Tố Hinh đã cùng Nhậm Tư Sa cùng cách vách lao Dương đều đánh hảo tiếp đón, nếu là ai còn dám làm hắn trộm ăn thịt uống rượu, ai liền chờ nàng lấy quải trượng đánh tới cửa đi, xem này mấy cái thêm lên mấy trăm tuổi lao đông tây còn biết xấu hổ hay không. Kia xác định vững chắc là muốn, lại nói lao Dương tức phụ còn ở đâu, hắn tức phụ tuổi trẻ thời điểm chính là Diêu Tố Hinh thuộc hạ binh, nghe nàng lời nói nghe xong cả đời, có thể vật họp theo loài, đều là sợ tức phụ có tiếng, đều không cần nói thêm cái gì. Cho nên Thích Quốc Hùng trộm đạo lại đến hai người trong nhà đi thời điểm, cùng bị xét đánh giống nhau, nhà ai đều không có thịt. Không phải, tiền đều cho ngươi, ngươi không mang theo như vậy can sự nhi. Thích Quốc Hùng vừa mới cùng uống thuốc giống nhau ngạnh cổ ăn nửa mâm bông cải xanh, trộm đạo chuồn ra tới liền trông cậy vào Nhậm Tư Sa ra đầu heo thịt đỡ thèm đâu. Tiền đều còn cấp tẩu tử, ta nếu là lại cho ngươi thịt ăn, ta một phen tuổi còn phải bị đánh một trận, ta dễ dàng sao ta, vì ngươi ta tự mình cũng bắt đầu ăn chay. Nhậm Tư Sa cũng là một phen chua xót nước mắt, rõ ràng không có tức phụ người, quá đến so có tức phụ còn muốn nghẹn quất. Cấp Thích Quốc Hùng làm cả đời cộng sự, hắn quả thực là không biết đời trước tạo nhiều ít nghiệt. Liên ở Thích Quốc Hùng một đống tuổi còn mỗi ngày khóc chít chít bán thảm thời điểm, Thích Cảnh Toàn chủ động yêu cầu điều chú Đông Bắc quân khu phía dưới Tây Nguyên quân khu đặc chủng đại đội trưởng xin, thực mau liền phê xuống dưới. Nhưng là nói đi cũng không dễ dàng như vậy thực mau liền đi được thành, dù sao cũng phải mang xong chính mình trong tay đội viên. Chờ mới tới đại đội trưởng đúng chỗ về sau, còn phải cùng nhân gia giao tiếp ma hợp hảo, mới có thể chạy lấy người, ít nói cũng đến nửa năm thời gian mới có thể đi Tây Nguyên. Cũng may mấu chốt nhất địa phương đã đả thông, Thích Cảnh Toàn cũng không nóng nảy cùng Bạch Thụy Phân bọn họ nói, chỉ còn chờ đến lúc đó đi Tây Nguyên lại cho bọn hắn một kinh hỉ. Bạch Thụy Phân đám người tất nhiên là không biết chuyện này, Thích gia cũng không ai kia chuyện này quấy rầy nàng, Ân Hồng Băng cũng không thể vẫn luôn ở tại Thẩm Hòa An trong nhà đầu. Rốt cuộc Thẩm gia còn có Thẩm Bình An cùng Thẩm Đạo đâu. Cho nên nàng chỉ là ngẫu nhiên lại đây trụ một hai ngày, chờ nàng đi rồi về sau, Bạch Thụy Phân liền dọn tới rồi trong khách phòng đầu, xem như thực hiện cùng nhà mình nhi tử cùng nhau trụ nguyện vọng. Mọi người ở chiếu cố hải tử phương diện này, thật là dùng không xong tinh lực, rốt cuộc trong nhà đầu nếu có thể chạy có thể chạy, nếu có thể nằm có thể nằm, muốn thật là chỉ có Đồng Tiểu Thanh một người, thật đúng là chiếu cố bất quá tới. Có Bạch Thụy Phân ở, hai người bọn họ phân công hợp tác, trong nhà đầu náo nhiệt cực kỳ. Tròn tròn đặc biệt lười, tuy rằng rất sớm liền học được xoay người, lại luôn là ái đại ở trên giường không núp ních. Quần quần ngược lại so muội muội vãn một chút, tới rồi 6 tháng thời điểm tài học sẽ bò, một hồi bò này trên giường hắn liền ngốc không được, thật vất vả chịu đựng mùa xuân lúc gấm lúc lạnh nhật tử. Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh ở phòng khách trên mặt đất phô chiếu, lại lót 2 tầng đệm giường, quần quần lúc này mới có địa phương duỗi thân chính mình thần công. Nhưng cho dù là địa phương lớn, cũng không đủ quần quận thi triển, không có biện pháp Bạch Thụy Phân chỉ có thể cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn hai cái tiểu gia hỏa ban bố nhiệm vụ, làm cho bọn họ thủ đệ đệ, nếu là đệ đệ có bò tới cửa, liền chạy nhanh cấp ngăn trở túm trở về. Hai cái phiên qua tuổi tới đã 4 tuổi tiểu gia hỏa, trên tay có cầm sức lực, hai người vừa thấy đến quần quận bò tới cửa, liền một người túm cánh tay, một người túm chân, cho hắn kéo hồi chiếu đi lên. Ngay từ đầu hai người cảm thấy cái này việc rất có ý tứ, còn học binh lính bộ dáng cấp Bạch Thụy Phân túi chào, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là này bảo đảm hạn sử dụng đặc biệt đoạn, cũng liền nửa tháng không đến, hai cái tiểu gia hỏa thấy chán. Bởi vì Bạch Thụy Phân tổng cùng bọn họ giảng binh lính như thế nào phục tùng mệnh lệnh, bọn họ cũng ngượng ngùng liền như vậy bỏ gánh không làm, chỉ là rốt cuộc ở chơi thời điểm, liền không như vậy có tinh lực nhìn quần quận. Chờ tới rồi mau tháng tư đế thời điểm, bởi vì thời tiết nhiệt lên, Đồng Tiểu Thanh vội vàng đem chăn hủy đi mặt mũi đi tẩy, Bạch Thụy Phân dặn dò hảo hai cái tiểu gia hỏa, được đến bảo đảm sau liền đi nấu cơm. Không nghĩ tới chính là Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh liều mạng cái xếp gỗ công phu, quay đầu quần quận đã không thấy tăm hơi. Quần quận há hốc mồm rất nhiều, Thẩm Húc Linh chạy nhanh kén tiểu viên chân hướng cửa chạy, Triệu Bắc Văn ném trong tay xếp gỗ cũng đi theo hướng cửa chạy. Người đi Lâm Thẩm Thẩm ra, ta đi Chu Thẩm Thẩm ra. Triệu Bắc Văn cảm thấy hắn cùng Thẩm Húc Linh ra tới chơi, cũng thích đi này hai nhà, kia đệ đệ cùng bọn họ hẳn là cũng giống nhau. Thẩm Húc Linh rốt cuộc cũng còn nhỏ, cảm thấy ca ca nói có đạo lý, vì thế hai người phân công nhau hành động bắt đầu tìm đệ đệ. Đồng Tiểu Thanh còn ở trên lầu thu thập lấy châm trọng chăn, hồng tròn tròn chơi đâu, liền nghe được Lâm Tẩu cùng Chu Tẩu lớn giọng. Nàng buông trong tay đồ vật ôm tròn tròn đi xuống lầu, nghe được nhi tử không thấy, hơi kém cũng chưa ôm lấy trong lòng ngực tiểu khuê nữ, một mông liền ngồi ở trên sofa. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đủ rũ cục đôi, nhìn đến Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đều sắc mặt trắng bệnh, hai cái tiểu gia hỏa đều rất sợ hãi, khóc lên. Đại bảo tiểu bảo ngoan, là nương không tốt, nương nên ở dưới lầu hủy đi chăn nhi, các ngươi trước không khóc, cùng Chu Thẩm Thẩm nhìn muội muội được không? Nương đi ra ngoài tìm đệ đệ. Đồng Tiểu Thanh thấy hai đứa nhỏ cũng sắc mặt kinh hoàng khóc lên, chạy nhanh tiến lên cấp hai người xoa xoa nước mắt. Không đợi hai cái tiểu gia hỏa nói cái gì, Đồng Tiểu Thanh làm ơn Chu Tẩu nhìn hài tử, cùng bà còn có Lâm Tẩu liền chạy nhanh ra cửa. Liên quân quận như vậy tiểu nhân hài tử, Bạch Thụy Phân nấu cơm cũng liền hơn nửa giờ công phu, như thế nào đều không thể bỏ xuất ra thuộc đại viện, hiện tại chính là dọc theo sân bên ngoài mấy cái lộ chạy nhanh tìm một chút, nhưng đừng rớt đến bên đường biên bài mương đi. Lâm Tẩu cũng biết tình huống khẩn cấp, chạy nhanh kêu bên cạnh mấy hộ nhà cùng nhau ra tới tìm, vừa đi một bên kêu, tìm hơn nửa ngày trên đường cũng chưa tìm được quần quận. Lúc này Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh đều bắt đầu bối rối, Thẩm Hòa An cùng Tiểu Triệu cũng bị Bạch Thụy Phân kêu trở về, một vòng lớn người vòng quanh chính phủ đại viện cũng chưa tìm được người. Thẩm Hòa An gọi điện thoại làm ơn Lâm Sở Trường mang theo hai cái công an cùng nhau lại đây bài tra cổng lớn phụ cận đường cái. Chờ mọi người đều vô cùng lo lắng tìm đến lòng nóng như lửa đốt, Đồng Tiểu Thanh khóc đến chạm đều mau đứng không yên, Bạch Thụy Phân cũng không ngừng lau nước mắt, tự trách đến không được. Tới rồi cuối cùng, liền ở Lâm Sở Trường muốn nhiều kêu mấy cái công an lại đây thời điểm, Lâm Tẩu cao giọng kêu tìm được rồi, Đồng Tiểu Thanh lúc ấy liền ngồi trên mặt đất. Hầu thím ôm trên người tất cả đều là thổ quần cuộn lại đây, vốn đang tưởng răn dạy một chút hai người, thấy hai người ôm hài tử khóc đến không được, sắc mặt mới hỏa hoan xuống dưới. Ngươi nói trong nhà có hài tử, các ngươi cũng không đem đại môn quan một chút, này nếu là bỏ đi ra ngoài làm sao bây giờ? Làm trường bối hầu thím rốt cuộc là nói hai câu. Ân, về sau nhất định quan, ngài là ở đâu tìm quần cuộn nha? Đồng Tiểu Thanh lau nước mắt ôm hài tử nghẹn ngào hỏi, Bạch Thụy Phân cũng ngẩng đầu nhìn hầu thím. Hầu thím ánh mắt có chút kỳ quái, dở khóc dở cười, đứa nhỏ này khả năng cảm thấy chính mình cùng nhà của chúng ta đại hoàng một cái chủng loại, thấy đại hoàng ở trong ổ đầu ngủ, hắn có thể là bò mệt mỏi, bò đến đại hoàng trong ổ ôm đại hoàng ngủ ngon đâu. Ngươi nói cũng là quái, hài tử ôm đại hoàng, nó ghé vào trong ổ vẫn không nhúc nhích khiến cho hài tử gối nó. Nếu không phải hài tử nước tiểu nó ở trong ổ nước nở, ta xem đại hoàng một buổi trưa không ra tới qua đi nhìn xem, cũng không biết hài tử ở bên trong. Hầu thím ra ổ chó liền kiến ở cửa bên ngoài, kiến cái đặc biệt tiểu nhân gạch đỏ phòng ở đại môn bên trái nhi, ly Thẩm Hòa An ra thật đúng là không xa. Mọi người nghe được lời này, đều nhìn dơ hề hề còn ngủ đến an ổn quần quận có chút vô ngữ vừa buồn cười. Đồng Tiểu Thanh vốn dĩ khó chịu còn không cảm thấy, hiện tại vừa nghe, cuối cùng biết này ướt lộc cộc lại tao khí mùi vị từ đâu ra. Hận đến Đồng Tiểu Thanh thật là hận không thể cho hắn mấy bàn tay, nhưng như vậy tiểu nhân hài tử đánh hắn cũng không biết chuyện gì. Chỉ có thể đoán đại nhân không thấy hảo hài tử. Ngàn ân vạn tạ cảm tạ hầu thím cùng hỗ trợ tìm người hàng xóm, chờ Lâm Sở Trường mang theo cười đến không được hai tiểu công an sau khi trở về, Thẩm Hòa An lúc này mới đỡ thân mụ cùng tức phụ trở về nhà. Ô ô, nương, tiểu bảo sai rồi. Thẩm Húc Linh dẫn đầu xông lên ôm lấy Đồng Tiểu Thanh một chân liền bắt đầu khóc. Ô ô, đại bảo cũng sai. Cách, hào xú. Triệu Bắc Văn cũng không so Thẩm Húc Linh hảo bao nhiêu, khóc loại này cảm xúc là sẽ lây bệnh. Hắn cũng xông tới ôm Đồng Tiểu Thanh chân khóc, đánh cái khóc cách lời nói còn chưa nói xong, liền che lại cái mũi tránh ra. Chương 66 khuyên bảo, canh 1. Không trách đại bảo cùng tiểu bảo, là nương không tốt, nương trước mang đệ đệ đi tẩy tẩy, trong chốc lát lại cùng các ngươi có chịu không. Đồng Tiểu Thanh khom khom lưng, vốn dĩ tưởng sờ sờ hai cái tiểu ra hỏa, nhìn chính mình dơ hề hề tay, không hạ thủ được. Tròn tròn cũng hơn nửa ngày không gặp nhà mình lương túi hòa thân mẹ, lúc này nằm ở đệm giường thượng nghe thấy động tĩnh. Bắt đầu rầm rì lên, có điểm muốn khóc ý tứ. Đồng Tiểu Thanh chưa kịp nghĩ nhiều, chạy nhanh ôm quần quận muốn qua đi an ủi hạ khuê nữ. Không nghĩ tới nàng một tới gần, đánh chết đều không muốn nhúc nhích tròn tròn đột nhiên trở mình, tay chân nhanh nhẹn bò đến ly Đồng Tiểu Thanh xa chút, trong ánh mắt còn mang theo điểm ngạc nhiên cùng ghét bỏ. Vốn đang khóc đến rừng không được tới hai cái tiểu gia hỏa không nhịn xuống cạc cạc nhạc lên, nước mũi phao đều thổi ra tới. Nhà chúng ta tròn tròn ái sạch sẽ, ngươi mau đi cấp quần quận thu thập đi, làm cung an nhìn nàng. Ta đi nấu cơm. Bạch Thụy Phân cũng cười, vớt hai cái tiểu gia hỏa đầu thế bọn họ lau khô, lôi kéo hai cái tiểu gia hỏa đi phòng bếp. Đồng Tiểu Thanh lúc này mới chạy nhanh ôm quần quận đi lên, tuy nói vừa rồi có chút oán hận, chính là nhìn mất mà tìm lại tiểu nhi tử, nàng vẫn là lòng tràn đầy vui mừng. Nhưng này phân vui mừng, tự cấp tiểu gia hỏa tắm rửa thời điểm, liền lại biến thành nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Húc Hảo, ngươi cho ta lại đây. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại bị tỉnh lại về sau đặc biệt hưng phấn tiểu nhi tử bắt vẻ mặt thủy. Lau sạch trên mặt thủy về sau, nàng rỗi tay đi đại tắm rửa trong bồn đầu chảo trần chùi mông béo hoa hoa. Quần quận cho rằng nàng ở cùng chính mình chơi trò chơi, ở bồn tắm tử bò tới bò đi cạc cạc mừng rỡ không được, tiêu đồng tiểu thanh bắt được ở trên mông nhẹ nhàng đánh hai bàn tay, càng là ngứa đến không được, nhạc đến khí đều xuyên không đều, liên tiếp phành phạch thủy chơi. Cấp quần quận tắm rửa xong về sau, đồng tiểu thanh chính mình cũng ướt hơn phân nửa, nàng đành phải đem quần áo cởi, chuẩn bị cũng xúc rửa một chút, dù sao vừa mới tắm vòi sen dương bên trong, nàng đã rót thượng nước ấm. Liên ở đồng tiểu thanh ôm hài tử xúc rửa thời điểm, Thẩm Hòa An ôm tròn tròn go go môn, cũng vào được. Tiểu thanh, quần quận tẩy hảo sao? Tròn tròn đói vừa mở ra môn thấy phòng tắm vòi sen bên trong, một lớn một nhỏ ở sương mù chung hai cái trắng non bóng dáng, Thẩm Hòa An đột nhiên thất thanh. Hắn nhưng thật ra không có dâng lên cái gì không tốt ý tưởng, chỉ là cảm thấy này trong nháy mắt, cực kỳ xinh đẹp. Có lẽ là hắn đời này rốt cuộc vô pháp quên mỹ lệ bức họa của tròn. Các ngươi trước đi ra ngoài A, chúng ta lập tức liền hảo. Đồng tiểu thanh ôm hài tử chạy nhanh xoay người, tức muốn hộp máu hờn dỗi làm Thẩm Hòa An không tha lại nhìn hai mắt, mới đặc biệt cố sức xoay người ra phòng vệ sinh. A a hắn quay người lại tròn tròn không vui, ca ca cùng mụ mụ đều ở chơi thủy, ca ca chảo nàng lương túi, nàng đều thấy được, vì cái gì đi, nàng cũng muốn chơi. Nàng đói bụng. Thẩm Hòa An không biết tiểu khuê nữ ở gọi là gì, liền tính biết cũng sẽ không thỏa mãn tiểu khuê nữ, làm cái kia tiểu tử thúi cùng tức phụ cùng nhau tẩy, hắn liền đủ toan. Hắn đều còn không có quá này đãi ngộ đâu. Chờ đến đồng tiểu thanh sắc mặt hồng nhuận ôm hài tử ra tới thời điểm, tròn tròn đã không vui một hồi lâu, thấy đồng tiểu thanh liền bắt đầu nước nở lên, ủy ủy khuất khuất bộ dáng, xem đến bao gồm Thẩm Hòa An ở bên trong mấy cái đại nhân đều đau lòng, càng không cần phải nói Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tiểu ca hai. Nương, muội muội đói bụng, Thẩm Húc Linh chạy nhanh đẩy đồng tiểu thanh, đừng làm cho muội muội khóc nha, đôi mắt sẽ đau. Quần quần không ngoan, uy tròn tròn không uy hắn. Triệu Bắc Văn cảm thấy đói mấy đốn cái này tiểu ra hỏa, hắn liền sẽ không lại rời nhà đi ra ngoài. Đồng tiểu thanh cười điểm điểm hai cái tiểu ra hỏa đầu, chạy nhanh đem quần quần đưa cho Bạch Thụy Phân, bế lên tròn tròn tới. Nương, Thẩm ca các ngươi trước mang đại bảo tiểu bảo ăn cơm, ta chờ lát nữa lại ăn. Thẩm Hòa An trong chốc lát ăn xong rồi còn phải về đơn vị đi làm, lại nói cũng không có làm trưởng bối chờ đạo lý. Bạch Thụy Phân gật gật đầu, làm nhi tử ăn trước, nàng đem quần quần cột vào xe nôi mặt trên. Nghe trên người hắn mùi sữa nhi liền biết hắn đã ăn no. Chờ tiễn đi Thẩm Hòa An cùng Triệu Chiêu, nàng hống ngủ Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn, lúc này mới xuống lầu tới. Quần quần cùng tròn tròn đã đầu đối với đầu song song đã ngủ, đồng tiểu thanh đang ở ăn cơm. Tiểu thanh, theo lý thuyết tiểu hải tử 4 tuổi, lúc này nên bắt đầu thượng nhà trẻ, chúng ta có phải hay không cũng đến tìm nhà trẻ làm cho bọn họ đi học. Bạch Thụy Phân trong tay cầm một cái khay đan, nàng cùng Lâm Tẩu cùng Chu Tẩu học đóng đế giày. Cấp tiểu hài tử làm dạy công phu, cùng đồng tiểu thanh thương lượng. Ân, cũng là, chờ Thẩm ca buổi tối trở về, ta cùng hắn thương lượng một chút, đánh giá hắn mấy ngày nay không đổi, ngài cùng Thẩm ca cấp hài tử chọn nhà trẻ, chúng ta đưa bọn họ đi đọc sách. Đồng tiểu thanh gật gật đầu. Mấy ngày nay mỗi ngày vội vàng hống hài tử uy hài tử, Thẩm Hòa An cho nàng mua trở về sách vở nàng đều còn không có xem nhiều ít đâu, vừa nghe đến hài tử muốn đi học chuyện này, đồng tiểu thanh mạc danh có vài phần gấp gáp cảm. Chính là hiện tại hài tử con nhỏ, cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể chờ hài tử đại điểm nhi nàng mới có thể bắt đầu học tập, nghĩ đồng tiểu thanh liền có chút thất thần. Bạch Thụy Phân cũng có chút thất thần, mấy ngày hôm trước thích lao thái thái gọi điện thoại lại đây, ngôn ngữ gian thử thăm dò cùng nàng nói kinh thành bên kia nhà trẻ tình huống, làm nàng cấp có lệ đi qua. Trước hai ngày ân hồng băng lại đây thời điểm, cùng nàng nói giống như là Thẩm đảo công tác phải có sở điều động, ân hồng băng không rõ ràng lắm, Bạch Thụy Phân còn có thể không rõ ràng lắm. Đánh giá nếu không chính là thích lao thái thái, hoặc là chính là thích quốc hùng, khẳng định là tìm người muốn làm Thẩm gia toàn gia đi kinh thành đâu. Chỉ là nàng cũng không nghĩ quản những việc này nhi, nếu là Thẩm gia người muốn đi kinh thành vậy đi, nếu là không nghĩ đi, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách cùng thích gia nói rõ ràng. Vốn dĩ chính là thích gia thiếu Thẩm gia, nàng sẽ không cho phép thích gia dụng thủ đoạn bức Thẩm gia đi. Bất quá liền Bạch Thụy Phân hiểu biết tới xem, thích gia cũng sẽ không bức người qua đi, nhiều nhất là phái miệng xảo dụ hoặc người qua đi thôi. Nàng tường đích xác thật không sai, thích ra cảm tạ Thẩm ra còn không kịp, liền không khả năng lấy thế áp người, nói càng minh bạch chút, thích ra cũng chưa trộn lẫn đi vào, chỉ là quẹo vào nhi cho người khác đệ lời nói. Trước mắt Thẩm Đào bộ đội lão thủ trưởng liền đang theo Thẩm Đào nói chuyện đâu. Thẩm Đào là thời trẻ cao tài sinh, vẫn luôn làm được là nghiên cứu phát minh quân đội vũ khí trang bị cùng tin tức hóa sản phẩm phương diện, ở Tây Nguyên phương diện này cũng không phải quá chịu coi trọng, cho nên Thẩm Đào công tác còn tính tương đối thanh nhàn. Nhưng hắn xác thật là có tài năng, mấy năm nay cũng không thiếu cấp Tây Nguyên quân khu làm công hiến, ít nhất trước mắt Tây Nguyên quân khu vũ khí trang bị cải cách chính là ở Thẩm Đào ở phụ trách. Cho nên làm Thẩm Đào đi kinh thành, Tây Nguyên quân khu là thực liên tiếp, nhưng là kinh thành bên kia đáp ứng cấp Tây Nguyên bên này tiến một đám cao cấp tin tức hóa vũ khí trang bị, hơn nữa bảo đảm Thẩm Đào đi kinh thành, trực tiếp đi bộ đội viện nghiên cứu, sẽ vì quốc gia làm lớn hơn nữa phụ hiến. Cho nên mặc dù không tha, Tây Nguyên bên này lão lãnh đạo cũng vẫn là chịu đựng đau lòng cùng Thẩm Đào phân tích lợi và hại. Nói trắng ra là Thẩm Đào một cái vật lý hệ cao tài sinh, có thể lại quân đội ngẩn ngơ nhiều năm như vậy, khẳng định là lòng tràn đầy vì nước phụng hiến tình cảm, nếu là buổi sáng 10 năm, hắn không nói hai lời liền sẽ thượng kinh. Nhưng trước mắt hắn đều mau 50, khuê nữ toàn gia cùng nhi tử toàn gia đều ở Tây Nguyên, làm hắn liền như vậy đi, hắn thật sự là hạ không được quyết tâm. Vốn dĩ hắn là tưởng cự tuyệt, nhưng hôm nay lãnh đạo cùng hắn một phân tích, hắn lại có chút dao động. Lâm Chính ủy, ngài nói ta đều minh bạch, ta phải suy xét một chút, cũng đến cùng trong nhà thương lượng một chút, ta quá mấy ngày cho ngài hồi đáp có thể chứ. Thẩm Đào trên mặt có chút khó xử cùng dao động, nhưng vẫn là vững vàng cùng Lâm Chính ủy nói rõ. Hành, ngươi có khác trong lòng áp lực, chỉ là chúng ta đều cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, trước mắt quốc gia cũng xác thật là thiếu nhân tài, bằng không chúng ta cũng không bỏ được thả ngươi đi, ta chờ ngươi tin tức. Lâm Chính ủy cười vỗ vỗ Thẩm Đào bả vai. Vào lúc ban đêm Thẩm Đào liền cùng Thẩm Hòa An gọi điện thoại, nói làm cho bọn họ chủ nhật thời điểm đi Thẩm ra một chuyến. Thẩm Hòa An vừa lúc cũng có việc nhi muốn cùng Thẩm Đào nói, trực tiếp ứng hạ. Thẩm ca, đại bảo cùng tiểu bảo đều 4 tuổi, nương nói cũng nên làm cho bọn họ thượng nhà trẻ, ngươi xem chờ ngươi vội xong này trợ, có phải hay không cùng nương cùng đi nhìn xem nhà trẻ a? Buổi tối Đồng Tiểu Thanh ở Thẩm Hòa An trong lòng ngực cùng hắn thương lượng. Ân, cái này trước không nóng nảy, quá trận lại nói, liền tính thượng nhà trẻ, cũng đến 9 tháng phân mới có thể nhập học. Thẩm Hòa An chính thất thần, nghe thấy nàng lời nói, suy nghĩ trả lời một câu. Ân, vậy ngươi nhớ rõ là được, nhanh lên ngủ đi, không còn sớm. Đồng Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật gật đầu, tìm cái thoải mái điểm tư thế nhắm hai mắt lại. Từ từ, ta có chút việc nhi muốn hỏi hỏi ngươi. Thẩm Hòa An dán Đồng Tiểu Thanh gò má nhẹ giọng cùng nàng nói. Đồng Tiểu Thanh ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hòa An, xem đến hắn hơi kém đã quên chính mình muốn hỏi cái gì. Nếu chúng ta cùng nhau dọn đến kinh thành đi, ngươi nguyện ý sao? Hắn dùng cái chán chống Đồng Tiểu Thanh, nhẹ giọng hỏi nàng. Ngươi đi đâu nhi, ta cùng hài tử liền đi chỗ nào? Đồng Tiểu Thanh không chút do dự trả lời. Này đối nàng tới nói, cũng không phải một cái lựa chọn đề. Đời trước nàng liền biết Thẩm Hòa An không ở Tây Nguyên đãi lâu lắm. Thẩm ra ở Thẩm Hòa An sau khi biến mất không bao lâu cũng đã biến mất, nghĩ đến đều là đi kinh thành. Dù sao đời này gả cho Thẩm Hòa An, nàng chính là ôm đối Thẩm Hòa An cùng bọn nhỏ chuộc tội tâm tư, trước mắt hết thảy đều tốt đẹp làm nàng cùng nằm mơ giống nhau, nàng không có bất luận cái gì do dự. Với hắn mà nói, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó không phải nói mà thôi, nàng chỉ nghĩ dùng cả đời hầu hạ hảo Thẩm Hòa An cùng hài tử. Tức phụ ngươi thật tốt, Thẩm Hòa An cười, đã trong lòng nặng trĩu vài thiên hắn lấy môi phong giam chính mình nóng bỏng cùng cảm tạ. Đồng Tiểu Thanh không rõ vì cái gì thoạt nhìn có chút tâm sự Thẩm Hòa An đột nhiên liền cao hứng lên, hoặc là nói kích động lên. Chỉ là nàng quá ít nhìn thấy Thẩm Hòa An cười, bị hắn cười đến ngần ra, liền lại không cơ hội nghĩ nhiều cái gì lung tung rối loạn sự tình. Chỉ là ở choáng váng trong không gian, nàng nhưng thật ra nhảy ra tới một ý niệm, đời trước như vậy nhiều năm, bao gồm đời này ngay từ đầu, nàng đều cảm thấy chuyện đó nhi là thực do người, đặc biệt là cùng Thẩm Hòa An. Chính là không biết từ khi nào bắt đầu, giống như chuyện này nhi biến thành hai người đều hưởng thụ chuyện này. Nay thật là quá kỳ quái. Không biết là bị ý nghĩ của chính mình xấu hổ đến vẫn là như thế nào, nàng đầu óc càng ngày càng nhiệt, cuối cùng hoàn toàn bị lạc ở Thẩm Hòa An chế tạo lốc xoáy giữa. Tới rồi cuối tuần thời điểm, tính cả Bạch Thụy Phân cùng nhau, một nhà bảy khẩu đều đi Thẩm ra, vừa lúc Thẩm Bình An cùng Trịnh Vĩ Quốc cũng ở. Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân đi phòng bếp nấu cơm, Thẩm Đào cùng Thẩm Hòa An cùng Trịnh Vĩ Quốc cùng đi thư phòng nói chuyện này, Ân Hồng Băng cùng Thẩm Bình An nhìn năm cái hài tử. Trong lúc nhất thời trong nhà đầu náo nhiệt cùng ăn Tết giống nhau. Làm Ân Hồng Băng cao hứng đến miệng đều khép không được. Chương 67 há hốc mồm, canh 2. 3. Chuyện này ngài cùng Bình An nói qua không có. Trịnh Vĩ Quốc nghe xong Thẩm Đào nói về sau, có chút đau đầu. Hắn tức phụ nếu là biết Thẩm gia cha mẹ đều phải dọn đến kinh thành đi, liền lưu nàng một người ở chỗ này, có thể hay không ném xuống hắn không cần, cùng Thẩm gia cùng đi kinh thành A. Còn không có đâu, ta này không phải còn không có suy xét hảo đâu. Thẩm Đào cũng có chút đau đầu. Kỳ thật ta bên này cũng thu được điều lệnh. Làm ta đi kinh thành thổ địa xây dựng cục làm chủ nhiệm. Thẩm Hòa An đột nhiên mở miệng nói, hắn lời này làm Thẩm Đào cùng Trịnh Vĩ thủ đô có chút kinh ngạc. Thổ địa xây dựng? Ngươi không phải vẫn luôn là nông nghiệp khẩu sao? Như thế nào sẽ làm ngươi đi phụ trách chủ kiến phương diện? Thẩm Đào có chút kinh ngạc, đồng thời hắn cũng phân biệt rõ ra điểm mùi vị tới. Có phải hay không thích ra sử lực? Thẩm Đào nhíu hạ mi, nếu không phải nói bởi vì bản thân yêu cầu hắn nói, kia hắn tuổi này, khả năng liền không suy xét xa rời quê hương. Theo ta được biết, thích ra cũng không có ở trong đó xuất lực, ta nương cũng hỏi qua nàng quá khứ lao chiến hưu, ngài bên này cũng là vì lần trước diễn tập trung vũ khí ứng dụng, rất sớm liền đăng ký quá, chỉ là kinh thành bên kia cùng Tây Nguyên vẫn luôn không có nói thỏa. Thẩm Hòa An rũ mắt trả lời. Trên thực tế tuy rằng nói thích ra không có ở trong đó vận tác dấu vết, nhưng là lấy ở đây mấy nam nhân chỉ số thông minh tới xem, mặc kệ nói như thế nào, cùng thích ra khẳng định đều thoát không được căn hệ, có lẽ là bởi vì Thẩm Hòa An thân phận, làm càng nhiều người chú ý tới rồi thẩm ra, cho nên mới đẩy mạnh chuyện này. Nếu là cái dạng này lời nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thẩm Đào ngẩng đầu hỏi Thẩm Hòa An. Dù sao mặc kệ có phải hay không thân sinh, hắn đời này liền một nhi một nữ, nếu là Thẩm Hòa An nguyện ý đi, kia hắn lại cấp quốc gia sáng lên nóng lên chút năm là được. Khuê nữ gả đến Trịnh gia, rốt cuộc là nhà người khác tức phụ, đến lúc đó bọn họ vẫn là sẽ cùng Thẩm Hòa An ở bên nhau, chờ đến về sau Thẩm Bình An tưởng bọn họ, đi kinh thành trụ đoạn thời gian cũng không tồi, trở về hưu lại trở về chính là. Ba, ngài cũng biết, ta là kinh thị kinh tế tài chính khẩu tốt nghiệp, đây cũng là vì cái gì xây dựng cục sẽ muốn điều ta quá khứ nguyên nhân, ta cảm thấy có thể thử một lần. Thẩm Hòa An suy nghĩ hạ, như thế trả lời. Không nói đến Thẩm Đào cùng hắn đi kinh thành, sẽ có càng rộng lớn thiên địa, nhận thích ra cái này thân thích, hoặc là nói nhận Bạch Thụy Phân, về sau cùng Bạch gia hoặc là thích ra giao tiếp thời điểm đều sẽ không thiếu, tổng không thể vẫn luôn làm lao nhân chạy tới chạy lui. Hơn nữa hắn lúc trước tiến nông nghiệp bộ, cũng là vì xem ở Thẩm Đào mặt mũi thượng, mặt khác bộ môn khởi bước đều tương đối thấp, nếu là có thể đi xây dựng cục, hắn phát huy không gian muốn càng quảng một ít. Hành, ta hiểu được, chờ lát nữa cơm nước xong, ngươi đi về trước, ta và ngươi mẹ cùng Bình An đứa nhỏ này nói. Thẩm Đào gật gật đầu, cũng không do dự. Kỳ thật tuy rằng hắn bởi vì tuổi cùng gia đình nguyên nhân do dự, nhưng mặt bên cũng chứng minh rồi hắn cũng rất muốn đi. Sở hữu tối cao khoa học kỹ thuật ở Trung ương bên kia đều là nhanh nhất có thể được đến tin tức, hắn cũng có lý tưởng của chính mình cùng khát vọng A. Không nghĩ tới chính là, tuy rằng Thẩm Bình An không vui, lại ngoài dự đoán không quá mức phản đối, như thế làm Ân Hồng Băng cùng Thẩm Đào đều kinh ngạc không thôi. Ngươi thật đến có thể tiếp thu đúng không? Nhưng đừng chúng ta đi rồi ngươi lại khóc. Ân Hồng Băng đẩy đẩy Thẩm Bình An bả vai, cẩn thận trêu chọc nàng. Dù sao khi còn nhỏ các ngươi công tác cũng nội, ta đều thói quen. Nói nữa, các ngươi đi kinh thành, về sau nếu là có người dám đối ta không tốt, ta ôm hải tử liền đi kinh thành tìm các ngươi, còn có thể tăng trưởng kiến thức, có cái gì không tốt. Thẩm Bình An đắc ý phiết Trịnh Vĩ Quốc liếc mắt một cái, rào rạt đắc ý nói. Trịnh Vĩ Quốc chạy nhanh ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc, ba mẹ các ngươi yên tâm, ta nhất định tìm hảo Bình An, tuyệt đối không cho nàng chịu ủy khuất. Ngươi đứa nhỏ này chúng ta nhất yên tâm bất quá, làm ta không yên tâm ngược lại là Bình An, miệng nàng không tốt, nếu là nói ngươi cùng thông gia mẫu có cái gì không thích nghe, còn phải các ngươi nhiều thông cảm. Ân Hồng Băng lời này nói được nhưng thật ra đặc biệt thể diện. Nếu là không xem nàng liếc xéo uy hiếp ánh mắt nói. Thẩm Bình An che miệng cười trộm, nhưng chờ ra Thẩm gia môn, không đi bao xa, nàng nước mắt liền rơi xuống. Mấy năm nay ba mẹ tổng tăng cường ta, làm ca ca chịu ủy khuất không ít, hiện tại ba mẹ đều muốn đi, ta không thể ngăn đón, chính là về sau. Liên thừa ngươi còn ở ta bên người. Trịnh Vĩ Quốc đã sớm biết tức phụ ở miễn cưỡng cười vui, thấy nàng rơi lệ, chạy nhanh giữ nàng lại tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực đầu. Ngươi yên tâm, về sau ngươi có ta, còn có mập mạp, chúng ta đều sẽ càng thương ngươi. Trịnh Vĩ Quốc lời này nói được đặc biệt thiệt tình thực lòng, Thẩm Bình An rốt cuộc là dễ chịu chút. Duy nhất có khả năng không vui Thẩm Bình An đều không có ngăn trở, cả nhà vào kinh chuyện này nhi liền tính là định ra tới. Bởi vì Thẩm Đào bên kia tương đối cấp, cho nên hai vợ chồng liền trước một bước đi kinh thành, lưu lại Thẩm Hòa An hai vợ chồng cùng Bạch Thụy Phân, xử lý bên này sự tình. Phòng ở trước mắt còn không có mua đức, là thuộc về Tây Nguyên chính phủ phân phối phòng ở, cho nên Thẩm Hòa An công tác điều động về sau, này phòng ở là muốn thu hồi đi. Còn có bọn nhỏ cùng với Đồng Tiểu Thanh hộ khẩu quan hệ chợt đều đến nói ra, đến gì thời điểm lạc hộ ở bọn họ muốn trụ địa phương. Bạch Thụy Phân vốn là nghĩ đi trước kinh thành bên kia an bài, rốt cuộc nàng nhiều năm như vậy cũng tích cóp hạ không ít thứ tốt, tuy rằng không có phòng ở, chính là nếu xử lý một chút, vẫn là có thể mua cái tiểu viện tử. Tuy rằng thích lão thái thái trời xui đất khiến đánh thành tâm nguyện, nhưng là Thẩm gia toàn gia bao gồm Bạch Thụy Phân ở bên trong, ai cũng chưa nghĩ tới muốn trụ đến thích ra đi. Đến cuối cùng, vẫn là Thẩm Bình An làm ơn chính mình ở kinh thành lão đồng học trước cho bọn hắn tìm chút phòng ở. Sau đó Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân chạy một chuyến kinh thành mới định ra một cái ly thích ra không tính đặc biệt xa tứ hợp viện. Tuy rằng diện tích cùng Thích gia là vô pháp nhi so, chính là so với bọn hắn hiện tại trụ phòng ở vẫn là muốn lớn hơn nhiều. Bạch Thụy Phân bao gồm Đồng Tiểu Thanh thế mới biết, mấy năm nay tuy rằng Thẩm Hòa An là ở nông nghiệp bộ làm từng bước đi làm, chính là hắn nhưng thật ra không thiếu tích có tiền. Kia sân thủ tục làm xuống dưới, lại tìm Trang Hoàng đội đi Trang Hoàng hảo, Bạch Thụy Phân cấp thêm 4.000, phía trước phía sau hoa 1.300.000 nhiều đồng tiền, Đồng Tiểu Thanh đời trước trong tay đều không có quá như vậy nhiều tiền. Cho nên chẳng những Bạch Thụy Phân kiêu ngạo, Đồng Tiểu Thanh thật nhiều thiên xem Thẩm Hòa An ánh mắt đều là kính nể lại không thể tưởng tượng, làm Thẩm Hòa An âm thầm cao hứng đã lâu. Kinh thành đặc chủng đại đội. Thích đội, ngươi thật muốn đi làm. Thích Cảnh Toàn đi ký túc xá thu thập đồ vật thời điểm, hắn thuộc hạ đặc chủng đại đội ba cái đội trưởng đều tới đưa hắn, mỗi người đều hốc mắt đỏ bừng. Võ Văn Sương cũng ở trong ký túc xá ngồi, nhấp môi cúi đầu không nói lời nào. Các ngươi về sau phải hảo hảo rèn luyện, không có việc gì đừng tổng hút thuốc, có kia mấy khối mấy mao, tích cóp cấp trong nhà gửi trở về thật tốt. Thích Cảnh lấy ra chính mình giấu đi một cái hảo yên ném cho một đội trưởng, làm hắn phân. Còn có lão võ, này mấy bình rượu là ta mẹ từ ta ba chỗ đó đoạt lại, đều là thứ tốt, ngươi kiểm chế điểm nhi uống. Thích Cảnh Toàn từ trong ngăn tủ lấy ra hai bình mao đài tới, bên cạnh ba cái đội trưởng trong mắt đều mau trừng ra tới. Võ Văn Sương chạy nhanh ôm lại đây hai bình rượu, bả vai đều có chút run nhẹ nhẹ. Thích Cảnh Toàn cũng có chút khó chịu, dù sao cũng là ở chung nhiều năm như vậy chiến hữu, hắn hồng hốc mắt vô vô Võ Văn Sương bả vai, lại rũ ba cái đội trưởng vài vòng, lúc này mới dẫn theo ba lô ra cửa. Đều đừng tặng, về sau thấy cơ hội còn rất nhiều. Thích Cảnh Toàn vừa nói, vài người mới đều dừng lại bước chân, nhìn hắn bước nhanh đi xuống lầu. Không khí trong lúc nhất thời bi thương tới rồi cực điểm, qua đã lâu. Đại đội đi rồi đi. Một đội trưởng lau lau đôi mắt, trong lòng ngực yên ôm chặt hơn nữa chút. Xe đều nhìn không thấy nhị đội trưởng rỗi cổ nhìn mắt bên ngoài, gắt gao nhìn thẳng Võ Văn Sương. Tam đội trưởng có chút khổ sở đến gần rồi một đội trưởng, thực sự có chút không thích ứng. Ngoa tào, không thích ứng ngươi đại gia. Ngươi mẹ nó buông tay, đây là đại đội ném ta trong lòng ngực. Ngươi cái không biết xấu hổ ngoạn ý nhi. Đây là một đội trưởng. Ngươi cho ta nghiêm, có hay không điểm trên dưới cấp quan niệm ngươi a? Ngươi dám tập kích trưởng quan. Ngươi cho ta còn trở về, tổng cộng liền hai bình, lão tử còn chưa đủ uống đâu. Đây là lớn giọng Võ Văn Sương. Còn ở trong xe lau mặt hít sâu hòa hoãn cảm xúc Thích Cảnh Toàn, hoàn toàn không biết bốn cái đại nam nhân ở hắn ký túc xá đánh thành một đoàn. Tuy rằng là vì tức phụ. Khu khu. Vì hai tử, hắn làm quyết định muốn người một nhà đoàn tụ, nhưng hắn ở cái này địa phương ngây người mười mấy năm, mang ra tới vô số binh, làm vô số nhiệm vụ, cũng có vô số thân như huynh đệ chiến hữu, liền như vậy rời khỏi, hắn không phải không khó chịu. Thậm chí không khoa trương nói, bộ đội này đó ngày thường bị hắn quát mắng, thậm chí đánh chửi đến tàn nhẫn các chiến sĩ, đều là người nhà của hắn. Lúc trước làm quyết định là thực hảo làm, chính là theo rời đi thời gian một ngày gần quá một ngày. Nhìn nguyên lai không phục quản còn lười biếng binh lính đều nghe lời liều mạng thực, hắn trong lòng cùng đao cắt giống nhau. Hắn thừa dịp tài xế không chú ý, trộm lau vài biến đôi mắt, mới hỏa hoan xuống dưới. Cũng may, hắn rốt cuộc có thể cùng tức phụ cùng hài tử ở bên nhau, lần này tới rồi Tây Nguyên, chờ an bài hảo về sau, hắn liền trước hết mời đoạn thời gian giả, mặc kệ thế nào, cho dù là ngày ngày đứng ở Thẩm Hòa An cửa nhà, cũng nhất định đến lấy được tức phụ tha thứ. Trước nửa đời hắn bị động phiêu bạc, vì quốc gia rơi đầu chảy máu. Nửa đời sau, hắn vẫn cứ nguyện ý vì quốc gia trả giá sinh mệnh. Nhưng nếu hắn còn sống thời điểm, cũng tưởng phân ra một góc, vì thê tử cùng hài tử trả giá chính mình sở hữu. Rốt cuộc bình tĩnh trở lại Thích Cảnh Toàn, mang theo đối Bạch Thụy Phân cùng Thẩm Hòa An tưởng niệm, ánh mắt tỏa ánh sáng trực tiếp đi nhà ga. Hắn đi trước Tây Nguyên quân khu đưa tin, chờ an bài hảo chính mình ký túc xá sau thuận tiện thỉnh hảo giả, chờ an bài hảo sở hữu sự tình, trời đã tối rồi. Tuy rằng hắn cũng không để ý trời tối không hắc. Nhưng nếu là thời gian này đi, phỏng chừng cũng vào không được môn, cho nên Thích Cảnh Toàn áp lực chính mình vui sướng cùng chờ mong, ngạnh sinh sinh ngao tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, mới mở ra xe dịp đi Thẩm gia. Chờ hắn đến Thẩm gia thời điểm, mới vừa 9 giờ nhiều, tuy rằng còn không có ăn cơm sáng, cũng tổng cộng không có ngủ mấy cái giờ, nhưng hắn trên mặt tất cả đều là thần thái sáng láng, hắn gấp không chờ nổi tưởng nói cho tức phụ, hắn tới Tây Nguyên bồi nàng. Nhưng không chờ hắn chạy đến Thẩm gia cửa, đã bị một chiếc xe vận tải lớn ngăn cản đường đi, Thích Cảnh Toàn cau mày xuống xe, đi tới Thẩm gia cửa. "Nãi nãi, ta một thương." Thẩm Húc Linh kéo một cái tiểu tay nải, trong tay cầm một chồng tự tạp, ôm một cái ly nước, còn không dừng ồn ào. Mà Triệu Bắc Văn so với hắn còn có thể làm, bối thượng có một cái so Thẩm Húc Linh trong tay lớn gấp hai tay nải, tay trái dẫn theo một thương, tay phải dẫn theo ly nước, hắn thấy Thẩm Húc Linh hạt nhọc lòng, chính mình cũng không cam lòng yếu thế, còn có muội muội tiểu dù, nàng yêu nhất mỹ. Hảo hảo hảo, đều mang theo, các ngươi đem chính mình mang hảo là được, tiểu thanh ngươi không cần phải xen vào khác, liền ôm hảo tròn tròn là được, mặt khác làm cùng an an bài. Bạch Thụy Phân cười sờ sờ hai cái tiểu ra hỏa đầu, bế lên còn muốn chính mình đi hai bước cuộn cuộn. Các ngươi, đây là đang làm cái gì? Thích Cảnh Toàn vào cửa cau mày hỏi, chẳng lẽ là mua nhà mới? Vẫn là muốn dọn đến Thẩm gia đi? Ai? Sao ngươi lại tới đây? Bạch Thụy Phân thấy Thích Cảnh Toàn có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, vừa lúc, ngươi giúp cùng An Phụ một chút, đem trong phòng đóng gói tốt ra cụ dọn lên xe. Các ngươi đây là muốn dọn đi chỗ nào? Thích Cảnh Toàn cởi bên ngoài áo ngụy trang, liền tưởng tiến lên phụ một chút. Xem bọn họ liền ra cụ ra điện đều dọn thượng, này liền không có khả năng là dọn đi Thẩm gia, chẳng lẽ là bọn họ mua phòng ở. Thích Cảnh Toàn có chút mất mát, hắn vốn dĩ nghĩ chờ hắn nói cho bọn họ chính mình lại đây, hắn đến lúc đó tới mua phòng ở đâu. Dọn đến kinh thành đi a. Bạch Thụy Phân ôm không thành thật quần cuộn thuận miệng nói. Thích Cảnh Toàn vừa muốn cong đi xuống eo lập tức dừng lại, đương trường liền trợn tròn mắt. Pháo hoa nhân gian, canh một. Vì cái gì muốn dọn đến kinh thành? Thích Cảnh Toàn gian nan xoay người, tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình mà dương tím, chính là bên cạnh Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn không thể hiểu được cảm thấy ra ra đáng thương vô cùng. Cung An cùng Thẩm gia đại ca công tác đều điều đến kinh thành đi, chúng ta đương nhiên đều đến dọn qua đi nha, cũng đỡ phải đều có người gọi điện thoại đánh tới ta lão lãnh đạo nơi đó, quanh co lòng vòng ghét bỏ ta chậm trễ nào đó người khai triển công tác. Bạch Thụy Phân mắt trợn trắng, điên điên chính mình trong lòng ngực đầu không thành thật cuộn cuộn, lạnh lạnh nói. Mấy ngày hôm trước nàng gọi điện thoại trở về hỏi có phải hay không thích ra ở trong đó ra lực, kết quả bị lão lãnh đạo bắt lấy hảo một đốn khuyên, nói nàng đều tuổi này, liền không cần lại cùng Thích Cảnh Toàn làm ầm ĩ. Còn nói Thích Cảnh Toàn này hơn nửa năm thời gian, thỉnh giả so quá khứ qua đi đã nhiều năm đều phải nhiều. Nhi tử đều tìm trở về, các ngươi không hảo hảo sinh hoạt, còn làm ầm ĩ cái gì đâu. Tiểu Thích cũng không dễ dàng, mấy năm nay nhậm ngươi đánh nhậm ngươi mắng, ngươi cùng nhi tử này vừa đi, hắn linh hồn nhỏ bé đều ném. Đây là lão lãnh đạo nguyên lời nói. Nhưng lời này cũng đem Bạch Thụy Phân tức giận đến quá sức, mấy năm nay Thích Cảnh tất cả đều là không hảo quá, nhưng nàng liền hảo quá sao. Lại nói hài tử tìm trở về vốn là chuyện tốt, nhưng Thích ra kia một sạp lạn chuyện này làm cho nàng hơi kém liền nhi tử cũng chưa đến nhận, nàng chính là tưởng cùng nhi tử cùng nhau quá, còn có sai rồi sao? Chạy nhanh đi chuyển nhà cụ, chờ chúng ta đi kinh thành, ngươi không có việc gì đừng tổng xin nghỉ ra tới. Vừa lúc chúng ta một cái xe ngồi không dưới, trong chốc lát làm cùng An mang theo đại bảo cùng tiểu bảo ngồi ở ngươi trên xe. Bạch Thụy Phân đâm Thích Cảnh Toàn một câu, liền lười đến cùng hắn nhiều lời, vậy vây tay làm hắn chạy nhanh làm việc nhi. Nhưng Thích Cảnh Toàn vẫn là cùng cái cây cột giống nhau đứng ở tại chỗ, biểu tình càng một chút, ta mang không được cùng An bọn họ. Có ý tứ gì? Bạch Thụy Phân có chút nghi hoặc nhìn Thích Cảnh Toàn, nhiều năm như vậy phu thê nàng cũng hiểu Thích Cảnh Toàn rốt cuộc cái gì cảm xúc. Này căn đầu gỗ cây cột thoạt nhìn, giống như thực buồn bực. Ta điều đến Tây Nguyên quân khu bên này. Thích Cảnh Toàn nói xong, cảm giác chính mình trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Bạch Thụy Phân sửng sốt một chút, đột nhiên không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Thích Lao Thái Thái đoán được không sai, vốn dĩ Bạch Thụy Phân mấy năm nay tích góp xuống dưới bất mãn cùng đối nhi tử tưởng niệm, làm nàng hoàn toàn không nghĩ lại cùng Thích Cảnh Toàn sinh hoạt. Nhưng lúc trước sở dĩ gả cho Thích Cảnh Toàn, vì không phải Thích gia quyền thế, mà là Thích Cảnh Toàn chân ái nàng ái đến tận xương thủy. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy Bạch Thụy Phân đều cùng Thích Cảnh Toàn ân ân oán oán cũng không ly hôn nguyên nhân. Trải qua Thích Cảnh Toàn này sóng tao thao tác, Bạch Thụy Phân trong lòng có lại nhiều bất mãn cùng oán khí, cũng đều biến mất không sai biệt lắm. Đặc biệt là nhìn đến Thích Cảnh Toàn mắt trông mong lại khổ ha ha nhìn nàng bộ dáng, nàng trừ bỏ cảm thấy buồn cười, còn có chút thoải mái. Vậy ngươi liền đi giúp cùng An chuyển nhà cũ đi, dọn xong ngươi liền mau trở về. Hảo hảo mang binh. Bạch Thụy Phân nói xong câu đó liền chạy nhanh xoay người ôm quần cuộn vào nhà, nàng sợ chính mình lại đãi đi xuống, nhịn không được cười to. Ở nam nhân nhà mình miệng vết thương thượng giải muối gì đó, đôi mắt hạ Thích Cảnh Toàn tới nói, cũng quá tàn nhẫn điểm nhi. Nghe xong toàn bộ hành trình Thẩm Hòa An cũng cảm thấy này thân cha. Quá thảm điểm nhi, bất quá hắn bọn họ hai cha con chi gian câu thông không nhiều lắm, Thẩm Hòa An cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi nhà mình thân cha. Nhưng như là bị sét đánh dường như Thích Cảnh Toàn hoàn toàn không có tiếp thu đến nhà mình nhi tử ánh mắt an ủi, đặc biệt là ở tiễn đi tế tế ai ai người một nhà sau, một mình đứng ở dịp trước Thích Cảnh Toàn, chỉ cảm thấy chính mình như là bị toàn thế giới vứt bỏ. Trở lại Tây Nguyên quân khu sau, Thích Cảnh Toàn nửa điểm nhi không chậm trễ, trực tiếp liền đi văn phòng gọi điện thoại. Thủ trưởng, ta tưởng Thích Cảnh tất cả tại Cảnh Quốc Hải tiếp điện thoại về sau, mới vừa mở miệng chưa nói mấy chữ đã bị Cảnh Quốc Hải đánh gãy. Ngươi tưởng gì? Dì ngươi cũng đừng nghĩ, nếu ngươi yêu cầu đi xuống Tây Nguyên mang đội, kia liền hảo hảo tại hạ đầu mang binh, đừng lại tưởng đông tưởng tây, ta nơi này còn vội vàng, trước treo. Cúp điện thoại, Cảnh Quốc Hải liền không nhịn cười ra tới. Têu hắn hù dọa người, còn một cây gân, hiện tại hắn nhưng thật ra nhìn xem thích Cảnh Toàn chính mình một người ở Tây Nguyên làm sao bây giờ. Bất quá cũng không thể rụt rè lâu lắm, vốn dĩ Tây Nguyên liền đặc biệt vui làm thích Cảnh Toàn qua đi, thời gian lâu rồi bên kia hai cái lao đối đầu lại không thả người làm sao bây giờ. Cho nên Cảnh Quốc Hải lượng thích Cảnh Toàn mấy ngày, mới bằng lòng để ý tới hắn, đây là lời phía sau không để cập tới. Chờ Thẩm Hòa An toàn ra tới rồi tân trang hoàng tốt tứ hợp viện, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều, chiếu cố hài tử, chuyển nhà cụ, nấu cơm, mọi người đều chưa kịp hảo hảo xem này tương lai muốn trụ rất nhiều năm địa phương liền sớm ngủ hạ. Liền mấy cái hài tử cũng chưa tinh lực, cơm ăn xong cũng chưa tới kịp mãn viện tử điên vài vòng, liền đã ngủ. Vốn dĩ Đồng Tiểu Thanh cho rằng chính mình thay đổi địa phương, khẳng định sẽ ngủ không tốt, lại bởi vì quá mệt mỏi, chỉ tới kịp cấp hài tử vĩnh mãi, chính mình cơm cũng chưa ăn mấy khẩu, liền ngủ rồi. Chờ ngày thứ hai tỉnh lại, Đồng Tiểu Thanh mới có công phu xem xét cái này ra. Lần trước đi thích ra bọn họ cũng không hảo hảo xem bên kia cảnh sắc, chính là đối vẫn luôn ở tại nông thôn, sau lại liền trụ thượng nhà lầu 2 tầng Đồng Tiểu Thanh tới nói, cái này tiến tiểu viện tử, cũng đã xem như đặc biệt tốt. Đây là cái đặc biệt kinh điển tứ hợp viện, tả hữu đều có hai bài nhà ở, trung gian là phòng khách, hai bên là hai cái phòng ngủ chính. Hiện tại phía tây thành Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh cùng với quần quận tròn phòng ngủ, phía đông thành Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn phòng ngủ. Ra tới nhóm sau, hành lang hạ hai bên đối xứng dưỡng hai viên cây hoa quế, phía đông một loạt phòng ở cũng bị trang hoàng thành tam gian phòng ngủ, một gian là Bạch Thụy phân trụ, mặt khác hai gian một gian để lại cho Thẩm Đào cùng Ân Hồng băng trụ, một gian coi như phòng cho khách dùng, nơi này đều mang theo phòng vệ sinh. Phía tây tam gian đại phòng có một gian bị trang hoàng thành thư phòng, dư lại hai gian phòng đều trang hoàng thành phòng ngủ bộ dáng, bên trong lại không có phóng gia cụ, đây là chuẩn bị tương lai cấp Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tách ra ngủ địa phương, hoặc là nếu là về sau lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, trong nhà phòng trừng đến thỉnh làm giúp, đến lúc đó cũng có chỗ ở. Phía đông một loạt phòng ở bàng biên còn có tòa tiểu phòng ở, hiện tại đảm đương chữ vật gian tác dụng, cùng nó đối xứng phía tây là phòng bếp. Bên trong bị trang hoàng đội đều trang bị thượng hiện đại bếp gas tử, thoạt nhìn so ở Tây Nguyên phương tiện rất nhiều. Bên trái biên cây hoa quế phía dưới còn đáp cái giàn nho tử, trước mắt bởi vì tới rồi tháng 6, xanh un tươi tốt nhưng thật ra thấy quả nho bóng dáng, cái giá phía dưới còn có cái cục đá bàn tròn cùng 6 cái cục đá ghế, đánh giá nếu là mùa hè thừa lương cùng ăn cơm địa phương. Toàn bộ sân đều rộng mở thực, chỉ có dựa vào gần ảnh bích bên trái phòng trừng là thượng một nhà lưu lại tới một miếng đất nhỏ. Bên trong còn có chút khô héo rau xanh cùng hành tây. Nay tòa sân nếu là luân diện tích, so Tây Nguyên Thẩm Hòa An cái kia tiểu lâu muốn nhiều ra tới 4-5 lần còn muốn nhiều, liền tính chỉ có một tầng, cũng đủ bọn họ cả gia đình trụ. Hiện tại còn không có người giúp đỡ, luận quét tức vệ sinh xem hài tử nấu cơm, đều đến Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh tới, phòng trừng việc so trước kia muốn nhiều rất nhiều, chính là Đồng Tiểu Thanh vẫn là cảm thấy cao hứng. Gần nhất nàng ở nông thôn chủ quán, tuy rằng tiểu lâu hoàn cảnh cùng chất lượng sinh hoạt đều không tồi, nhưng nàng vẫn là thích rộng mở sáng ngời chút địa phương. Thứ hai, đời trước nàng bị lưu tại Tây Nguyên, mặc kệ là bởi vì cái gì, kia thành nàng cả đời ác mộng, mà đời này nàng đi theo Thẩm Hòa An cùng nhau tới kinh thành, đại biểu nàng thật sự thay đổi qua đi những cái đó không tốt kết cục, nàng cũng được đến tân sinh, đây là để cho nàng cao hứng địa phương. Một cao hứng, Đồng Tiểu Thanh liền bất chấp ngày hôm qua chuyển nhà thu thập mệt mỏi, thấy Bạch Thụy Phân đi lên, nàng chạy nhanh kêu lên bà treo từ chữ vật gian tìm ra giỏ rau liền cùng nhau ra cửa. Sớm mấy ngày nay Thẩm Hòa An còn có thể tại trong nhà giúp đỡ xem hài tử, các nàng đến chạy nhanh đem quanh thân đều dạo chín, đi chỗ nào mua đồ ăn, đi chỗ nào chọn mua gia dụng, cùng quê nhà hàng xóm chào hỏi một cái gì đó, đều cấp bách. Bạch Thụy Phân ở kinh thành ở lâu như vậy, rốt cuộc là tránh Đồng Tiểu Thanh muốn quen thuộc chút, trên đường hỏi mấy cái ra tới tập thể dục buổi sáng đại gia, các nàng liền tìm tới rồi phụ cận chợ bán thức ăn. Nói là chợ bán thức ăn, kỳ thật chính là phô lam đồ trang trí trên nóc một cái đặc biệt đơn sơ chợ sáng, chẳng qua vừa đến địa phương, Đồng Tiểu Thanh liền cảm giác ra tới nơi này cùng Tây Nguyên bất đồng. Các loại mang theo giọng Bắc Kinh giao hàng thanh cùng Vân An Thanh, thậm chí mặc cả cũng không nghĩ Tây Nguyên cùng người cãi nhau giống nhau, như là mang theo vận luật, hết thể náo nhiệt cực kỳ. Đồng Tiểu Thanh cũng không nhiều lắm lời nói, nàng tiếng phổ thông nói được còn có sợi Tây Nguyên mùi vị, nhân ra vừa nghe là có thể nghe ra tới là Tây Phổ. Cho nên nàng chỉ là nhìn bà trên mặt treo giãn ra lại sung sướng tươi cười, chỉ dùng hơn phân nửa tiếng đồng hồ thời gian, liền mua sắm rất nhiều rau xanh, một khối to xương sườn, còn tha mang theo nửa cái heo đại tràng. Về sau ngươi sẽ biết, tại đây trong kinh thành đầu A, mua đồ ăn đều hận không thể có người cho ngươi sướng một đoạn nhi. Bạch Thụy phân này sáng sớm thượng thật đúng là không thiếu đông một mép, chính là nàng vẫn là hưng phân đến không được. Nàng vốn dĩ chính là kinh thành người, nay đã hơn một năm thời gian không trở về, ngay cả lời nói cái đuôi nhi hóa âm đều như là mang theo cười. Tới rồi cửa nhà, có vốn dĩ ở cửa cùng hàng xóm Liêu Nhàn Nhi hàng xóm, nghe thấy nàng lời này, liền nhịn không được cười đi lên đáp lời. Đại muội tử này vừa nghe chính là người địa phương nha, đây là từ chỗ khác dọn lại đây vẫn là từ nơi khác trở về nha. Mấy năm trước hắc ám thời kỳ sau khi đi qua, sửa lại án xử sai người một bát lại một bát trở về, bọn họ đối có hàng xóm mới lại đây, đều không cảm thấy mới lạ, thống nhất đều báo bằng đại nhiệt tình. Ta đây là đi theo ta nhi tử một nhà từ Tây Nguyên đã về rồi, buổi sáng mua đồ ăn nghe thấy giọng nói quê hương thật sự là quá thân thiết. Bạch Thụy Phân cũng không nóng nảy trở về, vốn đang cảm thấy chính mình giống như đã quên điểm nhi cái gì, có thể thấy được hàng xóm tiếp lời, nàng một cao hứng, làm Đồng Tiểu Thanh dẫn theo đồ vật trở về, chính mình lại cùng người Liêu đi lên. Đồng Tiểu Thanh đối với hàng xóm thím cười cười, trở về nhà bên trong, vừa lúc Thẩm Hòa An ôm không an phận quần quận ra tới. Nghe được bên ngoài Liêu đến vui vẻ bà, nhìn trượng phu ôm hài tử, Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy này có lẽ chính là trong tivi theo như lời pháo hoa nhân gian. Cùng lúc đó, Thích Quốc Hùng cùng Thích Lao Thái Thái lắp bắp ăn xong rồi cơm sáng, cũng không chờ đến Bạch Thụy Phân nói tốt điện thoại, mặc kệ chỉ số thông minh kém nhiều ít, giờ khắc này, hai vợ chồng già sắc mặt cực kỳ tương tự ưu oán. Vô hụt, canh hai. Thích người nhà đợi một ngày, rốt cuộc cũng không chờ Bạch Thụy Phân điện thoại, cùng ngày mẹ chồng nàng dâu hai cái quét tước vệ sinh, an bài hành lý vội đến vui vẻ vô cùng, cũng không rảnh lo khác. Nương, đi ra ngoài chơi. Hôm nay ăn một lần xong cơm sáng Triệu Bắc Văn liền ngồi không được. Lôi kéo Đồng Tiểu Thanh liền bắt đầu ồn ào, Thẩm Húc Linh cũng ghé vào Đồng Tiểu Thanh bên người vẻ mặt khát vọng. Đi vào tân địa phương, tiểu hài tử đều là nhịn không được mới lạ lại sợ hãi, nếu là ngày thường bọn họ đã sớm chính mình chạy ra đi, hiện tại không dám chính mình ra cửa, khá vậy nhịn không được muốn ra bên ngoài chạy. Nay đều đi vào kinh thành ngày thứ ba, đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, quê nhà hàng xóm cũng đều bái phòng qua, hai cái tiểu gia hỏa thật sự là có chút ngồi không yên. Đại bảo tiểu bảo chờ mãi mãi trong chốc lát. Làm mãi mãi mang các ngươi đi ra ngoài chơi được không? Nương còn phải nhìn quần quận cùng tròn tròn, làm cha cho các ngươi đi xem nhà trẻ đâu. Đồng Tiểu Thanh sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa đầu. Nương, ngài trong chốc lát đi ra ngoài cấp ba mẹ bọn họ gọi điện thoại thời điểm, mang theo đại bảo cùng tiểu bảo đi ra ngoài đi. Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân một bên thu thập một bên thương lượng. Nàng thốt ra lời này, Bạch Thụy Phân liền nhịn không được thân mình cương một chút, nàng liền nói mấy ngày nay tổng cảm thấy đã quên điểm nhi cái gì đâu. Quyên cấp thích người nhà gọi điện thoại. Cái kia. Trong chốc lát cùng ăn cũng đừng đi ra ngoài xem nhà trẻ. Các ngươi ra dàn mãi mãi cấp đại bảo cùng tiểu bảo hẳn là tìm hảo. Ta một hồi cho ngươi ba mẹ nói chuyện điện thoại xong. Chúng ta dọn dẹp một chút trong nhà. Ngày mai đi thích ra một chuyến đi. Bạch Thụy Phân ngẩng đầu hỏi Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An cùng Đồng Tiểu Thanh ánh mắt một đôi. Nhớ tới lần trước tới cửa chuyện này tới. Thẩm Hòa An do dự một chút mới gật gật đầu. Nếu không ngày mai ta cùng ngài đi thôi. Hài tử lần sau lại đi. Thẩm Hòa An nghĩ hắn trước tới cửa đi xem, hắn không nghĩ làm Đồng Tiểu Thanh cùng hài tử cùng nhau lại trải qua bị người nhốt ở ngoài cửa thể nghiệm. Cũng đúng, ngày mai liền phiền toái Tiểu Thanh ở nhà nhìn điểm nhi hài tử, bằng không vạn nhất ân tỷ bọn họ trở về, trong nhà đầu không ai cũng không tốt. Bạch Thụy Phân cũng không nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Cho nên chờ Thích người nhà nhận được Bạch Thụy Phân điện thoại thời điểm, đều mau đến giữa trưa. Uy, Thích Quốc Hùng hai ngày này chỗ nào đều không thể đi. Bị Lao Thái Thái lệnh cưỡng chế ở nhà chờ điện thoại, vốn dĩ liền ăn cỏ ăn khó chịu, mấy ngày nay gọi điện thoại lại đây, đều muốn hỏi một chút hắn có phải hay không ăn hỏa dược. Lúc này vừa lúc Lao Thái Thái ở, nghe thấy hắn ngự khí như vậy hướng, đỡ Tiểu Chu lại đây liền cho hắn một cái tát. Là Thụy Phân đi. Các ngươi thu thập hảo. Không bằng hôm nay lại đây ăn cơm trưa. Thích Lao Thái Thái tiếp nhận điện thoại, nghe được là Bạch Thụy Phân động tĩnh về sau, cắn răng cười hỏi. Cái kia mẹ, thật xin lỗi. Mấy ngày nay vội vàng thu thập trong nhà đầu, cũng không thăm dò rõ ràng tổ dân phố ở đâu. Bạch Thụy Phân hầu hạ bà nhiều năm như vậy, như thế nào không biết bà lúc này sinh khí đâu, chỉ có thể cười đến càng nịnh nọt chút. Trong nhà hẳn là đều làm tốt cơm, còn có hảo vài thứ không thu thập hảo đâu, chúng ta ngày mai lại qua đi đi. Bạch Thụy Phân một bên ở tổ dân phố gọi điện thoại, một bên nhìn ở cửa cùng mới vừa nhận thức tiểu đồng bọn nói thầm thầm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn. Kia cũng đúng. Ngày mai ta làm người tới cửa tiếp các ngươi. Diêu Tố Hinh cũng không có gì biện pháp, chuyển nhà cũng không trước tiên nói, hiện tại cũng không biết bọn họ ở tại chỗ nào, nàng cũng có chút sinh khí, nghẹn một hơi cũng không hỏi. Không cần, tổng cộng mười mấy phút lộ, chúng ta đi qua đi là được, vừa lúc nhận lộ, mẹ ta trước không cùng ngươi nhiều lời ha, đại bảo cùng tiểu bảo chạy ra đi, ta đi xem bọn họ. Sốt ruột nói xong, Bạch Thụy Phân liền chạy nhanh treo điện thoại đuổi theo. Từ trải qua quá quần quận rời nhà trốn đi kia vừa ra sau, người trong nhà đều phá lệ chú ý hải tử an toàn vấn đề, trước mắt vừa tới kinh thành, còn không có ở Tây Nguyên chính phủ đại viện thời điểm an toàn đâu, nàng thật sự là không yên tâm. Mà bị cúp điện thoại thích lão thái thái nghẹn khuất nhìn điện thoại, hơn nửa ngày mới treo lên. Bất quá nàng cũng không oán Bạch Thụy Phân cùng Thẩm Hòa An, chỉ là có chút thất vọng, lại có chút hiểu rõ, hung hăng chừng mắt nhìn Thích Quốc Hùng liếc mắt một cái. Không phải, ta gì cũng chưa nói, ngươi chừng ta làm gì liệt. Thích Quốc Hùng sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói thầm, từ điện thoại tiếp lên đến quải, hắn tổng cộng liền nói một cái uy tự, tổng không thể uy cũng uy sai rồi đi. Nếu không phải cùng An lần đầu tiên tới trong nhà thời điểm, ngươi như vậy không đáng tin cậy, bây giờ còn có những việc này như sao? Làm ngươi tra chuyện này rốt cuộc thế nào? Diêu Tố Hinh trắng Thích Quốc Hùng liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi. Không phải, Lão Dương cùng Trương mẹ đều ở nhà chúng ta công tác ngần ấy năm, Lão Dương mệnh vẫn là Lao Tam bọn họ cứu, này cũng không điều tra ra có cái gì à, đều làm cho bọn họ về quê, bằng không Thích Quốc Hùng vừa nghe này vấn đề, thanh âm cũng phóng tiểu xuống dưới. Không điều tra ra cái gì là ngươi vô năng đi. Ngươi theo như lời xem ngươi có khả năng điểm cái gì. Cung An đều nói nghe được có người nghe lén, trong nhà lúc ấy cũng chỉ có Lao Dương cùng Trương mẹ ở. Chẳng lẽ là quỷ A? Diêu Tố Hinh cau mày phản bác. Phải tin tưởng khoa học. Kiến quốc sau không cho phép. Ngao. Thích Quốc Hùng bị Diêu Tố Hinh đánh lập tức, lúc này mới tang mi đắp mắt dừng miệng. Chuyện này không cần ngươi tới quản, ta làm Lao Dương tức phụ đi giúp ta cha. Diêu Tố Hinh sắc mặt thực lãnh đạm, nhỏ hơn cùng Tiểu Chu hai mặt nhìn nhau, đều không lớn dám nói lời nói. Tuy rằng nói Lao Dương cùng Trương mẹ hai vợ chồng cấp Thích ra cơ hồ là làm cả đời. Mấy năm nay cũng không có làm cái gì không được thể chuyện này, nhưng trong nhà trừ bỏ nhỏ hơn cùng Tiểu Chu hai cái cảnh vệ viên, liền Trương mẹ bọn họ toàn ra. Lúc ấy nhỏ hơn cùng Tiểu Chu đều ở trong phòng, nếu không phải có không khoa học chuyện này, chỉ có thể là một cái khả năng, dù sao đối Diêu Tố Hinh tới nói, thà rằng oan uổng, tuyệt không bỏ lỡ. Dù sao bọn họ tuổi cũng không nhỏ, Thích gia tổng sẽ không bạc đái hai người kia chính là. Trương mẹ ở Túc huyện còn có người nhà. Thích ra cho nàng cùng Lao Dương hai vợ chồng một bút xa xỉ phân phát phí, làm nàng cùng Lao Dương hồi Túc huyện đi. Trước mắt trong nhà đầu đều là Lao thủ trưởng gia bảo mẫu giật dây, từ kinh thành dân bản xứ ra tìm hai cái bổn phận A-di tới cửa công tác, giữ nhà hộ viện cũng trực tiếp thay đổi cái suất ngũ quân nhân. Cho nên ngày hôm sau nhìn thấy Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân thời điểm, có Diêu Tố Hinh phân phó, mặc kệ là mới tới suất ngũ quân nhân Lao Chu, vẫn là Hồ A-di cùng Tống A-di hai cái ở nhà bảo mẫu, đều đặc biệt nhiệt tình. Tiểu Đồng cùng hài tử đâu? Các ngươi như thế nào cũng không giúp Tiểu Thanh ôm một cái hài tử, chẳng lẽ là có thể đi rồi? Thích Lao Thái Thái đỡ Tiểu Chu tay ra bên ngoài xem, Thẩm Hòa An có chút xấu hổ. Hôm nay nói không chừng cùng An ba mẹ sẽ trở về, làm nàng mang theo hài tử ở nhà đâu, theo ta cùng An lại đây. Bạch Thụy Phân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nàng cùng Tiểu thứ hai người một bên đỡ Lao Thái Thái vào nhà. Nay không phải muốn nói nhà trẻ chuyện này sao, ta nghĩ sợ là đến đi xem. Làm hài tử đi theo cũng đi bất động a. Chỗ nào liền cứ thế nóng nảy, 9 tháng phân mới khai giảng đâu, ta tưởng tròn tròn, ngươi cái khiêng hàng, lần sau không mang theo hài tử đừng trở lại. Diêu Tố Hinh nửa thật nửa giả điểm điểm Bạch Thụy Phân cái chán. Này không phải mang theo một cái trở về sao? Bạch Thụy Phân hắc hắc cười hai tiếng, lôi kéo Thẩm Hòa An ngồi xuống. Đúng rồi, cảnh toàn như thế nào điều đến Tây Nguyên đi đâu? Ba ngài cũng đồng ý. Bạch Thụy Phân thấy Lao Thái Thái còn có chút không cao hứng. Chạy nhanh rời đi hỏa lực. Thẩm Hòa An sợ Lão Thái Thái sinh khí, ngồi ở Lão Thái Thái bên người yên lặng cho nàng lột quả cam ăn. Lão Thái Thái mất mát tâm lúc này mới hơi chút trở về điểm nhi, cùng Thẩm Hòa An hỏi tròn tròn tình huống, một chút đều không xem ngu xuẩn nhà mình lão nhân. Mà ngu xuẩn mỗ vị, quả thực là bị con dâu nghẹn quá sức, hắn lúc ấy cùng Cảnh Quốc Hải nói đặc biệt đại khí nghiêm nghị, cái gì vì đại gia làm đủ nhiều, cũng nên vì tiểu gia. Nhi tử cơ hồ là ở hắn hộ giá hộ tống đi xuống Tây Nguyên. Nhưng không nghĩ tới hắn đi Tây Nguyên, này lao bà hài tử cũng tới Kinh Thành, thật là. Các ngươi muốn tới Kinh Thành, như thế nào đều không đề cập tới trước nói một tiếng đâu, xuất phát trước mới gọi điện thoại nói các ngươi muốn tới. Thích Quốc Hùng ồm ồm hỏi. Nếu là bọn họ sớm nói chút thời gian, cũng không cần Thích Cảnh Toàn lãng phí vé xe đi Tây Nguyên. Hắc, không đi cũng không được, điều lệnh đều đến Tây Nguyên. Cũng không biết nhà mình nhi tử. Đời trước làm cái gì nghiệt. Như thế nào xui xẻo chuyện này đều tới rồi trên người hắn đi đâu. Chúng ta này không phải không nghĩ làm ngài cùng mẹ lao sư động chúng sao, chính chúng ta đều an bài hảo. Bạch Thụy Phân cười trả lời. Nếu không phải sợ nhị lão sinh khí, bọn họ đều tưởng tất cả đều an bài thỏa đáng lại nói tới, vẫn là Thẩm Đào cảm thấy không ổn, dặn dò bọn họ trước tiên cùng Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái nói. Được rồi, Tiểu Hồ, ngươi trong chốc lát làm chút đồ ăn, trang đến hộp cơm, chúng ta trong chốc lát mang theo đồ ăn cùng Tiểu Hồ, đi các ngươi chỗ đó nhìn xem. Diêu Tố Hinh càng nghe Thẩm Hòa An nói tròn tròn chuyện này, liền càng trong lòng ngứa, rốt cuộc là không nhịn xuống. Là Thích Gia không có làm hảo, nhân gia có cảnh giác tâm, kia còn không thịnh hành lão nhân lão thái thái qua đi sao, người tuổi lớn liền tương đối xem đến khai, mãi hoa hoa không tới theo ta, ta đi liền mãi hoa hoa cũng đúng. Cho nên không chờ đến giữa trưa đâu, hai vợ chồng già hơn nữa Bạch Thụy Phân cùng Thẩm Hòa An còn có cái hồ A-di, tê tê ai kể tại một chiếc xe dịp liền đi Thẩm Hòa An trong nhà. Lúc này Thích Cảnh Toàn dẫn theo hành lễ phong trần mệt mỏi mới vừa trở lại kinh thành, vừa trở về liền trực tiếp trở về Thích Gia. Cảnh Toàn đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại? Lao Chu nhìn thấy Thích Cảnh Toàn có chút kinh ngạc, không phải nói vị này đi Tây Nguyên sao? Ta triệu hồi tới. Thích Cảnh Toàn trầm mặc dẫn theo hành lễ hướng trong đi, hắn như thế nào liền không thể đã trở lại? Nhớ tới chính mình triệu hồi tới các loại nghẹn khuất cùng cười nhạo, Thích Cảnh Toàn chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu đến muốn nổ mạnh. Cũng may tức phụ hài tử cùng tôn tử đều tới kinh thành, cho dù là chịu chút ủy khuất lại như thế nào đâu. Ba mẹ đâu? Thích Cảnh Toàn nhìn đến phòng khách giống tuyết, quay đầu hỏi Lao Chu. Lao Chu có chút xấu hổ, Lao thủ trưởng bọn họ đi cùng An gia xem hài tử đi. Nga, ngươi cùng ta nói hạ địa chỉ, ta hiện tại qua đi. Thích Cảnh Toàn tuy rằng thủ tục còn không có quay lại tới, nhưng là hắn không tính toán lại đợi, ai biết chờ đợi là rau kim châm trước lệnh, vẫn là hắn trước lệnh. Trước cùng tức phụ cùng hài tử thông chi một tiếng lại nói. Cái này, ta không hỏi. Lao Chu càng xấu hổ một ít. Điện thoại đâu? Còn không có An. Thích Cảnh Toàn lại trầm mặc xuống dưới, này như thế nào liền không cái đầu đâu. Muốn cùng tức phụ đoàn viên như thế nào như vậy khó. Tóc ti, canh một. Thích Cảnh Toàn một chút biện pháp đều không có, đành phải buồn bực dẫn theo hành lễ về trước bộ đội đưa tin. Điều chức thủ tục gì đó cũng phải làm. Còn không biết muốn chịu lão lãnh đạo cùng Võ Văn Xương nhiều ít cười nhạo đâu. Thích Cảnh Toàn thê thê lương lương trở về kinh thành quân khu, Diêu Tố Hinh cùng Thích Quốc Hùng bên này liền phi thường vui vẻ. Thẩm Hòa An tân mua cái này sân cách bọn họ xác thật không tính xa, lái xe cũng liền không đến 10 phút liền đến. Viện này còn có chút tiểu đi. Chờ hai tử đại điểm nhi, sợ là không đủ chạy. Thích Quốc Hùng vừa vào cửa liền bắt đầu ồn ào. Bạch Thụy Phân cùng Diêu Tố Hinh không hổ là mẹ chồng nàng dâu hai cái. Lấy đồng dạng biểu tình mắt trợn trắng, Bạch Thụy Phân là khó mà nói cái gì, nhưng là Diêu Tố Hinh nhưng không khách khí. Ngươi nguyện ý trụ đại viện tử, vậy ngươi chính mình đi trụ, Lao Thái Thái ta liền ở bên này nhiều trụ chút thời gian, Thích Gia chính là cũng đủ ngươi chạy. Diêu Tố Hinh sau khi nói xong, nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, thấy hắn không có không cao hứng mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nói thật, nàng cùng Lao Nhân không sai biệt lắm ý tưởng, viện này ở một nhà bảy khẩu, hơn nữa Thẩm Gia hai vợ chồng, xác thật là có chút tiểu. Nhưng là nhân gia không muốn trụ đến Thích Gia đi, kia có biện pháp nào đâu, lại nói Thẩm Gia vốn dĩ làm hài tử nhận tổ quy tông cũng đã đủ địa đạo, nếu là đến lúc đó làm Thẩm Gia hai vợ chồng đi Thích Gia trụ, chỉ sợ bọn họ càng không được tự nhiên. Thái nãi nãi, Thái Gia Gia. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn vốn dĩ chính vây quanh ở muội muội bên người, nhìn thấy hai vợ chồng già ở, đều ngoan ngoãn gọi người. Ai? Ngoan tôn nhóm, tưởng Thái nãi nãi không có. Làm ta nhìn xem, ai ra nha, lại béo nha. Diêu Tố Hinh nghe thấy hai cái tiểu gia hỏa tiếng la, lập tức mặt mày hớn hở lên, chạy nhanh đi rồi vài bước. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đều đặc biệt bình tĩnh làm tốt bị ôm lấy thân mấy khẩu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Lao Thái Thái trực tiếp bế lên tròn tròn thân lên. Khác cái tiểu gia hỏa mạc danh có điểm xấu hổ, cũng may bọn họ tuổi còn nhỏ, bị ôm lại là muội muội, cũng liền không có gì không vui, đi theo thấu đi lên ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ cùng Lao Thái Thái nói lên muội muội đáng yêu địa phương tới. Bọn họ lại đây lúc này liền mau đến giữa trưa, vừa lúc quần quận cùng tròn tròn đều còn không có ăn cơm, cho nên cũng đều thanh tỉnh. Vừa thấy có nhiều người như vậy, quần quận liền bắt đầu hưng phấn lên, vẫn luôn ở Thẩm Hòa An làm trẻ con bà trong xe mặt, đỡ mượt mà tay vịt, lại nhảy a a kêu cái không để yên. Có lẽ là song bảo thai nguyên nhân, ngày thường tròn tròn còn không vui nhúc nhích, chính là quần quận cảm xúc quá kích động thời điểm, tròn tròn cũng sẽ chịu điểm nhi ảnh hưởng, cho nên nàng cũng dương miệng cạc cạc nhạc không được. Ai ra, chúng ta tròn tròn đều bắt đầu trường nha nha. Làm thái mãi mãi nhìn xem, đây chính là rất nhanh, giống nhau hải tử 7-8 tháng mới bắt đầu trường nha, bọn họ mới 9 nguyệt đi. Diêu Tố Hinh nhìn tròn tròn vẻ mặt kinh ngạc hỏi Bạch Thụy Phân. Cũng không phải là, đều nói trường nha mau hải tử thèm, quần quận so tròn tròn trường nha còn sớm đâu, chính là vất vả Tiểu Thanh. Bạch Thụy Phân cười phụ họa. Đồng Tiểu Thanh nghe vậy đỏ mặt lên, nhưng nghe xong Bạch Thụy Phân nói, nàng cũng không tự giác chừng mắt nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái. Triệu Bắc Văn khi còn nhỏ còn hảo, tròn tròn cũng tương đối ngoan ngoãn, liền cái này quần quận thật là làm người lại ái lại hận. Đáng yêu thời điểm đi. Cười đến căn tiểu thái dương giống nhau, làm người hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều cho hắn, đáng giận thời điểm. Nhớ tới chính mình hiện tại còn vô cùng đau đớn địa phương, nàng thật là hận không thể tới điểm nhi ra bạo hành vi. Nương, mãi mãi, ta đi trước xào rau, cơm ta đều làm tốt, chỉ cần lại xào vài món thức ăn là được, thức mau. Thấy tiểu nhi tử cũng không hiểu nàng rốt cuộc là chừng vẫn là xem, thấy đồng tiểu thanh đối mặt hắn, liền ngao ngao kêu muốn nàng ôm, đồng tiểu thanh chạy nhanh đi ra ngoài, lại không đi vị này liền phải gào đi lên. Không cần làm đồ ăn, mãi mãi làm người làm, tiểu hầu ngươi giúp một chút, mang lại đây đồ ăn cũng đủ ăn. Diêu Tố Hinh ôm hải tử ngồi ở trên sofa nói. Một bên cũng không tự giác bị mãi hoa hoa hấp dẫn hồ A-di chạy nhanh đem thịnh đồ ăn nôn hộp đoan đến phòng bếp, cùng đồng tiểu thanh cùng đi ăn bài. Chờ mọi người ăn qua cơm trưa, đồng tiểu thanh ôm hải tử đi huy qua đi, hống bọn họ ngủ. Bạch Thụy Phân cùng Diêu Tố Hinh một người ôm một cái tiểu gia hỏa cùng Thẩm Hòa An bọn họ thương lượng Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn đi học sự tình. Ta đã sớm xem qua này phụ cận nhà trẻ, tương đối tốt có hai cái, một cái là chúng ta bộ đội tiểu học phụ thuộc nhà trẻ, một cái là cơ quan tiểu học phụ thuộc nhà trẻ. Bộ đội tiểu học phụ thuộc nhà trẻ ly bên này xa một chút, nhưng là lái xe nói, nửa giờ cũng có thể đến, cơ quan tiểu học phụ thuộc nhà trẻ gần đây. Từ nhà các ngươi đi ra ngoài hướng tây đầu đi, đi đường 15 phút liền đến. Diêu Tố Hinh làm tiểu chu cấp tra tư liệu, nàng tự nhiên là nhất rõ ràng, nói đạo lý rõ ràng. Theo lý thuyết bộ đội phụ thuộc nhà trẻ là muốn hảo điểm nhi, ta nghe lão lãnh đạo nói qua nhà bọn họ tiểu tôn tử liền ở bên kia, nhưng nếu là đi chỗ đó có chút không có phương tiện, cơ quan phụ thuộc nhà trẻ hẳn là cũng không tồi, không bằng mấy ngày nay chờ cùng ăn có thời gian, ta cùng ăn đi xem. Bạch Thụy Phân so Thẩm Hòa An cùng đồng tiểu thanh đối này phụ cận đều phải quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An hỏi. Ân, nếu cơ quan tiểu học phụ thuộc nhà trẻ hoàn cảnh không tồi, liền tuyển cái này đi, đến lúc đó chỉ sợ vẫn là đến vất vả nương cùng tiểu thanh đón đưa hài tử. Thẩm Hòa An gật gật đầu. Thích Quốc Hùng vốn dĩ tưởng nói hắn có thể an bài xe đón đưa đâu, bị Diêu Tố Hinh chụp một chút, đem hắn tới rồi bên miệng nhi nói cấp đánh đi trở về. Nghe Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân ý tứ, chính là không nghĩ phiền toái Thích gia. Bọn họ hiện tại chỉ có thể từ từ mưu tính, thượng vội vàng sẽ chỉ làm người có áp lực. Dù sao hiện tại toàn gia đều tới kinh thành, thân cận lên bất quá cũng chính là thời gian chuyện này, cái gì cấp đâu. Diêu Tố Hinh thực xem đến khai, Thích Quốc Hùng cũng chỉ có thể nghe tức phụ, cho nên đến đi hai người cũng chưa nói cái gì làm người không thoải mái chuyện này. Thẩm Hòa An bởi vì còn không có bắt đầu đi làm, cho nên thực mau liền cùng Bạch Thụy Phân cùng đi khảo sát nhà trẻ, xác nhận không thành vấn đề sau. Bạch Thụy Phân liền ôm hạ cấp hải tử báo danh chuyện này, rốt cuộc ở kinh thành lâu như vậy, nàng cũng không phải không có nhân mạch. Sự tình an bài không sai biệt lắm về sau, Thẩm Hòa An cũng tới rồi đi kinh thành thổ địa xây dựng cục đưa tin. Xây dựng cục nhân sự chỗ đã sớm biết phải có cái kinh đại tốt nghiệp, ở phía dưới thị cấp đơn vị làm mấy năm phó bộ tuổi trẻ tài tuấn muốn tới, cho nên Thẩm Hòa An vừa đến xây dựng cục, liền thu được nhân sự chỗ mấy cái tuổi không đồng nhất nữ tính hoan nghênh. Chạy mồ hôi lạnh làm tốt thủ tục, Thẩm Hòa An tạm thời cũng không cần tiếp cái gì nhiệm vụ, hôm nay đã là thứ bảy, nghỉ ngơi một ngày thứ hai lại bắt đầu đi làm là được. Liên ở hắn chuẩn bị ra cửa thời điểm, lại bị một cái có chút quen thuộc lại có điểm xa lạ thanh âm gọi lại. Thẩm lớp trưởng, phát ra kinh ngạc cảm thán chính là cái nhiệt tình rào rạt, thoạt nhìn so Thẩm Hòa An hơn mấy tuổi cao tráng nam tử, hắn kêu xong sau liền chạy nhanh chạy tới, ôm lấy Thẩm Hòa An bả vai. Hắc, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu, thật là tiểu lớp trưởng A. Ngươi không phải hồi Tây Nguyên sao? Khi nào tới Kinh Thành? Nói chuyện chính là Thẩm Hòa An nguyên lai cùng lớp đồng học, Tiêu Cao Nguyên, ở Kinh Thành cũng coi như là cái quan nhị đại. Ta điều đến Kinh Thành tới, liền ở chỗ này đi làm, hôm nay lại đây đưa tin. Thẩm Hòa An gật gật đầu, cũng không có đặc biệt kích động. Trước kia hắn ở trong trường học liền không phải đặc biệt nhiệt tình tính tình, chẳng những tuổi so đồng học tiểu, vẫn là ít có bản lĩnh. Cái kia niên đại, mọi người đều là tiền mặt công nông binh để cử vào đại học. Có thật nhiều người thậm chí cũng chưa như thế nào đọc qua thư, trong trường học dạy dỗ cũng càng nhiều là màu đỏ văn hóa. Nói là kinh tế tài chính hệ, chính là đi học nội dung cùng kinh tế tài chính có quan hệ thời điểm cũng không nhiều, rốt cuộc có rất nhiều người hắn nghe không hiểu. Lúc ấy Thẩm Hòa An mang theo trong ban đầu mấy cái văn hóa trình độ cao, trộn cùng trong nhà đầu căn chính Miêu Hồng mấy cái lao sư trộm đi học, lúc này mới không lãng phí thanh xuân. Hắc, xảo, ta cũng ở chỗ này đi làm, liền ở thổ địa thăm dò bộ. Bất quá so bất quá tiểu lớp trưởng ngươi, ta chính là miễn cưỡng hôn nhật tử. Cao Nguyên nhìn thấy Thẩm Hòa An đặc biệt cao hứng. Một bên lôi kéo Thẩm Hòa An đi ra ngoài, một bên ồn ào, không được, nếu là làm kia mấy cái lão ca nhóm nhi biết ta thấy ngươi còn cùng ngươi cộng sự, một chút tỏ vẻ đều không có, khẳng định sẽ tấu ta, đi đi đi, đêm nay cho ngươi tiếp cái phòng, ngươi cũng không thể cự tuyệt, vốn dĩ đêm nay liền nói hảo ca mấy cái tụ một chút, thật là quá xảo, này có phải hay không đã kêu làm tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được. Thẩm Hòa An nghe Cao Nguyên ý tứ, bọn họ tụ hội vài người hẳn là đều là hắn quen thuộc, hơn nữa nếu là ca mấy cái, hắn cũng không quá mức cự tuyệt. Về sau muốn ở kinh thành sinh hoạt, không điểm nhân mạch là không được, Thẩm Hòa An tuy rằng sợ phiền toái, nhưng cũng không phải e quá thấp, cho nên hắn cũng không cự tuyệt, chỉ là dùng khách sạn điện thoại, cấp tổ dân phố gọi điện thoại, làm cho bọn họ cùng Bạch Thụy Phân nói một tiếng chính mình không quay về ăn cơm chiều. Lão đồng học có gần 6 năm thời gian không như thế nào gặp mặt tự nhiên là có nói không xong nói, cảm xúc cũng thực kích động. Hơn nữa ngày hôm sau là chủ nhật, đại gia trên cơ bản đều là không cần đi làm, cho nên thường xuyên qua lại, không khỏi liền nháo tới rồi rất vãn. Chờ Thẩm Hòa An về nhà thời điểm, đều đã mau 10 điểm chung. Ở cái này niên đại, cho dù là kinh thành, trên cơ bản 9 giờ sau này trên đường cái liền không có gì người, liền cho thuê tiểu mặt đều không có ở bên ngoài chạy. Cho nên đến cuối cùng, vẫn là Cao Nguyên Thâm một chân thấp một chân dẫm lên xe đạp đem hôn hôn trầm trầm Thẩm Hòa An đưa về ra. Bởi vì hắn uống có điểm nhiều, Bạch Thụy Phân chính mình cũng lộng không được hắn, đã ngủ hạ Đồng Tiểu Thanh cũng bị kêu lên. Hai nữ nhân đặc biệt lao lực nhi đem Thẩm Hòa An lộng tới trên giường, này mau 7 tháng ban đêm đầu đều ra một thân hãn. Nương, ngài mau trở về ngủ đi, dư lại ta tới là được. Đồng Tiểu Thanh bưng nước gấm buồn cùng khăn lông tiến vào, chạy nhanh cùng Bạch Thụy Phân nói. Này hơn phân nửa đêm nàng thật sự là ngượng ngùng phiền toái Bạch Thụy Phân, cũng may dù sao cũng là thân nhi tử, Bạch Thụy Phân cũng không cao hứng, có thể hầu hạ nhi tử nàng chỉ có vui. Nhưng cùng Đồng Tiểu Thanh ở lâu như vậy, nàng cũng biết không cần khách khí, chờ Bạch Thụy Phân trở về ngủ sau, Đồng Tiểu Thanh mới chịu thương chịu khó cấp Thẩm Hòa An cởi bỏ áo ngoài, chuẩn bị làm hắn ngủ đến càng thoải mái chút. Vừa mới bỏ đi Thẩm Hòa An áo ngoài, Đồng Tiểu Thanh đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Nàng từ áo ngoài thượng tháo xuống mấy cùng so nàng tóc còn muốn lớn lên sợi tóc, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình trong đầu là cái gì cảm xúc. Qua hơn nửa ngày, Đồng Tiểu Thanh cầm lấy quần áo nghe thấy được một trận mộc lan hoa mùi hương nhi, này rõ ràng không thuộc về Thẩm Hòa An. Nàng nhấp khởi môi, trầm khuôn mặt cấp Thẩm Hòa An lau xong, mới thu thập hảo nằm xuống tới, liếc mắt một cái cũng chưa xem Thẩm Hòa An, đưa lưng về phía nàng đã ngủ. Không tức giận, canh hai. Ngày hôm sau Thẩm Hòa An tỉnh lại thời điểm, hai cái mãi hoa hoa còn ngủ đến thâm nước, Đồng Tiểu Thanh đã không ở trong phòng. Mỗi lần nhìn đến này hai đứa nhỏ, Thẩm Hòa An tâm liền nhịn không được càng mềm mại một ít. Này hai đứa nhỏ là hắn nhìn một chút ở bọn họ mẫu thân trong bụng trứng lên, trước mắt trưởng thành hai cái bụi bấm mang theo mùi sữa nhi hoa hoa, hình như là bổ thượng hắn đã từng thiếu hụt kia đoạn về Thẩm Húc Linh nhật tử. Cái này làm cho hắn càng thêm yêu thương Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn rất nhiều, không tự giác liền đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trong lòng. Mỗi ngày đi làm tan tầm không xem một cái hai cái tiểu gia hỏa, giống như trong lòng liền khuyết điểm cái gì dường như. Nói này đó thời gian, mỗi ngày hắn tỉnh lại Đồng Tiểu Thanh giống nhau đều còn không có rời giường, không biết hôm nay vì cái gì khởi như vậy sớm. Hắn có chút nghi hoặc rời giường thu thập hảo chính mình, mới đẩy cửa ra tới, người được sáng sớm còn mang theo hoa quế hương khí không khí, hắn bởi vì say rượu còn có chút chướng đau đầu, mới hơi chút hảo chút. Người hảo điểm nhi không có. Tối hôm qua ngươi rốt cuộc là uống lên nhiều ít ta. Hơi kém ta cùng Tiểu Thanh cũng chưa có thể đỡ được ngươi. Bạch Thụy Phân bưng cháo từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Thẩm Hòa An nhịn không được giận hắn một câu. Ngày hôm qua gặp được lão đồng học, đã lâu không gặp, bị nhiều rót mấy chén. Thẩm Hòa An ngượng ngùng banh mặt nói. Đồng Tiểu Thanh bưng đầy đầu cùng lão hổ đồ ăn ra tới bước chân dừng một chút, lão đồng học sao? Ở Thẩm Hòa An cùng Bạch Thụy Phân cũng chưa phát hiện thời điểm, nàng thực tự nhiên đem trong tay bưng đồ vật bày ở phòng khách trên bàn. Xoay người đi kêu Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn rời giường. Bạch Thụy Phân không phát hiện cái gì, nhưng Thẩm Hòa An lại cảm thấy có điểm không lớn thích hợp, từ Đồng Tiểu Thanh sáng sớm rời giường, đến vừa rồi nàng đi đông phòng kêu Hải Tử rời giường, từ đầu tới đuôi, Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái cũng chưa xem qua hắn. Thẩm Hòa An cân nhắc ngồi xuống, nghĩ có lẽ tự mình tối hôm qua uống nhiều quá làm Đồng Tiểu Thanh không cao hứng, cũng có khả năng là tối hôm qua hắn có cái gì cản rỡ địa phương. Loại này ý tưởng ở toàn bộ cơm sáng trong lúc Đồng Tiểu Thanh liếc mắt một cái cũng chưa nhìn hắn, ở hắn hỗ trợ thu thập thời điểm, Đồng Tiểu Thanh cũng lo chính mình vào nhà đi uy hai cái mãi hoa hoa thời điểm, được đến khẳng định. Mặc kệ là uống nhiều hoặc là can rỡ, tóm lại là hắn làm tiểu tức phụ không cao hứng, nghĩ vậy nhi Thẩm Hòa An có chút đau đầu lại có điểm buồn cười. Mềm mụt nhát gan sợ phiền phức tiểu tức phụ cũng sẽ phát giận. Này xem như cái không tồi tiến bộ. Tối hôm qua vốn dĩ hắn là không chịu uống nhiều, chính là gần nhất có mấy cái nữ đồng học ở, còn có hai cái cùng hắn thời trẻ bạn cùng phòng đều kết hôn, đại gia nháo đến tương đối hăng say, thế nào cũng phải làm hắn bổ thượng lúc trước thiếu rượu, lúc này mới không chú ý uống nhiều quá. Xem ra về sau vẫn là không thể quá mức phóng túng chính mình. Thẩm Hòa An bồi Bạch Thụy Phân thu thập chén đua hướng phòng bếp bên kia đi thời điểm nghĩ. Thế nào? Tối hôm qua ngươi chọc ngươi tức phụ nhi sinh khí. Bạch Thụy Phân thấy nhi tử có chút thất thần, tiếp nhận trong tay hắn chén đua trêu chọc nói. Ta lúc ấy đều nhỏ nhặt, ta cũng không biết. Bất quá nàng hẳn là không cao hứng. Thẩm Hòa An sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng tốt xấu là tự mình thân mụ, hắn cũng không quá ngượng ngùng gật gật đầu. Về sau không có việc gì uống ít rượu, nhà chúng ta người uống rượu đều không ra sao, ngươi cùng cha ngươi giống nhau. Bạch Thụy Phân cười cười, trong tay đầu việc không ngừng, còn cấp Thẩm Hòa An chi chiêu. Chờ giữa trưa ngủ trưa thời điểm, ngươi hỏi một chút xem chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, nếu là nàng không chịu nói, ngươi liền liều mạng nhận sai, nhận đánh nhận phạt, nàng khẳng định liền không tức giận. Bạch Thụy Phân đối phương diện này thật sự đặc biệt có kinh nghiệm, rốt cuộc thích cảnh toàn trước nay đều là cái này đức hạnh, nàng cũng ăn hơn phân nửa đời. Thẩm Hòa An trầm mặc xuống dưới, liều mạng nhận sai. Hắn giống như không cái kia tài ăn nói, nhận đánh nhận phạt. Hắn không cảm thấy nhà mình tiểu tức phụ có như vậy bạo lực, rốt cuộc Đồng Tiểu Thanh cùng Bạch Thụy Phân khác biệt còn rất đại. Thẩm Hòa An chỉ cảm thấy còn có chút say rượu đầu lại đau lên, như thế nào hống tức phụ với hắn mà nói thật sự là một môn tân chương trình học. Chờ tới rồi ngủ trưa thời điểm, Đồng Tiểu Thanh hống ngủ hài tử, liền trực tiếp đưa lưng về phía Thẩm Hòa An nằm xuống tới nhắm hai mắt lại. Thẩm Hòa An chần chờ một chút, lật qua thân ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, tức phụ, ngươi ở sinh khí. Không có. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói một câu, dãy rủa một chút, quá nhiệt. Là ta tối hôm qua uống nhiều quá quấy rầy ngươi nghỉ ngơi sao? Thẩm Hòa An ôm đến lòng một ít, lại vẫn cứ không có buông ra tay. Không có. Đồng Tiểu Thanh thấy hắn không chịu buông tay, cũng liền không hề động, vẫn cứ nhắm mắt lại nhẹ giọng trả lời. Đó là ta ngày hôm qua làm cái gì? Làm ngươi không vui sự tình. Thẩm Hòa An tiếp tục nhẹ giọng suy đoán. Không có. Đồng Tiểu Thanh vẫn cứ đặc biệt ngắn gọn trả lời hắn. Vậy ngươi vì cái gì không cao hứng? Ngươi muốn nói ra tới, ta mới biết được chỗ nào không có làm hảo. Thẩm Hòa An kiên trì hỏi, trên tay hắn dùng xảo kính, đem Đồng Tiểu Thanh trở mình. Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại không chịu xem hắn, cũng không chịu nói chuyện. Kỳ thật lúc này nàng trong lòng nhưng thật ra không có nhiều ít ủy khuất, chỉ là đặc biệt thấp thỏm. Bởi vì nàng đời trước những cái đó. Hành vi, tạo thành Thẩm Hòa An mất đi hài tử, cũng mất đi gia đình, đời này nàng vốn dĩ chính là trở về trả nợ. Hơn nữa nàng không có gì văn hóa, thậm chí cái gì cũng đều không hiểu, mà Thẩm Hòa An có công tác, thậm chí còn có đại học đồng học. Nàng vốn dĩ chính là tự ti, lúc này liền càng thêm tự ti. Mặc kệ cái kia tóc cùng hương vị là của ai, đều so nàng càng có tư cách đại ở Thẩm Hòa An bên người, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình đời này là muốn cho Thẩm Hòa An cùng bọn nhỏ đều quá đến càng tốt. Chính là nàng vẫn là như vậy vô năng, cái gì đều làm không tốt, chỉ có thể trông cậy vào dựa vào người khác tới giải quyết vấn đề. Có lẽ, nàng thay đổi nhiều như vậy, đối Thẩm Hòa An tới nói vẫn cứ là loại liên lụy, hắn đáng giá càng tốt. Nghĩ đến đây, Đồng Tiểu Thanh nhắm mắt lại đều nhịn không được nước mắt từ khóe mắt lưu lại, theo tinh xảo mũi chảy xuống đến gối đầu thượng. Tuy rằng đạo lý nàng tự nhận là đều hiểu, hơn nữa cũng có thể nghĩ đến minh bạch, nhưng không biết vì cái gì, nàng chỉ cảm thấy chính mình khổ sở thật sự, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Ngươi đừng khóc. Đều là ta không tốt, là ta làm sai. Ta về sau nhất định không hề uống nhiều quá, cũng sẽ không như vậy vãn đã trở lại, được không? Thẩm Hòa An vừa nhìn thấy Đồng Tiểu Thanh thân mình nhẹ nhàng run, nước mắt rơi xuống, liền đem xấu hổ gì đó đều quên ở sau đầu. Nếu là Bạch Thụy Phân lúc này có thể thấy nhà mình nhi tử bộ dáng, phỏng chừng sẽ cười nhạo một tiếng, không hổ là ra hai, nhận sai đều là một cái đức hạnh. Đồng Tiểu Thanh vẫn là không chịu nói chuyện, nàng sợ chính mình một trương miệng liền khóc sinh ra tới, chỉ là lẳng lặng dựa vào Thẩm Hòa An bên người đã ngủ. Chờ buổi chiều rời giường sau, cũng không biết là ngượng ngùng, vẫn là vẫn cứ tâm tình không tốt, Đồng Tiểu Thanh vẫn luôn có chút tiêm yêm. Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn như là cảm giác đến ra tới nương tâm tình không tốt, cũng không ồn ào muốn đi ra ngoài tìm tân đồng bọn nhi chơi, cầm chính mình tiểu món đồ chơi, liền ghé vào Đồng Tiểu Thanh bên cạnh bồi nàng, còn luôn là không ngừng hỏi nàng vấn đề. Bởi vì có hai cái dịu dít tiểu gia hòa ở, còn có hai cái luôn muốn làm nàng ôm mãi hoa hoa, Đồng Tiểu Thanh nhưng thật ra không quá nhiều tinh lực khổ sở. Tới rồi cơm chiều thời điểm thì tốt rồi rất nhiều. Bạch Thụy Phân đối nhà mình nhi tử hận sắc không thành thép, nàng hồi tưởng hạ mấy năm nay thích cảnh toàn các loại tao thao tác, chờ buổi tối ngủ thời điểm, trộm đưa cho nhà mình nhi tử một cái mềm đạp đạp đai lưng. Cái này đánh vào trên người hẳn là động tĩnh không nhỏ, nhưng không như vậy đâu. Thắt xong đai lưng, Bạch Thụy Phân liền cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Thẩm Hòa An cầm đai lưng đứng ở phòng ngủ cửa, dở khóc dở cười một hồi lâu mới vào cửa. Hai đứa nhỏ còn chưa ngủ, đứng ở giường em bé thượng a a kêu không biết đang nói cái gì. Đồng Tiểu Thanh cầm ấm áp khăn lông tự cấp hai cái nãi hoa lau mình. Tới rồi ngủ thời điểm, Đồng Tiểu Thanh vẫn là đưa lưng về phía Thẩm Hòa An, không chịu xem hắn. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh này như là khí lớn bộ dáng, quyết tâm ôm nàng từ phía sau hướng Đồng Tiểu Thanh trong tay tắc cái đồ vật qua đi. Đồng Tiểu Thanh chỉ cảm thấy trong tay lạnh lẽo lại mềm mại, hoảng sợ, mở mắt ra mới phát hiện là điều thuộc ra đai lưng. Ngươi nếu là còn sinh khí, liền đánh ta một đốn. Thẩm Hòa An thấy Đồng Tiểu Thanh ngây người, chạy nhanh lại gần sát vài phần, ở nàng bên thai đáng thương hề hề nói. Đồng Tiểu Thanh thật sự là không biết chính mình nên nói cái gì, nàng cũng nghe nói qua công công bị đánh chuyện này, nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, nàng cùng bà tính tình. Kém cách xa vạn dặm đi. Ngươi đừng tái sinh khí, mặc kệ ta làm sai cái gì, ta đều sửa, thấy ngươi không cao hứng lưu nước mắt, ta đau lòng. Cuối cùng hai chữ nói ra, Thẩm Hòa An chính mình mặt đều hồng thành con khỉ mông. Hắn từ nhỏ đến lớn, thói quen đều là tận lực ít nói lời nói, quanh thân cũng không có giống Đồng Tiểu Thanh như vậy mềm mại người, này vẫn là hắn đời này đầu một hồi nói như vậy. Vừa luôn nói, ta không phải sinh ngươi khí. Đồng Tiểu Thanh đem đai lưng đặt ở trên tủ đầu giường về sau, mềm mại nói. Vậy ngươi là làm sao vậy? Cùng ta nói hảo sao? Thẩm Hòa An chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng hỏi. Tối hôm qua các ngươi cùng nhau ăn cơm uống rượu người, có nữ đồng học đi. Đồng Tiểu Thanh thâm hô một hơi, xoay người lại nhìn Thẩm Hòa An nghiêm túc hỏi. Thẩm Hòa An nghe thấy lời này, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cho là làm sao vậy đâu, nếu là cái này hắn liền an tâm rồi. Là có nữ đồng học, bất quá có chút là cùng ta đồng học đã kết hôn, ngươi yên tâm, ta là có gia có tức phụ người, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài sang bậy. Thẩm Hòa An ôm Đồng Tiểu Thanh chém đinh chặt sắt nói. Vậy ngươi nếu là tưởng, chúng ta có thể ly hôn. Đồng Tiểu Thanh trầm mặc một lát, những lời này hơi kém làm Thẩm Hòa An từ trên giường nhảy dựng lên. Ta không nghĩ. Vì cái gì muốn ly hôn? Thẩm Hòa An là ở là tưởng không rõ, chẳng lẽ ngươi đối ta không yên tâm? Về sau ta nhất định tận lực tránh đi nữ đồng học hảo sao? Không phải, Thẩm ca, tối hôm qua ta từ ngươi trên quần áo thấy được mấy cây trướng tóc. Ngươi quần áo cổ áo còn có điểm nữ đồng học trên mặt hương phấn, ta biết ngươi sẽ không làm chuyện quá mức, nhưng rốt cuộc ta không xứng với ngươi, nếu ngươi có càng tốt lựa chọn, ta nguyện ý thành toàn ngươi. Đồng Tiểu Thanh lắc lắc đầu, đặc biệt nghiêm túc nhìn Thẩm Hòa An. Nghiêm túc đến Thẩm Hòa An hận không thể tấu nàng một đốn, nhưng lại bởi vì mới vừa nói xong đã bị vả mặt có chút xấu hổ. Dọn tiến bảo, canh một. Ta đêm qua uống nhiều quá, nhưng là ta tuyệt đối không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cũng không có chủ động tới gần nữ đồng học, ta cùng Mao chủ tịch bảo đảm, ta tuyệt đối là hảo đồng chí một cái. Thẩm Hòa An ôm lấy Đồng Tiểu Thanh, đặc biệt nghiêm túc nhìn nàng. Còn có, mặc kệ vì cái gì, ta nếu cưới ngươi, ngươi cũng gả cho ta, đây là chúng ta duyên phận, về sau mặc kệ gặp được sự tình gì, đều không được lại tùy tiện nói ly hôn. Nói tới đây, Thẩm Hòa An là thật hận không thể đánh tiểu tức phụ một đốn. Chính là nghĩ đến liền tính hiểu lầm hắn ở bên ngoài có tình huống, còn như thế hèn mọn tức phụ. Thẩm Hòa An trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình là hận đến ngứa răng vẫn là đau lòng. Từ ngươi gả cho ta bắt đầu, liền vẫn luôn đem đại bảo cùng tiểu bảo chiếu cô thực hảo, còn vất vả vì ta sinh nhi dục nữ, thật sự không có so ngươi làm càng tốt tiểu tức phụ, nếu kết hôn, ta liền trước nay không nghĩ tới muốn cùng ngươi tách ra. Thẩm Hòa An đem cái mũi tiến đến Đồng Tiểu Thanh trước mặt, cùng nàng chóp mũi đối chóp mũi, không khí nháy mắt liền ái muội lên. Vậy ngươi quần áo Đồng Tiểu Thanh bị Thẩm Hòa An nói đến tâm tình hảo không ít, tâm tình hảo lên. Nàng liền bắt đầu có tinh lực cùng Thẩm Hòa An so đo tóc cùng mùi hương nhi chuyện này. Cái này, ta thật là không rõ lắm, hôm nay nhi buổi tối vẫn là có điểm lạnh, khả năng có người không cẩn thận mặc nhầm ta quần áo đi ra ngoài cũng chưa biết được đâu, ta dù sao vẫn luôn là cùng nam đồng học ngồi ở cùng nhau. Thẩm Hòa An nói đặc biệt kiên định, liền tính là hắn không am hiểu hống tức phụ, tại đây loại thời điểm cũng không sư tự thông. Mặc kệ có hay không hoa dại hướng lên trên thấu, hắn là thật không nhớ rõ. Nhưng hắn cần thiết đến làm Đồng Tiểu Thanh cảm thấy khẳng định không có hoa dại hướng lên trên tấu mới được. Đồng Tiểu Thanh bình tĩnh nhìn Thẩm Hòa An liếc mắt một cái, ánh mắt có điểm phức tạp, nhưng là nghĩ, nàng vẫn là gật gật đầu chưa nói cái gì liền nhắm hai mắt lại. Tựa như đêm qua không biết vì cái gì nàng đột nhiên tâm tình thật không tốt giống nhau, hôm nay nghe Thẩm Hòa An nói xong những lời này về sau, nàng lại có chút không thể hiểu được cao hứng. Nhưng cao hứng trong chốc lát, nàng lại bắt đầu có loại mạc danh trống trải cảm. Liên tính Thẩm Hòa An cùng nữ đồng học không có gì, nhưng cũng không đại biểu nàng liền xứng đôi hắn nha. Thấy nàng như vậy, Thẩm Hòa An như thế nào có thể làm nàng liền như vậy ngủ hạ đâu, mắt thấy đây là không hống hảo a. Tiểu Thanh, ngươi ở ghen sao? Thẩm Hòa An cười tủm tỉm tiến đến Đồng Tiểu Thanh bên lỗ thai nhi thượng, thấp giọng hỏi. Đồng Tiểu Thanh lỗ thai giật giật, hướng bên cạnh Dịch Hạ không nghĩ nói chuyện, chính là lỗ thai ở mờ nhạt ánh đèn trung chậm rãi hồng lên. Nếu không phải ghen, ta đều nói rõ ràng, ngươi như thế nào còn không cao hứng đâu? Ngươi ghen ta thật cao hứng. Thẩm Hòa An chậm rãi đè thấp động tĩnh, người lại không thành thật lên. Không còn sớm, mau ngủ đi, ngày mai Thẩm ca ngươi ngày đầu tiên đi làm đâu. Đồng Tiểu Thanh lần đầu tiên thực kiên quyết cự tuyệt Thẩm Hòa An kỳ hảo. Thẩm Hòa An không có biện pháp, cũng may Đồng Tiểu Thanh là không cự tuyệt hắn ôm ấp, chỉ có thể cả người khô nóng ôm tức phụ đã ngủ. Vốn dĩ Thẩm Hòa An cho rằng chính mình xem như đem tức phụ hứng hảo, chỉ là nàng còn có chút ngượng ngùng mà thôi, nhưng chờ đến buổi sáng đi làm thời điểm, hắn mới cảm giác ra tới. Còn không có hứng hảo. Đồng Tiểu Thanh cũng không giống ngày hôm qua như vậy đối hắn làm như không thấy, đánh giá Bạch Thụy Phân cũng mặt bên hỏi thăm quá cái gì, cho nên nàng vẫn cứ là ngày thường kia phó ôn nhu mềm mại bộ dáng, cũng thay hắn thịnh cháo. Nhưng phu thê chi gian vi diệu quan hệ cũng chỉ có hai vợ chồng mới có thể cảm giác ra tới. Đồng Tiểu Thanh nói với hắn lời nói thời điểm, vẫn là không xem hắn, hơn nữa thẳng đến hắn đi làm, Đồng Tiểu Thanh cũng chưa nói với hắn vượt qua tam câu nói. Bạch Thụy Phân tự nhiên là không có thể cảm giác ra tới, thấy Đồng Tiểu Thanh như vậy cùng mềm, cho rằng hai vợ chồng là hòa hảo đâu, cho nên nàng cũng không nói thêm nữa cái gì, mang theo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn ra cửa, đi cho bọn hắn xử lý nhà trẻ 6 tháng cuối năm nhập học sự tình. Chỉ còn Đồng Tiểu Thanh một người mang theo hai cái nãi hoa hoa ở trong nhà, nàng hống ngủ hai đứa nhỏ, đem trong nhà quét tức hạ vệ sinh sau, đem mấy ngày hôm trước đi bên ngoài mua trở về hạt giống loại ở đã thu thập ra tới, ở ảnh bích bên cạnh đất trống bên trong. Nếu là có thể chiếu cố hảo, nói không chừng quá 2 tháng có chút rau dưa liền không cần đi ra cửa mua. Chờ làm tốt này đó, liền đến cơm trưa thời gian, hôm nay Bạch Thụy Phân nói tốt muốn mang hai cái tiểu gia hỏa đi thích ra ăn cơm, cho nên nàng cũng lười đến nhiều làm cái gì. Chỉ cho chính mình nấu phân mặt, qua nước lạnh sử dụng sau này rau xanh cùng tương hột quay quái, tuy rằng không đuổi kịp kinh thành bên này mì trộn tương ăn ngon, nhưng đại trời nóng như vậy ăn cũng rất thoải mái thanh tân. Nàng ăn xong rồi cơm, hai cái nãi hoa còn không có tỉnh, Đồng Tiểu Thanh nghĩ nghĩ, đi trong thư phòng đem chính mình làm ơn Thẩm Hòa An mua trở về thư đem ra, ngồi ở hai cái nãi hoa bên cạnh đặc biệt nghiêm túc thoạt nhìn. Kỳ thật nếu nói sinh Thẩm Hòa An khí, nàng cũng không có, không để ý tới Thẩm Hòa An chỉ là bởi vì trong lòng lên men mà thôi, nhưng nàng đấy lòng vẫn là có chút cảm giác tự ti, cũng may nàng cũng không phải cái bi quan tính tình. Nàng chính mình còn không có ý thức được, càng đối một người để bụng, liền càng để ý chính mình bản thân hay không cùng đối phương xứng đôi. Chẳng sợ Thẩm Hòa An không thích những người khác, cũng sẽ cùng nàng hảo hảo sinh hoạt, nàng tổng cảm thấy chính mình không thể liền như vậy đương cái vô tri thôn phụ, dù sao cũng phải nhiều học vài thứ xứng đôi Thẩm Hòa An mới hảo. Hơn nữa nàng bản thân cũng thích học tập, cho nên cầm bổn tiểu học 5 năm cấp ngữ văn sách giáo khoa, nàng cũng xem đến mùi ngon nhi, thẳng đến bị quần quần a a thanh đánh thức. Vương thư xoay người lại, Đồng Tiểu Thanh mới phát hiện không biết khi nào, tròn tròn cũng tỉnh lại, chỉ là nàng không phải thích gọi người chú ý loại hình, chỉ là nhéo chính mình góp chân nhỏ gặm đến vui sướng, thấy Đồng Tiểu Thanh nhìn qua, mới nết môi mỉm, cười ngọt ngào lên. Đồng Tiểu Thanh cười cười, trước đem hướng hảo phóng ôn sữa bột cấp quần quần nhét vào trong miệng đầu, lúc này mới bế lên tròn tròn uy lên. Nay đảo không phải nàng bất công, mà là hai đứa nhỏ mau 10 tháng đại, lượng cơm ăn cũng so trước kia lớn không ít, nàng ngại lượng hiện tại đã không đủ hai đứa nhỏ ăn. Cũng may quần quận đối sữa mẹ không có như vậy ỷ lại, chỉ cần không phải một chút đều không cho là được, tương phản tròn tròn lại không quá yêu uống sữa bột, đặc biệt nguyện ý bái lương túi không bỏ. Cho nên cũng chỉ có thể là làm quần quận uống trước điểm sữa bột, nàng uy xong tròn tròn về sau, lại làm quần quận đỡ thèm, chờ đến buổi chiều Bạch Thụy Phân trở về, liền sẽ cho bọn hắn làm phụ thực. Bạch Thụy Phân mang theo Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn trở về thời điểm, mới vừa 3 giờ, vừa lúc là nhất nhiệt thời điểm, một lao hai tiểu bị thái dương phơi đến mặt đều hồng lợi hại, nhưng là Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn tâm tình lại rất đồng. Nương, nhà trẻ có thang trượt. Thẩm Húc Linh chủ động bò đến Đồng Tiểu Thanh bên người, Đồng Tiểu Thanh thấy hắn một thân hãn, chạy nhanh cầm quạt hương bổ cho hắn cùng theo sau bò lên tới Triệu Bắc Văn quạt gió. Còn có thật nhiều tiểu bằng hữu. Triệu Bắc Văn cũng thực hưng phấn. Hắn đã không quá nhớ rõ sinh hoạt ở nông thôn khi sự tình, còn là mơ hồ nhớ rõ có rất nhiều tiểu đồng bọn. Từ cùng Đồng Tiểu Thanh cùng nhau đến Thẩm gia sinh hoạt sau, tuy rằng sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều, nhưng tiểu đồng bọn lại thiếu rất nhiều, trước mắt nhìn đến nhà trẻ như vậy nhiều tiểu đồng bọn, hắn so Thẩm Húc Linh còn muốn kích động. Khi nào mới có thể đi học a? Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một câu ta một câu díu dít ở Đồng Tiểu Thanh bên cạnh cảm thán xong sau, Triệu Bắc Văn gấp không chờ nổi hỏi. Còn có 2 tháng tả hữu, đúng không nương? Đồng Tiểu Thanh ngẩng đầu lên hỏi Bạch Thụy Phân. Ân, 9 tháng nhất hảo là có thể nhập viên, hôm nay cái ta ở giáo dục cục công tác bằng hữu bồi ta cùng đi, còn nói đâu, thật sự rất ít nhìn thấy có tiểu hài tử như vậy vui đi đi học, nhưng đừng chờ đi học lại khóc cái mũi. Bạch Thụy Phân cười trêu chọc, mới sẽ không đâu. Đại bảo ngoan, nương, hai tháng là bao lâu? Triệu Bắc Văn Dương đầu nhỏ trước khen chính mình một câu, quay đầu tiếp tục hỏi. Ân, chờ các ngươi tiểu cặp sách đều làm tốt, liền hai tháng lạc. Đồng Tiểu Thanh cũng không biết nên như thế nào cùng bọn họ nói, chỉ có thể như vậy trả lời. Nương, cặp sách thượng muốn tiểu, còn có tiểu thỏ mấy. Thẩm Húc Linh nghe thấy cặp sách, cũng nhớ lại nguyên lai ở chính phủ đại viện cách vách Chu Lỗi huynh đệ hai cái cặp sách, chạy nhanh để yêu cầu. Chờ đến Đồng Tiểu Thanh ứng phó xong rồi hai cái tiểu gia hỏa đủ loại kiểu dáng yêu cầu, Bạch Thụy Phân cơm đều mau làm tốt. Thật vất vả hống hai cái tiểu gia hỏa bồi ở bà trong xe quần quận cùng tròn tròn chơi, Đồng Tiểu Thanh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đồng Tiểu Thanh chạy nhanh qua đi mở cửa, nhìn thấy người tới có chút kinh ngạc cùng co quắp, cha, ngài như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật, ngài mau tiến vào. Tiểu Thanh, ai tới? Cung An hẳn là không nhanh như vậy đi. Không đợi Thích Cảnh Toàn nói cái gì, Bạch Thụy Phân liền cầm chảo có cán ra tới. Sao ngươi lại tới đây? Này đều cái gì? Thấy Thích Cảnh Toàn dẫn theo hai cái đặc biệt đại màu đen bao, còn có cái mê màu cái dương đặt ở mặt sau, Bạch Thụy Phân có điểm dự cảm bất hảo. Ta đã ở làm triệu hồi tới thủ tục, trước mắt còn có chút kỳ nghỉ, ta dọn lại đây cùng ngươi. Cùng nhi tử cùng nhau trụ. Thích Cảnh Toàn đặc biệt không thấy ngoại dẫn theo bao liền vào sân. Ai, không phải, ngươi nếu là nghỉ ngươi sẽ thích ra không hảo sao? Làm gì đến nơi này tới a? Nơi này hiện tại liền còn thừa một gian phòng ngủ, là cho Ân tỷ cùng Thẩm đại ca lưu, không ngươi trụ địa phương. Bạch Thụy Phân nhíu nhíu mày, không vui nói. Ta cùng ngươi cùng nhau trụ. Thích Cảnh Toàn đứng ở trong viện có chút ưu hoán nói, nhà mình tức phụ đều biết hai vợ chồng được ở bên nhau, như thế nào liền không thể tưởng được hắn muốn trụ chỗ nào đâu. Mỹ đến ngươi, ngươi nói muốn tới liền tới a, đây là ta nhi tử trong nhà, ngươi nhưng thật ra tự giác, hành lễ đều chuyển đến. Bạch Thụy Phân hừ lạnh một tiếng, tiếp tục dối hắn. Thích Cảnh Toàn trầm mặc xuống dưới, không biết nói cái gì, nhi tử là tức phụ, nhưng cũng là hắn nha, không hắn chỗ nào tới nhi tử. Đồng Tiểu Thanh nghe thấy cha mẹ chồng cãi nhau, cũng có chút xấu hổ, sau này lui hai bước, chuẩn bị đi nhìn điểm nhi hải tử. Cùng ăn cũng là ta nhi tử. Thích Cảnh Toàn cũng không cố thu thập hành lý, thực tự nhiên tiếp nhận Bạch Thụy Phân trong tay chảo có cán, nhẹ giọng nói câu. Hừ, hiện tại biết là ngươi nhi tử. Trước kia như thế nào không biết đâu. Ngươi nhưng thật ra hỏi một chút xem, Cung An cùng Tiểu Thanh có nguyện ý hay không làm ngươi trụ tiến vào. Bạch Thụy Phân tránh đi Thích Cảnh Toàn tay, mặc danh cảm thấy ngứa răng. Thẩm Hòa An đứng ở cửa đẩy cửa ra tay dừng lại, loại tình huống này. Hắn thật sự là có chút lấy không chuẩn, rốt cuộc là nên đi vào vẫn là không nên đi vào a? Chẳng lẽ hắn còn có thể cự tuyệt nhà mình thân cha trụ tiến vào không thành. Nửa đêm lẻn vào, canh hai. Cha, nương, ta đã trở về. Thẩm Hòa An ở cửa xấu hổ một hồi lâu, mới đẩy cửa ra đỡ mấy ngày hôm trước mới vừa mua xe đạp vào cửa. Bạch Thụy Phân thấy nhi tử trở về, cũng không nghĩ làm nhi tử khó xử, chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn Thích Cảnh Toàn liếc mắt một cái, chuẩn bị ăn cơm xong sau lại cùng Thích Cảnh Toàn tính sổ, làm hắn hồi Thích ra đi. Thích Cảnh Toàn còn có thể không hiểu biết nhà mình tức phụ. Nhưng là hắn cũng không lập tức liền cấp nhà mình tức phụ không mặt mũi, chỉ là mặt vô biểu tình thần sắc bình tĩnh lấy quá chảo có cán vào phòng bếp. Chờ đến mọi người đều cơm nước xong về sau, Thích Cảnh Toàn cũng không sợ nhà mình tức phụ bởi vì sinh khí ăn không đủ no, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Hòa An, đặc biệt nghiêm túc hỏi, nhi tử, ta dọn lại đây cùng ngươi cùng nhau ngủ nghỉ sao? Chỉ ở kỳ nghỉ lại đây. Cái này, ta cùng Tiểu Thanh đương nhiên hoan nghênh ngài lại đây, chỉ cần nương không có gì ý kiến. Thẩm Hòa An dùng cùng Thích Cảnh Toàn cùng khoản mặt vô biểu tình chân thành tha thiết nói. Ý tứ thực minh xác, cha, đừng hố nhi tử nghe nương. Bao hàm Thích Cảnh tất cả tại nội, cả nhà đều nhìn Bạch Thụy Phân, hai cái tiểu gia hỏa cũng bảo sao hay vậy, dùng ngập nước mắt to nhìn Bạch Thụy Phân, xem đến Bạch Thụy Phân có chút ngượng ngùng. Ngươi muốn ở tại nơi này liền ở tại nơi này bái, nhưng ta nhưng nói tốt, ta sẽ không cùng ngươi cùng nhau ngủ, ta ly hôn báo cáo đều giao, chỉ có một gian phòng là để lại cho Ân tỷ cùng Thẩm đại ca, đến nỗi trụ chỗ nào Bạch Thụy Phân lời nói còn chưa nói xong, Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn liền vui sướng đánh gãy nàng lời nói. Ra ra cùng chúng ta cùng nhau ngủ. Thẩm Húc Linh đặc biệt thích cái này thoạt nhìn cùng cha đặc biệt giống ra ra, hắn sẽ giảng thật nhiều chuyện xưa đâu. Chúng ta giúp ra ra túi sách. Triệu Bắc Văn so Thẩm Húc Linh càng thích Thích Cảnh Toàn, có lẽ là huyết thống thiên tính, hắn từ nhỏ liền so Thẩm Húc Linh càng thích những cái đó một thương cùng đánh giặc chuyện xưa, trước mắt không cần quá vui. Bị Đồng Tiểu Thanh giáo dục lâu như vậy, khác không nói, giảng lễ phép hiếu thuận trưởng bối này đó đều là mặc dù không hiểu cũng khắc vào trong đầu sự tình. Hắn nói xong nhảy nhót đã đi xuống ghế dựa, đi cửa phòng khẩu để thích cảnh toàn bao. Nhưng là hai cái tiểu gia hỏa đề ra hơn nửa ngày, hai cái bao một cái dương, cho bọn hắn hai mệt quá sức cũng vẫn là không chút sức mẻ tại trống đốc. Ra ra, đây là cái gì a? Hào trầm. Triệu Bắc Văn lôi kéo thích cảnh toàn và táo hỏi, có lẽ có cho bọn hắn món đồ chơi đâu. Triệu Bắc Văn thật đúng là không tưởng sai, vì có thể thuận lợi lưu lại nơi này, thích cảnh toàn cũng không thiếu phí công phu. Trở lại kinh thành quân khu, lời thề son sắt hao hết chắc trở thích cảnh toàn tự nhiên là bị không ít cười nhạo, nhưng hắn cũng đem mấy cái binh viên cùng Võ Văn Xương nhất bảo bối kia mấy cái viên đạn sắc làm phi cơ cùng xe tăng đều một phen bưng. Ai làm cho bọn họ chịu nhân ra uống nhân ra miệng đoàn đâu, cấp vài người tức giận đến quá sức lại cũng không dám nói cái gì, đến cuối cùng nói không chừng ai trong lòng càng nhạc ga chút. Thích cảnh toàn nhẹ nhàng nhắc tới hai cái bao, Thẩm Hòa An ở phía sau dẫn theo vải bạt cái dương, tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau vào phía đông phòng ngủ. Không trong chốc lát mới vừa thu thập xong phòng khách cùng phòng bếp, Bạch Thụy Phân cùng Đồng Tiểu Thanh liền nghe được hai cái tiểu gia hỏa tiếng thét chói tai, chờ các nàng vào hai cái tiểu gia hỏa phòng, mới phát hiện Thẩm Húc Linh cùng Triệu Bắc Văn một người ôm một cái viên đạn hàng mỹ nghệ, cười đến đôi mắt đều nhìn không thấy. Bạch Thụy Phân có chút toan, nhìn tê ở nhà mình ra ra bên người dịu rít nói cái không để yên hai chỉ tiểu cậu tử, xem thích cảnh toàn đặc biệt tự nhiên ôm lấy hai cái tiểu gia hỏa vẻ mặt thoải mái, nàng liền không vui. Chỉ là Bạch Thụy Phân cũng không phải vô cớ gây rối người, nàng nhướng mày, xoay người ra phòng khách. Tới gần ngủ trước, Bạch Thụy Phân trộm cấp Triệu Bắc Văn cùng Thẩm Húc Linh một người uy một vại từ Hồng Kông bên kia vận lại đây chua ngọt nhũ chế phẩm. Chờ uy xong cấp hai cái tiểu gia hỏa thu thập hảo về sau, xem thích cảnh toàn trầm mặc bế lên hai cái tiểu gia hỏa nhìn nàng, nàng để lại một cái sán lạn tươi cười, trở về chính mình phòng ngủ. Thích cảnh tất cả đều là ai a? Đặc chiến đại đội trưởng. Hắn đã sớm nghe thấy được tiểu gia hỏa nhóm trên người chua ngọt hương vị, nhưng là hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn tức phụ trở về phòng, mới ôm hai đứa nhỏ ngủ hạ. Buổi tối hống ngủ quần quận cùng tròn tròn, Đồng Tiểu Thanh vẫn là không thế nào để ý tới Thẩm Hòa An, chỉ là đặc biệt an tĩnh ngủ ở chính mình bên kia. Thẩm Hòa An ôm lại đây nàng cũng không cự tuyệt, nhưng là chỉ cần hắn nóng rực hơi thở một tới gần Đồng Tiểu Thanh lỗ thai, nàng liền không vui đẩy Thẩm Hòa An. Thẩm Hòa An vắt hết óc nói không biết nhiều ít lời hay. Đồng Tiểu Thanh chẳng những không để ý tới hắn, còn trực tiếp ở hắn nói thời điểm liền ngủ rồi. Tức giận đến Thẩm Hòa An hận không thể thật sự ra bạo một chút thử xem, ôm tiểu tức phụ, thời tiết như vậy nhiệt, trong lòng càng nhiệt, có thể ngủ ngon. Kia tất nhiên là không thể đủ, chờ Thẩm Hòa An ngủ, đều mau nửa đêm. Đầu tháng ban đêm một mảnh tinh quang lộng lẫy, ánh trăng cong cong bị tinh quang vần quanh, nhưng thật ra không có nhiều ít ánh sáng, khá vậy miễn cưỡng trên mặt đất chiếu rọi ra một mảnh đặc biệt thanh thiển quang huy, giống như giang mặt giống nhau. An tĩnh lại bằng phẳng. Nửa đêm thời gian, một cái mạnh mẽ thân ảnh đánh vỡ này phiến bình tĩnh, này bóng dáng đầu tiên là đem trong tay không biết thứ gì đặt ở giếng trời bên cạnh, sau đó động tác nhanh nhẹn mở ra mỗ một gian cửa phòng, vô thanh vô tức vào cửa sau, lại không nghe thấy một tia động tĩnh. Ngày hôm sau sáng sớm, trừ bỏ Đồng Tiểu Thanh, vài người đều khởi có chút đã muộn. Thẩm Hòa An là nửa đêm mới ngủ, trong mộng lại tương đối hỗn loạn, cho nên khởi chậm. Mà Bạch Thụy Phân liền thuần túy là bị người nào đó chắn ở trong phòng. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dù sao 8 giờ Thẩm Hòa An từ trong nhà ra tới thời điểm, Bạch Thụy Phân còn không có rời giường. Đương nhiên thích cảnh tất cả đều là sớm liền dậy, Đồng Tiểu Thanh cùng Thẩm Hòa An nhìn thích cảnh toàn vẻ mặt tự nhiên từ Bạch Thụy Phân trong phòng đi ra thời điểm, đều có chút mộng bức. Thẩm Hòa An nhưng thật ra thực mau liền đi làm đi, cho nên hắn không có thể chứng kiến đến buổi sáng kia phân mộng bức biến thành xấu hổ nháy mắt.